Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 249 tới chương 269. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuyệt vời! Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, đảm bảo văn phong mượt mà, thuần Việt và sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Có gì không thể? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, với tư cách là kẻ bề trên, lúc này nàng phải thể hiện sự tự tin vốn có, nhất là khi đối thủ được định sẵn lại là Bỉ Bỉ Đông. Về phần Dương Vân Hải, tuy chưa hoàn toàn thu phục, nhưng đối phương đúng là đã trải đường cho nàng đi trước rất nhiều bước, bây giờ lại dâng lên Kỳ Trân trợ lực, nếu nàng vẫn không thể lấn át Bỉ Bỉ Đông, thể hiện tài năng của mình, thì đó chính là sự bất tài của nàng, cũng không có tư cách để một mưu sĩ hàng đầu như Dương Vân Hải trung thành. Quân vương chọn lương thần cũng chọn quân vương, nhân tài càng đỉnh cao lại càng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Trong lòng nàng cũng là một người kiêu ngạo, nên hoàn toàn có thể thấu hiểu lựa chọn của Dương Vân Hải. Dương Vân Hải cũng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, người nhà họ Thiên ai cũng có sự tự tin khó hiểu như vậy sao? Rất tốt, ta thích dáng vẻ lòng tự tin đang dâng trào của ngươi bây giờ. Hắn đẩy tiên phẩm đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, nói rõ cách dùng, sau đó gật đầu tiếp lời, Kỳ Trân này hỏa lực dồi dào, sau khi dùng cần phải chịu đựng nỗi thống khổ do nội hỏa thiêu đốt. Đến lúc đó nhất định phải nhẫn nại, nếu không công sức sẽ đổ sông đổ bể. Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp, nếu không yên tâm, ta có thể ở lại hộ pháp cho người. Nếu có gì bất trắc, ta nghĩ hai vị tiền bối bên ngoài hẳn sẽ không tha cho ta đâu. Mặc dù Cúc Đấu La đã thề thốt là không có vấn đề gì, nhưng dù sao hắn cũng chưa tận mắt thấy ai dùng qua. Hắn biết trong nguyên tắc Mã Hồng Tuấn đã ăn, nhưng giới tính khác nhau, võ hồn khác nhau, thể chất cũng khác nhau, hắn cảm thấy mình vẫn nên ở lại trong chừng thì hơn, cũng để tránh Thiên Nhận Tuyết lỡ có mệnh hệ gì, Thiên Đạo Lưu biết chuyện sẽ vác kiếm đến tận cửa chém người. Hắn lại bồi thêm một câu, đương nhiên, người cũng có thể giữ lại trước, để hai vị tiền bối bên ngoài hoặc đại cung phụng đích thân đến hộ pháp. Xảy ra chuyện gì, đừng bắt ta chịu tội thay là được. Không cần, ngươi ở lại giúp ta là được. Thiên Nhận Tuyết đáp. Dương Vân Hải là người tặng thuốc, bản thân lại tinh thông y lý, làm người hộ pháp không còn gì thích hợp hơn, lỡ có sai sót gì cũng có thể xử lý kịp thời. Nàng nói tiếp, đợi một lát. Nói rồi, nàng đứng dậy, đi nhanh đến cửa phòng, kéo ra một khe hở nhỏ rồi dặn dò, các ngươi ở ngoài canh giữ, không có lệnh của ta, không ai được phép vào trong. Hôm nay trừ Độc Cô Miệng Hạ, tất cả khách đến thăm đều tạm thời từ chối. Vâng. Hai người đồng thanh đáp lại. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới đóng cửa lại, trở về nội điện, cầm lấy đóa màu gà phượng hoàng trên bàn, nói, mời đi theo ta. Dứt lời, nàng bước đến giá sách cách đó không xa, khẽ nhấn vào một quyển sách, toàn bộ giá sách lập tức dịch chuyển, để lộ ra một cánh cửa ngầm. Dương Vân Hải không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trong mật thất của Thiên Tầm Tật, rồi chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết nhanh chân bước vào. Hắn vội vàng không để lộ cảm xúc mà đi theo sau. Một tiếng kẽo kẹt, cửa ngầm phía sau tự động đóng lại. Men theo mật đạo được chiếu sáng bởi những viên lam bảo thạch, phía trước là một cửa cống. Mở ra rồi đi vào, là một gian thạch thất vô cùng rộng rãi sáng sủa, tường xung quanh và trên đỉnh đều được khảm đầy những tấm gương hình thoi, phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài vào, làm bừng sáng cả căn phòng. Gần phía bên phải có đặt một chiếc giường bằng bạch ngọc, cuối giường có một ống tròn, xem ra là miệng thông gió. Đây là nơi tu luyện thường ngày của ta, ngươi cứ tự nhiên. Thiên Nhận Tuyết vừa nói vừa đi đến bên giường ngọc ngồi xuống, cởi áo khoác lông chồn, rồi khom lưng tháo giày gấm. Nàng điềm nhiên bước lên giữa giường, khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy đóa màu gà phượng hoàng. Không chút do dự, nàng quả quyết bứt cả gốc nhét vào miệng, nhắm mắt chuyên tâm hấp thu. Dương Vân Hải thầm nghĩ, thảo nào trong nguyên tắc hai mươi mấy tuổi đã là hồn thánh. Dù bận rộn công vụ nhưng tu luyện cũng không hề bê trễ. Nếu Thiên Nhận Tuyết toàn tâm toàn ý tu luyện, e là tốc độ còn nhanh hơn nữa. Hắn vẫn luôn cảm thấy việc để Thiên Nhận Tuyết nằm vùng ở Thiên Đấu Đế Quốc có chút lãng phí tài năng. Đang suy nghĩ, hắn đi đến bức tường phía xa, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Có Ngân Nga giúp trông chừng, hắn cũng không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Bên ngoài, dưới bóng râm của một gốc cây, một bóng đen hiện lên, đưa tay khẽ gạt đám cỏ dại, lập tức lộ ra một cái lỗ. Đây chính là miệng thông gió. Hắn lẩm bẩm một tiếng rồi lại ẩn mình vào bóng tối. Trong thạch thất, một tiếng rên khẽ đột nhiên vang lên, Dương Vân Hải theo phản xạ mở mắt ra. Nhìn sang, gương mặt Thiên Nhận Tuyết đã ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, vẻ mặt có vẻ vô cùng đau đớn. Một giây sau, phục một tiếng, một ngọn lửa bùng lên trên người nàng, kim quang lấp lánh, để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ cùng mái tóc vàng phiêu giật sau lưng. Nhìn bộ y phục đang bốc cháy, Dương Vân Hải lặng lẽ đứng dậy đi đến cửa cống. Mở ra rồi ngồi xuống sau cánh cửa. Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng biết đã bao lâu, trời đã quá trưa. Cộc cộc cộc, Độc Cô Bác ngậm tâm xỉa răng đi đến ngoài điện, nhìn hai người đang đi đi lại lại trước cửa, không khỏi nhíu mày, ta nói, hai người các ngươi sốt ruột cái gì ở đây thế? Độc Cô Huynh có biết tại sao không? Dương Tiểu Hữu đã ở trong phòng cùng thiếu chủ rất lâu rồi. Xà Mâu Đấu La lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là tặng thiếu chủ nhà ngươi một gốc kỳ trân thôi, Tiểu Hải nhà ta chắc đang trông chừng thiếu chủ của ngươi hấp thu ở trong đó. Độc Cô Bác thản nhiên nói, kỳ trân rất thần diệu, hấp thu một ngày một đêm cũng là chuyện thường, cứ yên tĩnh chờ đi. Kỳ trân. Hai người lập tức kinh hãi. Yên tâm, thiếu chủ nhà các ngươi mà có mệnh hệ gì, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Độc Cô Bác gật đầu, đi đến một khoảng đất trống bên cạnh, vung tay lấy ra một chiếc ghế rồi ngồi xuống, hai vị, chúng ta cứ ngồi xuống từ từ chờ vậy. Không cần đâu, chúng tôi đứng chờ là được, Độc Cô Huynh cứ tự nhiên. Thích Đồn Đấu La bên cạnh khách khí nói. Với tư cách là người đã mưu đồ và tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hắn vẫn khá tôn trọng Độc Cô Bác. Tùy các ngươi. Độc Cô Bác nói với giọng tùy ý, rồi tựa lưng nghỉ ngơi. Gió nhẹ thổi qua, không khí vô cùng yên tĩnh. Ở một bên khác, trong thạch thất, dị biến lại đột ngột nổi lên. Kim quang chói mắt bùng lên, võ hồn lục dực thiên sứ hiện ra, bao bọc bởi một tầng ánh lửa nhàn nhạt, soi sáng cả thạch thất. Thiên Nhận Tuyết hai mắt nhắm nghiền, toàn thân da thịt ửng đỏ rịn ra mồ hôi nóng, rồi lại nhanh chóng bị bốc hơi, mái tóc vàng mềm mại bốc lên làn sương trắng, cả người trông như một con tôm hùm lục chín. Đôi môi son cắn chặt, khuôn mặt xinh đẹp khẽ lắc lư, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Vâng, khí tức của nàng ấy không ổn định lắm, có sao không? Ngân Nga nhỏ giọng truyền âm. Có chuyện nàng ấy sẽ gọi. Dương Vân Hải điềm nhiên đáp lại. Một giây sau, Thiên Nhận Tuyết đang ngồi trên giường ngọc bỗng mở mắt, để lộ đôi mắt vàng hoe ẩn chứa ánh lửa. Đôi chân dài vô thức siết chặt, thuận thế một tay chống đầu, như đang cố xua tan thứ gì đó. Nàng cúi xuống nhìn, đồng tử bỗng co rụt lại, lửa giận bùng lên. Một tay che chắn, một tay ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy được vạt áo của người đang ở ngoài cửa cống, lửa giận lúc này mới tan đi, nàng cắn chặt răng. Cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nàng nhắm mắt cảm nhận, liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vậy mà đã đột phá cấp 70. Nàng đưa tay gọi ra võ hồn, kim sắc càng thêm rực rỡ, bên trong còn có ánh lửa nhàn nhạt lưu chuyển, vẻ kinh hãi trên mặt lập tức càng lớn hơn. Một giây sau, một luồng hỏa khí vô danh lại bốc lên, như sóng thần cuộn trào trong lòng, tâm thần không khỏi trở nên hoảng hốt. Nàng kinh hãi, vội vàng ngồi thẳng người, nhắm mắt vận chuyển hồn lực áp chế. Chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bỏng lao nhanh theo kinh mạch, sau đó xâm nhập vào mạch máu, khiến huyết dịch toàn thân sôi trào. Hai con ngươi theo đó cũng đỏ lên, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình bóng Dương Vân Hải, tóc vàng mắt vàng, ngũ quan như tạc, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều hiện ra vô cùng rõ ràng. Những lời chỉ điểm khi xưa vang vọng bên tai, sự tự tin trong lời nói từng khiến nàng tự thấy hổ thẹn. Từ khi sinh ra tới nay, nàng chưa bao giờ có cảm giác bị người khác vượt qua về trí tuệ và mưu lược. Dáng vẻ tan tác trên sàn đấu năm nào chợt lóe lên, nếu đặt ở cùng độ tuổi, nàng không thể không thừa nhận, mình không bằng hắn. Đây là người đàn ông duy nhất áp đảo nàng về mọi mặt, là người đàn ông duy nhất xứng với nàng. Ý nghĩ này vừa lóe lên, khuôn mặt ửng đỏ của nàng càng thêm hồng nhuận, ánh mắt cũng trở nên mê ly hơn. Sau đó là một cơn kinh hãi đột ngột, nàng vội vàng lắc đầu. Nàng là Thiên Nhận Tuyết, sao có thể thua một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên, những thông tin về Dương Vân Hải trong đầu càng lúc càng ùa vào, hình ảnh không ngừng lóe lên như đèn kéo quân, như thể đang nhắc nhở nàng rằng, ngươi đã thua, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận, ngươi không bằng người đàn ông này. Tất cả những gì ngươi có bây giờ chẳng qua là xuất thân cao quý, nếu có cùng hoàn cảnh với Dương Vân Hải, ngươi sẽ thất bại thảm hại. Ta thua rồi, ta thua rồi. Ý nghĩ này khiến lòng nàng rối bời, gần như điên cuồng. Một giây sau, lại bị luồng khí nóng đang dâng trào che lấp. Thừa nhận đi. Ngươi đã thích hắn, người đàn ông duy nhất khiến ngươi chịu thua. Không, không thể nào. Nội tâm Thiên Nhận Tuyết đang phản bác, sau đó liền nhìn thấy Dương Vân Hải từng bước đi tới, tim nàng chợt đập nhanh hơn. Trong đôi mắt ửng đỏ, khuôn mặt tuấn dật càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, mang theo nụ cười tự tin. Dương Vân Hải nàng không khỏi lẩm bẩm. Dương Vân Hải đang ngồi ngoài cửa cống lúc này lên tiếng, Thiên Nhận Tuyết, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Ta Thiên Nhận Tuyết vô thức định trả lời, sau đó nội tâm kinh hãi, hai mắt thanh tỉnh lại một chút. Nàng bỗng lắc đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như máu, cố nén luồng khí nóng trong lồng ngực. Nàng vung tay, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một bộ váy ngủ dễ mặc rồi vội vàng khoác lên người. Sau đó, nàng khép hai chân lại, đè nén giọng nói, Dương Vân Hải, ngươi mau vào đây, ta cơ thể ta bây giờ có chút không đúng. Không đúng. Dương Vân Hải nhíu mày, nhưng nếu đã có thể lên tiếng gọi hắn, tự nhiên là đã mặc quần áo xong. Không do dự, hắn đứng dậy kéo cửa cống ra, mặt già lập tức nóng lên. Một bộ váy ngủ màu vàng kim, đôi bắp chân trắng như tuyết vắt chéo vào nhau, mái tóc dài vàng óng xõa tung, nàng khẽ cúi đầu, vùng da cổ và vành tai đỏ ửng một mảng, hai tay đặt trên đùi, một bộ dạng thục nữ, nhưng lại cho người ta một cảm giác khác lạ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dương Vân Hải, Thiên Nhận Tuyết có chút không tự nhiên mà co chân lại, cắn răng nói, nhanh. Dương Vân Hải lúc này mới hoàn hồn, nhanh chân đi đến trước mặt, đưa tay ra để ta kiểm tra trước đã. Thiên Nhận Tuyết lập tức phối hợp đưa tay phải ra, Dương Vân Hải thuận thế khẽ nắm cổ tay nàng, truyền hồn lực vào dò xét. Chết tiệt, hỏa khí thật lớn. Hắn lập tức giật mình, hồn lực vừa mới truyền vào một tia, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức nóng bỏng cuồn cuộn, nhiệt độ da thịt cũng rất cao. Hắn đang định khống chế hồn lực rót vào kinh mạch để xem xét tình hình cụ thể. Ở bên kia, khi tiếp xúc gần, một luồng khí tức khó hiểu ập tới, Thiên Nhận Tuyết bỗng cảm thấy luồng khí nóng trong cơ thể như vỡ đê tràn ra. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt đã là một màu hồng phấn. Chết tiệt, bộc phát rồi. Dương Vân Hải đang cúi đầu chuyên tâm dò xét, sắc mặt bỗng thay đổi. Hồn lực của hắn trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Tiếp đó, hắn chỉ thấy cổ tay trắng như tuyết đang bị nắm bỗng lật lại, một phát bắt lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo mạnh. Dương Vân Hải ngẩng người, vô thức ngẩng đầu, mũi chân thuận thế chống vào mép giường, đồng thời dùng sức kéo về phía sau. Tình cảnh này, mẹ nó hắn đã từng gặp rồi. Thiên Nhận Tuyết, ngươi tỉnh táo lại đi. Hắn vội vàng gọi khẽ. Thiên Nhận Tuyết gắt gao nắm lấy cổ tay hắn, sức lực cực lớn, hắn vậy mà không thể thoát ra được. Ta nóng Thiên Nhận Tuyết siết chặt không buông, như thể đã vớ được cọng rơm cứu mạng, tay nàng bỗng dùng sức. Mẹ nó, ngươi lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, mau buông tay. Ta không muốn sau này bị ngươi, rồi bị ông nội ngươi truy sát. Dương Vân Hải tâm tính muốn nổ tung, cả người bị kéo bay về phía trước. Tay trái còn trống của hắn vội vươn ra, định chống vào vai Thiên Nhận Tuyết. Ngay sau đó, nửa người trên của hắn bị giữ chặt, ngã sang một bên. Thiên Nhận Tuyết tay chân phối hợp, cơ thể liên tục vặn vẹo, siết chặt đến mức xương cốt hắn kêu lên răng rắc. Nóng Thiên Nhận Tuyết vừa lẩm bẩm, vừa dùng thêm sức chân, giống như một con bạch tuộc trói chặt lấy hắn. Tê Dương Vân Hải đau đến nhe răng trợn mắt. Người ta khi mất đi ý thức thường có thể phát huy ra sức mạnh vượt xa bình thường, giờ khắc này, hắn đã tin. Tu vi của Thiên Nhận Tuyết vốn đã cao hơn hắn, bây giờ lại càng phát huy vượt mức. Hắn đã cảm thấy rất đau. Trong hồn cốt không gian, Ngân Nga sắc mặt lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, bản thân cô cũng không có năng lực chiến đấu gì. Đối mặt với Thiên Nhận Tuyết cấp 70, cô cũng không kéo nổi. Hơn nữa, lộ diện còn có thể bại lộ bản thân. Trước khi đến, Vân đã đặc biệt dặn dò, bảo cô không được đi ra. Dương Vân Hải cắn răng, vội vàng chuyển hóa hồn lực thành thuộc tính băng, lan ra bề mặt da. Trong phòng lập tức bốc lên sương mù, nhưng mà, chẳng có tác dụng gì, Thiên Nhận Tuyết vẫn đang ngẩng đầu loạn xạ cắn vào cổ hắn. Đắc tội rồi. Trong phòng đột nhiên bùng lên những hồ quang điện màu vàng. Thiên Nhận Tuyết không bị điện giật đến tê liệt, mà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Năng lượng hỏa thuộc tính đang cuộn trào trong cơ thể đã ngăn cản năng lượng lôi thuộc tính rót vào, không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến hành động, nhưng cũng mang lại cảm giác đau nhói không nhỏ cho thân xác. Bỗng nhiên, Dương Vân Hải cảm giác mình như nghe thấy hai loại âm thanh. Ngủ đi. Tiểu Tuyết Nhi thân yêu của ta, đợi khi ngươi tỉnh lại, tất cả sẽ như ngươi mong muốn. Một giọng nói đầy mê hoặc đột nhiên vang lên trong đầu Thiên Nhận Tuyết, ngay lập tức, mắt nàng tối sầm lại, ý thức biến mất, cơ thể đang căng cứng bỗng thả lỏng, rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng cũng giải quyết được. Dương Vân Hải thầm thở phào, cánh tay dùng sức, chuẩn bị thoát khỏi sự kìm kẹp. Phải không? Một giọng nói mang đậm phong thái ngự tỷ vang lên, lực đạo trên cánh tay hắn chợt tăng thêm, trước ngực, áo nàng bỗng bùng lên ngọn lửa. Nội tâm Dương Vân Hải lập tức rung lên. Tiếp đó, hắn chỉ thấy thân thể Thiên Nhận Tuyết đang nằm trong ngọn lửa chậm rãi chống dậy, hai tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay hắn, khuôn mặt tinh xảo vẫn ửng đỏ, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười có phần tà mị, nhìn xuống hắn. Thân yêu, chàng cho rằng, đến nước này rồi, ta còn có thể để chàng bình an rời đi sao? Hả? Sắc mặt Dương Vân Hải thay đổi, mày nhíu chặt, ngươi không phải Thiên Nhận Tuyết. Thân yêu, chuyện này còn phải cảm ơn chàng đấy. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, vừa nãy chàng dùng điện giật, làm ta có chút đau đấy. Nói rồi, thân thể nàng khẽ dịch chuyển. Ngươi biết mình đang làm gì không? Sắc mặt Dương Vân Hải thay đổi, vội vàng vặn vẹo thân thể. Thân yêu, đừng giãy dụa vô ích nữa. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt ửng đỏ, nụ cười không giảm, nhờ phúc của chàng, hồn lực của ta bây giờ đã đạt đến cấp 70, trên người lại có thêm một khối hồn cốt niên hạn gần 10 vạn năm, sức mạnh cơ thể vượt xa chàng không thoát được đâu. Nàng nói tiếp, cũng đừng mong dùng sấm sét làm tổn thương ta nữa. Quang minh tịnh hóa chi lực của ta, cộng thêm hỏa diễm chi lực vừa được tăng cường mạnh mẽ, không hề yếu hơn thuộc tính sấm sét trong võ hồn của chàng. Dù không thể hoàn toàn triệt tiêu, cũng khó lòng gây ra tổn thương hiệu quả cho ta. Còn về dây leo khống chế của chàng, e là cũng không cản được ngọn lửa của ta bao lâu. Chênh lệch tu vi là khó mà bù đắp. Vì để vượt qua bài kiểm tra của chàng, người ta trong khoảng thời gian này đã tu luyện rất chăm chỉ đấy. Mẹ nó, tặng cái tiên thảo này, đúng là tự đào hố chôn mình. Mà cái cô thiên nhận tuyết này bây giờ là tình huống gì, sao nói chuyện giọng điệu vừa quyến rũ vừa quái gở thế? Dương Vân Hải đầu óc quay cuồng, không còn tâm trí thưởng thức phong cảnh, khẽ nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lát nữa hãy nói, nếu còn áp chế nữa, cơ thể thiếp thân e là sẽ xảy ra vấn đề. Thiên nhận tuyết quyến rũ cười. Sắc mặt Dương Vân Hải lập tức thay đổi, đừng có làm bậy. Lông mày thiên nhận tuyết bỗng nhíu lại, sau đó cười đáp, thân yêu, bây giờ ta có thể trả lời câu hỏi của chàng rồi. Ta Dương Vân Hải đột nhiên cảm thấy thật mất mặt. Ngân Nga ở một bên thì mặt đầy kinh ngạc. Rất lâu về trước, có một cô bé. Nàng từ nhỏ đã mất cha, mẹ mỗi lần nhìn thấy nàng, vẻ mặt chỉ có ghê tởm và chán ghét. Thiên nhận tuyết tự mình kể lể, những tấm kính trong phòng theo chuyển động của nàng mà lung linh bóng ảnh, nàng cho rằng là mình làm chưa đủ tốt, cho nên vẫn luôn muốn chứng tỏ bản thân, nhưng kết quả lại không đổi lấy được sự hài lòng của mẹ, ngược lại sự chán ghét ngày càng sâu đậm. Nàng tiếp tục, dường như, chỉ cần nhìn thấy nàng, mẹ sẽ không vui. Cho nên, vì để mẹ không còn phải không vui khi nhìn thấy mình, cũng là để chứng minh cho mẹ thấy, nàng đã rời khỏi nhà. Lúc đó, nàng mới chưa đầy 10 tuổi. Ở một nơi xa lạ, nàng cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Bên cạnh ngoài hai vị trưởng bối đi theo, không có một ai để trò chuyện, càng không có bạn bè cùng tuổi để tâm sự. Những đêm tối một mình chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng, nàng sẽ cảm thấy cô đơn. Khi gặp phải vấn đề nan giải và những lựa chọn khó khăn, nàng cũng sẽ cảm thấy hoang mang. Cứ như vậy ngày qua ngày, nàng học được cách tự nói chuyện với chính mình. Chết tiệt, đa nhân cách. Dương Vân Hải lập tức kinh hãi. Dần dần, liền có một người như vậy bầu bạn cùng nàng, an ủi nàng, thay nàng đưa ra những lựa chọn khó khăn, bất kể lựa chọn đó là độc ác hay tàn nhẫn. Thiên nhận tuyết tiếp tục nói, và người đó, chính là ta. Chàng có thể gọi ta là ngàn mộ tuyết. Nàng mỉm cười, mộ trong hắc ám, ta thích cái tên này. Nàng lại nói, thân yêu, cảm ơn chàng. Nếu không phải vì cú điện giật vừa rồi của chàng, ta cũng không có cơ hội tách ra để chiếm lấy cơ thể này đâu. Nhân cách tự bảo vệ, mặt tối của thiên nhận tuyết, một mặt hoàn toàn lý trí. Dương Vân Hải tinh thần chấn động, nghĩ đến đủ loại khả năng, nội tâm kinh hãi. Thảo nào có thể xem nhẹ ảnh hưởng của nội hỏa, đây quả thực là lý trí đến mức siêu thoát khỏi thân xác, có chút đáng sợ. Thiên nhận tuyết liếc hắn một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt đỏ hồng, vô cùng mê người, tiếp tục nói, thân yêu, giữ chàng lại mục đích thực ra rất đơn giản. Tuyết Nhi kế thừa hoàng vị cần có hậu duệ, nhà họ Thiên cũng cần hậu duệ để kế thừa cơ nghiệp. Chàng nói đúng, Bỉ Bỉ Đông đúng là không thích hợp làm giáo hoàng, cơ nghiệp nhà họ Thiên không thể hủy trong tay bà ta, càng không thể không công cho đệ tử của bà ta. Nàng mỉm cười, cho nên, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy con của chúng ta là thích hợp nhất, cũng chỉ có chàng mới có tư cách này. Nàng tiếp lời, với thiên phú của chàng và ta, đứa trẻ sinh ra tất nhiên sẽ có tư chất trác tuyệt. Thân yêu, sau này chàng phải dạy dỗ thật tốt, bảo vệ tốt cho ta và con của chúng ta nhé. Đây là muốn biến ta thành công cụ sao? Dương Vân Hải im lặng, nhìn ngà mộ tuyết vô cảm nhưng lại đầy vẻ ngự tỷ này, cắn răng nói, ngươi buông ta ra trước đã. Thế thì không được, lỡ chàng chạy mất thì sao? Ngàn mộ tuyết quyến rũ nói, vì để đứa trẻ sớm ngày ra đời, thân yêu, hôm nay chàng vất vả một chút nhé. Nàng cười khúc khích, nếu vận may không tốt, ta sẽ chiếm quyền chủ đạo để người đi mời chàng, chàng nhất định phải đến đấy nhé. Đã như thế này rồi, ta chạy thì có ích gì? Cũng đúng. Nếu chàng chạy, ta sẽ viết thư cho ông nội nói chàng bắt nạt ta, để ông ấy giết sạch cả nhà các người. Ngươi! Thân yêu, ta sai rồi. Ngoài phòng, trên bãi cỏ, Quỷ Đấu La mặt đầy chấn kinh. Nhưng hắn lại không dám đi, tình hình bây giờ phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều. Ngàn mộ tuyết có lẽ sẽ không giết Tiểu Hải, nhưng thiên nhận tuyết sau khi tỉnh lại thì thật sự khó nói. Hy vọng không xảy ra chuyện gì xấu. Dược liệu không dùng được, về trả lại cho Độc Cô Bác vậy. Hắn thầm nghĩ. Rất nhanh, hơn một canh giờ trôi qua. Trong mật thất, tiếng nước chảy róc rách, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Thân yêu, chàng thật lợi hại. Ngàn mộ tuyết được ôm trong lòng, áp mặt vào ngực hắn, đôi mắt yêu kiều cất lời. Phải nói rằng, năng lực trị liệu của võ hồn Dương Vân Hải đúng là rất lợi hại. Trong miệng ngươi có được một câu không mang mục đích tính thì ta thua. Dương Vân Hải thầm than hôm nay là cái ngày gì, bước chân trầm ổn, ôm Thiên Nhận Tuyết rời khỏi mật thất trở về phòng, trực tiếp đi đến giường đặt người xuống. Chụp một tiếng, bên má hắn bị hôn một cái, thân yêu, đi thong thả, thiếp thân không tiễn. Giọng nói rất tình tứ. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, kéo chăn đắp lên cho nàng, rồi nhanh chân đi ra cửa, mở cửa bước ra. Tình huống gì thế này, quần áo cũng thay rồi. Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La đều kinh ngạc. Xem ra xong việc rồi. Độc Cô Bác không để lộ cảm xúc, khẽ gật đầu, hấp thu xong rồi à, vậy chúng ta cũng nên về thôi. Long hộ vệ, giúp ta tiễn hai vị khách nhân. Trong phòng truyền ra tiếng gọi khẽ. Vâng. Xà Mâu Đấu La xoay người, khách khí nói, mời. Dương Vân Hải gật đầu, bước theo sau. Rất nhanh, hai người ra khỏi Đông Cung, ngồi lên xe ngựa trở về học viện. Gia Gia, người và lão sư có phải có chuyện gì giấu con không? Dương Vân Hải nhìn thẳng hỏi. Các dụng phụ của màu gà phượng hoàng mà Thiên Nhận Tuyết dùng, hắn luôn cảm thấy hai người này biết rõ nhưng không nói cho mình biết. Đúng là có chuyện, vẫn chưa nói cho con. Độc Cô Bác gật đầu, rồi chuyển chủ đề, về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí đã từng tìm ta. Lúc này, ông kể lại cuộc nói chuyện trước đó, tuyệt nhiên không nhắc đến việc Trữ Phong Trí muốn gả Ninh Vinh Vinh. Hợp tác thì được. Dương Vân Hải gật đầu, nhưng con không muốn lại bị lừa một lần nữa. Gia Gia là loại người đó sao? Độc Cô Bác lập tức nói thẳng. Người chính là vậy đó. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Mẹ nó, hôm nay lại bị một nhân cách phân liệt ăn sạch sành sanh. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy rất phiền muộn. Mặc dù không thể nói là chịu thiệt, về sau dựa vào tinh thần đã sức mẻ không sợ rơi vỡ mà tìm lại tôn nghiêm đàn ông. Nhưng khởi đầu bất lợi, vẫn khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Hơn nữa, đợi Thiên Nhận Tuyết tỉnh lại, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hắn bây giờ có chút hoảng. Dù Ngàn Mộ Tuyết đã đảm bảo với hắn, nhất định sẽ thuyết phục Thiên Nhận Tuyết, tuyệt đối không đến tìm hắn gây phiền phức. Hắn ngẩng đầu nhìn Độc Cô Bác, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện ly kỳ hôm nay. Thiên Nhận Tuyết có đa nhân cách, trong nguyên tác cũng không hề nhắc tới. Ai, Thiên Nhận Tuyết cũng là một người đáng thương. Không hiểu sao hắn lại nhớ đến những lời Ngàn Mộ Tuyết nói hôm nay, vừa ra đời đã bị mẹ chán ghét, sau đó tuổi còn nhỏ đã phải nằm vùng trong hoàng cung đầy thị phi, không người thân thích, đúng là dễ sinh ra vấn đề tâm lý. Ở một nơi khác, tại Đông Cung, Dương Vân Hải vừa đi, Thiên Nhận Tuyết liền ngủ say. Mãi đến nửa đêm mấy canh giờ sau, nàng mới từ từ mở mắt, bỗng nhiên ngồi dậy, không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào trong cơ thể. Nàng lập tức thầm thở phào, khẽ vỗ ngực, cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Ngồi yên một lúc, nàng xoay người xuống giường, đi đến bàn sách bắt đầu viết thư. Tại Học viện Vân Hải, trong phòng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Dương Vân Hải cuối cùng vẫn cảm thấy thái độ của Thiên Nhận Tuyết hiện tại không rõ ràng, quyết định tạm thời không nói ra chuyện ngày hôm đó. Ngân Nga cũng cho rằng những gì xảy ra hôm nay có chút phá vỡ tam quan của cô, tình hình hơi phức tạp, cũng cảm thấy không nói trước thì tốt hơn. Ở thế giới loài người lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp một người có thể biến thành hai người. Tuy nhiên, sau một hồi phổ cập kiến thức của Dương Vân Hải, cô cũng cảm thấy người chị em tương lai Thiên Nhận Tuyết này thật đáng thương. Ở một nơi khác, sau khi nghe Quỷ Đấu La thuật lại, Cúc Đấu La và Độc Cô Bác đều vô cùng kinh ngạc, Ngàn Mộ Tuyết, đa nhân cách. Quả là một người đáng thương. Nghĩ đến nguyên do trong đó, Độc Cô Bác không khỏi cảm thán. Lão quỷ, ta thấy chúng ta cứ nên ở lại đây thêm hai ngày rồi hẳn về Vũ Hồn Thành thì tốt hơn. Cúc Đấu La quay đầu nói. Quỷ Đấu La rất tán thành gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau, cuộc sống tu luyện của Dương Vân Hải lại tiếp tục, bắt đầu làm quen thêm với năng lực của võ hồn. Vì võ hồn được bổ sung thêm sinh mệnh lực kinh khủng, hắn tự nhận mình mặt dày, đem võ hồn của mình so sánh với bản thể của sinh mệnh nữ thần, đặt tên là sinh mệnh cổ thụ. Cũng coi như đặt cho mình một mục tiêu nhỏ. Nếu ngày nào đó thật sự có thể đưa Đấu La tinh thăng cấp thành thần giới, thì coi như mục tiêu đã đạt thành, không tính là khoác lác. Cộc cộc cộc, khi hắn đang ngồi trên nền lam ngân thảo chuyên tâm cảm ngộ, Mộng Thần Cơ bước nhanh ra khỏi rừng cây. Nhận được nhắc nhở của Ngân Nga, Dương Vân Hải mở mắt, đứng dậy đón chào, Thần Cơ thúc, có việc gì sao? Thái tử điện hạ đến. Mộng Thần Cơ trả lời, nói là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Trái tim nhỏ bé của Dương Vân Hải lập tức nhảy lên một cái, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, khẽ gật đầu, vậy đi thôi. Chẳng lẽ là đột phá đại cảnh giới? Độc Cô Bác đi tới, nói ra một lý do mà ông cho là sẽ không bị cháu rể nghi ngờ, sau đó nói, Tiểu Hải, ta đi cùng con xem sao. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ông cảm thấy mình vẫn nên đi theo xem tình hình thì tốt hơn. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu. Có Độc Cô Bác, một vị phong hào đấu la ở bên, dù sao cũng có thêm phần cảm giác an toàn. Nói thật, hắn bây giờ quả thực có chút hoảng. Thế là, ba người cùng xuất phát. Đi một lúc, họ đến văn phòng của viện trưởng. Mộng Thần Cơ không vào cửa, chạy đi lo chuyện khác. Việc xây dựng thêm học viện vẫn chưa hoàn thành, rất nhiều việc cần ông xử lý. Không biết điện hạ tìm ta có chuyện gì. Đi đến trước mặt, Dương Vân Hải nghiêm túc nói. Ta muốn vượt cấp hấp thu hồn hoàng thứ bảy, không biết ngươi có thể xác định được không? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Diễn kịch sao? Hay là Thiên Nhận Tuyết không thể chia sẻ ký ức với nhân cách thứ 2000 Mộ Tuyết, và Ngà Mộ Tuyết cũng chưa nói cho Thiên Nhận Tuyết biết chuyện ngày hôm qua? Hay là, lẽ nào Thiên Nhận Tuyết cũng không hiểu chuyện đó? Không phát giác được cơ thể mình đã có sự khác biệt. Nhưng trong tình huống này, Thiên Nhận Tuyết hẳn là cũng không muốn nhắc đến hành động xấu hổ đến chết đi sống lại của mình đêm qua. Giờ khắc này, Dương Vân Hải suy nghĩ rất nhiều, nhưng trong lòng cũng không khỏi thầm thở phào. Hắn khẽ gật đầu, có thể. Nhưng mà, người đã nghĩ kỹ sẽ săn giết hồn thú nào chưa? Hồn thú khác nhau, dù là tinh thần lực hay cường độ thân thể đều có sự khác biệt, có thể hấp thu hồn hoàng của nó hay không, còn phải xem tình hình cụ thể. Hoàng Kim Địa Long Vương, Lục Dực Ma Hổ, Bạch Nhãn Ma Hổ Vương. Thiên Nhận Tuyết trả lời, ba loại hồn thú này đều là hồn thú hệ sức mạnh đỉnh cấp có thuộc tính quang minh, khá thích hợp với ta. Dương Vân Hải gật đầu, võ hồn Lục Dực Thiên Sứ là loại võ hồn thần ban lấy thuộc tính thần thánh làm chủ, thuộc tính hỏa diễm làm phụ. Thuộc tính thần thánh không chỉ là thuộc tính quang minh, mà giống như một loại thuộc tính đặc biệt lấy quang minh làm chủ, hỗn hợp cả sinh mệnh và tinh thần, là một loại thuộc tính cực hạn vô cùng mạnh mẽ, có năng lực tịnh hóa, chữa trị và tấn công tinh thần nhất định, có thể nói là vô cùng toàn năng. Hồn thú có thuộc tính hoàn toàn phù hợp với võ hồn Lục Dực Thiên Sứ trên thế giới này có thể nói là không tồn tại. Nếu lấy thuộc tính thần thánh làm chủ, mà thuộc tính thần thánh lại lấy quang minh làm chủ, thì việc lựa chọn hồn thú thuộc tính quang minh đúng là hợp lý. Hấp thu hồn hoàng thuộc tính hỏa cũng được, nhưng không thể nâng cao bản chất của võ hồn, nếu là hồn hoàng thứ bảy thì không thích hợp lắm. Thiên Sứ thần còn được gọi là quang minh thần, cũng không phải tự nhiên mà có. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Hoàng Kim Địa Long Vương và Lục Dực Ma Hổ thì ta không biết ở đâu có, nhưng Bạch Nhãn Ma Hổ Vương thì ta biết ở Lạc Nhật Sâm Lâm có một con. Niên hạn khoảng 7 vạn năm, với tình hình của người bây giờ, hẳn là đủ để hấp thu hồn hoàng của nó. Đối với tình hình cơ thể của Thiên Nhận Tuyết, hắn đêm qua đã biết rõ tường tận. Đương nhiên, có thích hợp hay không, còn phải đợi tìm được rồi mới nói. Dương Vân Hải tiếp tục, ta có thể đi cùng người, năng lực cảm ứng của Lam Ngân Thảo của ta trong rừng rậm có thể bao phủ một phạm vi không nhỏ, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tìm kiếm, trên đường còn có thể tránh né nguy hiểm. Đây là đang quan tâm mình sao? Vì chuyện tối qua, tâm thần Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng gật đầu, vậy thì làm phiền ngươi, chuyện ra ngoài thu hoạch hồn hoàng, ta đã lấy lý do đột phá cảnh giới để nói với Tuyết Dạ rồi. Đối với tình hình tu luyện thường ngày của nàng, Tuyết Dạ rất ít khi hỏi đến. Dù sao, trong mắt Tuyết Dạ, nàng vẫn là một hoàng tử hiểu chuyện, không cần phải hỏi han nhiều. Nếu vậy, ta về trước chào hỏi một tiếng, chúng ta lát nữa sẽ xuất phát. Dương Vân Hải trả lời. Được. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Xem ra muốn phát triển thành anh em còn cần một khoảng thời gian. Cũng may, xem tình hình, sự an toàn của Tiểu Hải cũng không thành vấn đề. Độc Cô Bác thầm nghĩ. Qua khoảng thời gian quan sát này, ông cũng nhìn ra Thiên Nhận Tuyết là một người cực kỳ kiêu ngạo, muốn trong thời gian ngắn chấp nhận chuyện tối qua, thật sự rất khó. Tình hình của hai người bây giờ, rõ ràng đang ở trong giai đoạn khó xử. Ngay cả ông nhìn cũng thấy khó sử dụng. Không biết có rơi ra hồn cốt không? Dương Vân Hải gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Con Bạch Nhãn Ma Hổ Vương mà hắn vừa nhắc đến chính là con mà Đường Tam trong nguyên tác đã săn giết ở Lạc Nhật Sâm Lâm và rơi ra một khối xương tay phải, sau đó đưa cho Đái Một Bạch. Nhưng theo miêu tả, Đường Tam dường như không hấp thu hồn hoàng của nó, mà chỉ tiện tay giết chết. Tấn công ta cũng là hồn thú tà ác, đáng chết sao? Hai khắc sau, Dương Vân Hải và Độc Cô Bác quay lại văn phòng viện trưởng, gọi Thiên Nhận Tuyết cùng xuất phát. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa tinh xảo chạy về phía xa. Trong lúc mấy người đang trên đường đến Lạc Nhật Sâm Lâm, ở một nơi khác, bên trong Hạo Thiên Tông. Cái gì? Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị Độc Cô Bác diệt rồi. Đường Nguyệt Hoa, người về tộc ăn Tết chưa trở lại Thiên Đấu Thành, kinh hãi. Có biết nguyên do không? Đường Khiếu sắc mặt ngưng trọng nói. Bẩm tông chủ, đệ tử đến truyền lời bắt đầu kể lại tường tận. Lại có thể dễ dàng giết chết Ngọc Nguyên Chấn như vậy, sắc mặt mọi người trong sảnh đều trở nên ngưng trọng. Trong một đêm, cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long gà chó không tha, ngoại trừ một số ít cao tầng, còn lại đều hài cốt không còn, chỉ để lại từng vũng dịch lỏng màu xanh lá đã khô cạn. Thủ đoạn sấm sét như vậy, Dù là những người đã quen nhìn thế sự như họ, cũng không khỏi nghe mà kinh hãi, đồng thời cũng khiến họ nảy sinh cảnh giác. Độc Cô Bác, Dương Vân Hải và cha con Đường Hạo đã kết thù sinh tử, họ đều biết. Độc Cô Bác đuổi cùng giết tận như vậy, quả thật có chút quá độc ác. Đường Nguyệt Hoa cắn răng nhận xét. Tông chủ, chúng ta không thể không đề phòng. Một vị trưởng lão lại nói. Cái tên Đường Hạo chết tiệt này, thật đúng là biết gây thêm phiền phức cho gia tộc. Dạy con cũng không ra gì, khắp nơi gây thù chuốc oán. Một trưởng lão khác tỏ vẻ phẫn nộ. Tại Vũ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện. Độc Cô Bác vậy mà lại diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Bỉ Bỉ Đông cũng kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh lại, có chút hiểu ra, e là Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng có tham gia, hồn cốt thu được cũng đã được phân chia rồi. Thì ra là thế, đây là mưu đồ của các ngươi sao? Dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng nhíu mày. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị diệt đối với Vũ Hồn Điện đúng là chuyện tốt, nhưng việc thực hiện kế hoạch như vậy mà không hề xin chỉ thị của nàng, cũng khiến nàng có chút không vui. Làm tốt lắm. Ở một nơi khác, trong cung Phụng Điện, các trưởng lão vừa nhận được tin tức lại hết lời khen ngợi. Tên Độc Cô Bác này, cũng thật là độc ác. Chẳng lẽ không phải là tiểu tử kia đủ tàn nhẫn sao? Hắn mới là nguyên nhân của tất cả chuyện này, cũng là hạt nhân của mưu đồ lần này. Đúng là đủ tàn nhẫn, tiểu tử đó không phải là kẻ dễ đối phó. Không sao, dù sao cũng là người của Vũ Hồn Điện chúng ta. Vài ngày sau, tại khu vực trung tâm của Lạc Nhật Sâm Lâm. Phịch một tiếng, một con hổ khổng lồ lông trắng ngã xuống đất. Một giây sau, một hồn hoàng màu đen bay ra. Cùng lúc đó, bên dưới móng vuốt hổ khổng lồ bên phải, một luồng bạch quang nhàn nhạt hiện lên. Mọi người có mặt đều kinh ngạc, Dương Vân Hải cũng lóe lên một tia kinh ngạc trong mắt, vậy mà thật sự rơi ra. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Dương Vân Hải một cái, giọng nói trầm ổn, Dương Vân Hải, khối hồn cốt này ngươi cầm đi. Sảng khoái như vậy sao? Dương Vân Hải quay đầu nhìn sang. Đây là ngươi đáng được nhận. Thiên Nhận Tuyết giữ thái độ cao ngạo, tiếp tục nói, không có ngươi, ta không thể nào tìm được con bạch nhãn ma hổ vương này, cũng sẽ không có cơ hội vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Ta đã nói, có công nhất định thưởng, đây là phần thưởng ngươi nên được nhận. Người phụ nữ khẩu thị tâm phi, vẫn rất kiêu ngạo. Độc Cô Bác liếc nàng một cái, trong lòng đưa ra nhận xét. Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La đứng sau lưng thì mặt đầy hâm mộ. Nhưng lý lẽ đúng là như vậy, con bạch nhãn ma hổ vương này đúng là do Dương Vân Hải giúp tìm được. Ban đầu họ chuẩn bị đưa thiếu chủ đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm kiếm hồn thú thích hợp để săn giết. Cho nên, nếu không phải vì Dương Vân Hải, họ cũng sẽ không đến Lạc Nhật Sâm Lâm này. Vậy thì cảm ơn Điện Hạ. Dương Vân Hải mỉm cười. Hồn cốt đưa đến tận cửa, không lấy thì phí. Xương tay phải thuộc tính quang minh 7 vạn năm, vừa vạn thích hợp cho Cúc lão sư. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, nhanh chân đi đến bên móng hổ ngồi xuống, nhặt hồn cốt ném về phía Dương Vân Hải, sau đó tự mình nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn dắt hấp thu hồn hoàng. Dương Vân Hải nhận lấy hồn cốt, thuận thế thu vào hồn đạo khí. Ánh mắt lướt qua Xà Mâu và Thích Đồn Đấu La cách đó không xa, hắn như có điều suy nghĩ. Hai người này đã theo Thiên Nhận Tuyết rất lâu. Có thể nói không có công lao cũng có khổ lao. Thời gian trôi qua từng chút một, khoảng 2 canh giờ sau, Thiên Nhận Tuyết từ từ mở mắt. Độc Cô Bác lúc này đứng dậy, vươn vai một cái, thản nhiên nói, nếu đã hấp thu xong, chúng ta trở về thôi. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, khẽ gật đầu. Không bao lâu, phút phút phút mấy bóng người lướt qua chân trời, biến mất ở phương xa. Sau khi bay ra khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm đến Quang Đạo, mấy người đổi sang xe ngựa tiếp tục lên đường. Hành trình sau đó chỉ có thể dùng từ bình lặng để hình dung. Thiên Nhận Tuyết lấy lý do củng cố tu vi mà vẫn ở lại xe ngựa của mình nhắm mắt tu luyện. Dương Vân Hải ngồi ở một chiếc xe ngựa khác cũng không tiện làm phiền, chỉ có thể cũng lựa chọn tu luyện hồn lực. Mãi cho đến khi xe ngựa tiến vào Thiên Đấu Thành, sau một lời từ biệt đơn giản, họ ai về nhà nấy. Tình hình này, e là phải đợi hai người có con mới có thể tìm được chủ đề chung để hòa giải quan hệ. Độc Cô Bác thầm đánh giá trong lòng. Trở lại học viện Vân Hải, hai người trước tiên trở về nơi ở lão sư, cho người đây. Nhìn thấy Cúc Đấu La, Dương Vân Hải cười móc ra khối xương tay phải của Bạch Nhãn Ma Hổ Vương. Cái này, ở đâu ra vậy? Cúc Đấu La hơi giật mình, chỉ cần nhìn vào hồn lực tỏa ra, ông đã biết niên hạn của khối hồn cốt này không thấp, tuyệt đối trên 5 vạn năm. Hồn hoàng thứ 7 của Thiên Nhận Tuyết. Dương Vân Hải trả lời, xuất từ một con Bạch Nhãn Ma Hổ Vương 7 vạn năm. Con hổ này là ta phát hiện lúc trước đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Tình hình của Thiên Nhận Tuyết vừa vặn thích hợp hấp thu hồn hoàng của nó, nên liền đưa nàng đi, không ngờ vận may tốt như vậy. Lẽ nào con trai của tự nhiên còn có thêm bút may mắn sao? Thì ra là thế. Cúc Đấu La trong nháy mắt hiểu ra. không có đệ tử của ông, Thiên Nhận Tuyết căn bản không thể nào biết, cũng không tìm được một con hồn thú vừa vặn thích hợp để bản thân vượt cấp hấp thu hồn hoàng như vậy. Cho nên, khối hồn cốt này được xem như thù lao đưa cho đệ tử nhà mình. Đương nhiên, bên trong chắc chắn có nguyên nhân của sự việc kia. Nếu không, Thiên Nhận Tuyết e là sẽ không hào phóng như vậy. Cho nên, Thiên Nhận Tuyết có cảm tình với đệ tử nhà mình. Đây cũng là một tin tốt. Nhanh cầm lấy hấp thu đi. Ta nghĩ, các ngươi cũng sắp phải về Vũ Hồn Thành rồi. Độc Cô Bác gật đầu. Cúc Đấu La gật đầu, nhận lấy hồn cốt đi vào phòng. Mấy canh giờ sau, màn đêm buông xuống, sau khi mấy người ăn xong cơm tối, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bay lên trời rời đi. Đêm khuya, trong phòng ngủ ở Đông Cung, Thiên Nhận Tuyết nằm trên giường trằn trọc, trong đầu không ngừng hiện lên những trải nghiệm mấy ngày nay cùng Dương Vân Hải và những lời hắn nói ở Học viện Vân Hải. Hắn chủ động xin đi cùng, giúp nàng rút ngắn thời gian tìm kiếm, tránh né nguy hiểm. Khi vào Lạc Nhật Sâm Lâm, Dương Vân Hải cũng đã làm đúng như vậy, cảm giác được quan tâm, che chở đó khiến nàng không thể kiềm chế mà có chút loạn ý, nàng vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra trong mật thất, lập tức xấu hổ không chịu nổi, co hai chân lại, sắc mặt trở nên ửng đỏ. Tên đó, vậy mà lại phóng sét đánh ngất ta. Cảm giác xấu hổ không khỏi xông lên đầu. Quan trọng là sau khi tỉnh lại, ngay cả quần áo trên người cũng bị đổi. Nghĩ đến việc bị Dương Vân Hải tự tay thay y phục lót, nàng càng thêm xấu hổ, sắc mặt cũng ngày càng hồng nhuận. Nàng lắc lắc mái tóc, chống người đứng dậy, khẽ dời bước chân đi về phía phòng tắm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Dương Vân Hải tiếp tục cuộc sống tu luyện của mình. Giữa trưa, Mộng Thần Cơ đến, Độc Cô Tiền Bối, Tiểu Hải. Theo tiến độ hiện tại, trước khi khai giảng, công việc xây dựng thêm của học viện hẳn là có thể hoàn thành. Cho nên, lễ khai giảng năm nay, chúng ta có nên làm long trọng một chút không, các vị cũng tham dự một chút nhé. Ông nói tiếp, dù sao sau khi giải đấu hồn sư kết thúc, danh tiếng của học viện có chút bị tổn hại. Vậy thì làm đi. Độc Cô Bác gật đầu, những thứ cần chuẩn bị, những người cần mời, ngươi cứ tự quyết định. Được, lát nữa ta về sẽ bắt đầu chuẩn bị. Mộng Thần Cơ gật đầu. Vài ngày sau, tại cung phụng điện của Vũ Hồn Thành. Bẩm đại cung phụng, thiếu chủ gửi thư. Một giọng nói cung kính vang lên ngoài điện. Vào đi. Thiên Đạo Lưu đang ngồi ngay ngắn trước tượng Lục Dực Thiên Sứ mở mắt ra, giọng nói đầy uy nghiêm. Mấy ngày trước không phải vừa mới gửi thư sao? Sao lại gửi nữa? Trong mắt ông lóe lên vẻ nghi hoặc. Kỵ sĩ bảo vệ điện đẩy cửa, cúi đầu bước nhanh đến, hai tay dâng lên thư tín. Một giây sau, thư tín trong tay hắn nhẹ nhàng bay đi, giọng nói của Thiên Đạo Lưu cũng truyền đến, lui ra đi. Vâng. Kỵ sĩ bảo vệ điện cung kính lui ra. Thiên Đạo Lưu cúi đầu mở thư tín ra xem, chỉ lướt qua, đồng tử bỗng co rụt lại. Món quà lớn này, quả thực khiến người ta kinh hỉ. Ông lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng. Tuyết Nhi đã đột phá hồn thánh, kế hoạch mai phục ở Thiên Đấu Đế Quốc cũng sắp hoàn thành, tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, vừa vặn có thể thử mở ra khảo nghiệm thiên sứ thần. Nghĩ vậy, ông lại cúi đầu xuống, nhíu mày, bỉ đông lần này, làm thật sự khiến người ta thất vọng. Bằng vào kinh nghiệm của mình, sao ông lại không nhìn ra bỉ đông trước đây không sắp xếp Đường Tam và Dương Vân Hải nhanh chóng đối đầu, hơn nữa còn cố ý dung túng học viện xét tiến vào top 3 chung kết là vì muốn giúp Ngọc Tiểu Cương dương danh. Công tư không phân minh như vậy, thực sự đã làm mất đi chức trách của một giáo hoàng, cũng là mất đi đức hạnh của một người mẹ. Đơn giản là hồ đồ. Cũng khó trách Dương Vân Hải lựa chọn rời khỏi Vũ Hồn Điện để bôi nhọ danh tiếng của bỉ đông, mạnh mẽ đưa cháu gái ông lên vị. Đứng ở góc độ của Dương Vân Hải, khi quyết định thiết kế đối phó với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và cha con Đường Hạo, không thể tránh khỏi việc dính líu đến Ngọc Tiểu Cương. Như vậy, thái độ của bỉ đông cần phải được xem xét. Mà hành động dung túng học viện xét của bỉ đông, không nghi ngờ gì đã chứng thực sự thiên vị của bà ta đối với Ngọc Tiểu Cương. Vốn đã thưởng phạt không minh, sao lại công tư không phân, còn ở lại Vũ Hồn Thành làm gì? Chỉ cần bỉ đông còn tại vị giáo hoàng một ngày, ai có thể đảm bảo sẽ không bị nhắm vào. Một nhân tài mới nổi như vậy, vào Vũ Hồn Điện của ta lại phải dùng đến phương thức cực đoan như vậy để tự bảo vệ, trong lòng ông là bất mãn. Nộp lên lý luận vượt cấp hấp thu hồn hoàng, sổ tay huấn luyện thân thể. Thiết kế hợp lý hủy diệt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, định tính Đường Tam là hồn sư sa đọa, ép Đường Hạo ra tay. Dù chưa giữ được, nhưng cũng khiến cha con Đường Hạo trở thành tội phạm bị truy nã toàn đại lục. Mặt khác, bại lộ thực lực lấy thân làm mồi, để dọn dẹp tai họa ngầm cho cuộc đột kích của Đường Hạo sau này, đồng thời cũng chôn xuống phục bút cho việc mưu đồ Hạo Thiên Tông sau này. Với thiên phú song sinh võ hồn của Đường Tam, Hạo Thiên Tông sẽ không muốn nhân cơ hội trỗi dậy sao? Từng việc, có thể nói đều là đại công. Nhưng hành động của bỉ đông lại liên tiếp làm người ta thất vọng. Nếu không có lựa chọn là Tuyết Nhi, Dương Vân Hải cùng Nguyệt Quang, Quỷ Mị thật sự triệt để thoát ly Vũ Hồn Điện, lại kéo thêm Độc Cô Bác thành lập thế lực hồn sư mới đối đầu với Vũ Hồn Điện, hậu quả đó nghĩ đến đây, nội tâm Thiên Đạo Lưu không khỏi rung lên, trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Năng lực mưu đồ mà Dương Vân Hải và Độc Cô Bác thể hiện trong một loạt sự kiện trước đó, không nghi ngờ gì là cực kỳ đáng sợ. Không thể để Bỉ Bỉ Đông tiếp tục làm bậy nữa. Ông thầm nghĩ, nếu Dương Vân Hải có chắc chắn tuyệt đối dụ được Đường Hạo hiện thân, kế hoạch mai phục của Tuyết Nhi lại đã đến thời khắc mấu chốt này, thì việc Dương Vân Hải và những người khác ở lại Thiên Đấu Thành không chỉ giúp ích rất lớn cho Tuyết Nhi, mà còn có thể phòng bị bất trắc, đúng là tốt hơn nhiều so với việc ở lại Vũ Hồn Thành. Đang suy nghĩ, ông đem thư tín thu vào hồn đạo khí. Lại mấy ngày sau, trong Giáo Hoàng Điện, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vai kề vai đi vào, hơi cúi người hành lễ, gặp qua miệng hạ. Ta cần một lời giải thích. Bỉ Bỉ Đông hơi nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, kế hoạch hủy diệt gia tộc Lam Điện Phách Vương vì sao không báo trước cho ta? Bởi vì bọn họ đã không cần phải nhận mệnh lệnh của ngươi nữa. Trên bậc thang, kim quang lóe lên, Thiên Đạo Lưu hiện thân. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt âm trầm xuống, Thiên Đạo Lưu, ngươi có ý gì? Ý gì ư? Thiên Đạo Lưu hừ lạnh, thưởng phạt không minh, công tư không phân. Tự ý định đoạt ba khối hồn cốt đã là thiên vị, sau lại hành động theo cảm tính, dẫn đến ba khối hồn cốt suýt nữa rơi vào tay kẻ thù của Vũ Hồn Điện, còn cần ta nói rõ chi tiết sao? Bỉ Bỉ Đông, từ hôm nay trở đi, ta sẽ một lần nữa xem xét năng lực chính vụ của ngươi. Nếu ngươi còn có hành động theo cảm tính, ta sẽ thu hồi chức vụ giáo hoàng của ngươi. Ngươi! Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hồn lực tuôn ra, khí tức đều có chút bất ổn. Từ hôm nay trở đi, Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão và Độc Cô trưởng lão sẽ vào cung phụng điện của ta, làm trưởng lão cung phụng. Cùng với Dương Vân Hải ở lại Thiên Đấu Thành, hiệp trợ Tuyết Nhi thi hành kế hoạch tiếp theo, Giáo Hoàng Điện cần phải toàn lực phối hợp. Thiên Đạo Lưu hai mắt híp lại, tiếp tục nói, mặt khác, phong tỏa tin tức về Dương Vân Hải, đặt cách cho Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão rời khỏi Vũ Hồn Điện, bí mật thi hành nhiệm vụ mai phục tiếp theo. Thiên Đạo Lưu, ngươi đừng quá đáng. Bỉ Bỉ Đông giọng nói cực kỳ trầm thấp. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lý do mà Cúc và Quỷ Đấu La sẽ tuyên bố ra bên ngoài sau khi rời khỏi Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông, đây chính là cái giá phải trả, ngươi cần phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng nói. Hoặc có lẽ, ngươi có thể làm được việc hủy diệt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long với lý do chính đáng mà không liên lụy đến Vũ Hồn Điện, quét sạch chướng ngại cho Vũ Hồn Điện sao? Các ngươi muốn đối phó Hạo Thiên Tông? Bỉ Bỉ Đông biến sắc, nghĩ đến khả năng này. Nếu không phải như vậy, nàng không cho rằng đáng để Thiên Đạo Lưu đích thân đến, làm ra một màn lớn như vậy. Nếu họ thật sự có dính líu đến hồn sư sa đọa, ta tự nhiên không thể dung thứ. Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói. Đạo đức giả. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, muốn trải đường cho cháu gái của ngươi thì cứ nói thẳng, hà tất phải ở đây che che đậy đậy. Tùy ngươi nói thế nào. Thiên Đạo Lưu sắc mặt điềm nhiên, quay người nhìn về phía Cúc và Quỷ Đấu La, vung tay, trên lòng bàn tay lập tức lơ lửng ba khối hồn cốt. Lần này các ngươi hủy diệt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có công, ba khối hồn cốt này niên hạn đều trên 5 vạn năm, các ngươi có thể tùy ý chọn một khối xem như phần thưởng. Tiếp theo, nếu các ngươi có thể tiêu diệt cha con Đường Hạo, thậm chí chủ đạo hủy diệt Hạo Thiên Tông, những gì thu được các ngươi cứ tự xử lý, không cần báo cáo. Hơn nữa, ta còn sẽ ban thưởng thêm cho các ngươi một khối hồn cốt cùng phẩm chất xem như khen thưởng. Bỉ Bỉ Đông cắn răng nhìn tất cả những điều này, nhưng không thể làm gì. Nàng gần như không cần đoán, đây chính là những gì Thiên Nhận Tuyết đã hứa hẹn với Dương Vân Hải. Cảm ơn đại cung phụng. Cúc và Quỷ Đấu La cùng nhau cúi người hành lễ, người trước quay đầu ra hiệu. Quỷ Đấu La hiểu ý, chấp tay, chọn một khối xương tay trái màu đen nhánh. Tốc độ của ông bây giờ không thiếu, chỉ có lực công kích và thủ đoạn cận chiến còn thiếu chút, vừa vặn có thể dùng hồn cốt để bù đắp. Còn về xương tay phải, trên người Đường Hạo vừa vặn có. Từ những thông tin mà các trưởng lão Vũ Hồn Điện đã giao chiến với Đường Hạo trước đây phản hồi, đó là một trong những hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông, niên hạn ít nhất 7 vạn năm. Lão Quan đã có xương tay phải, cái của Đường Hạo vừa vặn để lại cho ông. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu, hai vị trưởng lão, nếu không có chuyện gì khác, các ngươi sớm trở về Thiên Đấu Thành đi. Vâng. Hai người cung kính hành lễ, lại hướng Bỉ Bỉ Đông hơi cúi người, rồi cùng nhau quay người rời đi. Đợi hai người ra khỏi đại điện, Bỉ Bỉ Đông từ chỗ ngồi đứng dậy, cười lạnh nói, đại cung phụng ra tay thật hào phóng. Nàng nói tiếp, nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận nuôi hổ gây họa. Nhất là cái tên Dương Vân Hải đó, ngươi thật sự cho rằng cháu gái của ngươi có thể đè nén được hắn sao? Ngay mấy ngày trước, đứa trẻ đó đã tặng Tuyết Nhi một gốc kỳ trân thuộc tính hỏa, không chỉ giúp hồn lực của Tuyết Nhi một bước đột phá đến cấp 70, võ hồn cũng tiến thêm một bước. Sau đó, còn giới thiệu cho Tuyết Nhi một con bạch nhãn ma hổ vương 7 vạn năm đã từng phát hiện, bây giờ hồn lực của Tuyết Nhi đã đột phá đến cấp 72. Thiên đạo Lưu quay đầu nhìn nàng, bỉ bỉ đông, có lẽ, người nên suy ngẫm lại chính mình mới đúng. Ông nói tiếp, quân chọn thần, thần cũng chọn quân, sự tôn trọng là lẫn nhau, nhất là khi đối mặt với một kỳ tài hiếm có. Bỉ bỉ đông, cách làm của ngươi quá khiến người ta thất vọng. Kim quang trên người ông lóe lên, rồi biến mất tại chỗ. Nàng đã đột phá hồn thánh, sắc mặt bỉ bỉ đông âm trầm, năm ngón tay nắm chặt quyền trượng đến trắng bệch. Tháng 3 mùa xuân đến, chồi non đâm lộc. Theo mùa tựu trường, các học viện lớn lại lần nữa náo nhiệt, học viện Vân Hải cũng vậy. Mới sáng sớm, trong học viện đã người người nhốn nháo, các học viên đi lại trên quảng trường, dường như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Khoảng nửa canh giờ sau, không khí vang lên tiếng hô lớn, bệ hạ đến. Thất bảo Lưu Ly Tông, Ninh Tông chủ đến. Từng chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại ngoài học viện, các vị khách quý được những nữ đệ tử ăn mặc tươm tất lần lượt đón vào. Các nam học viên thì phụ trách kiểm kê quà tặng, vận chuyển đồ đạc, duy trì trật tự tại hiện trường. Nam nữ đều có phân công, tuy còn vụng về, nhưng sự đoàn kết có trật tự và lịch sự nho nhã lại khiến các vị khách quý tán thưởng gật đầu. Đội trưởng Diệp Linh Linh và các đồng đội theo trưởng bối trong gia tộc được dẫn đến quảng trường, lập tức trông thấy Dương Vân Hải cười chào đón. Đi đi. Các vị trưởng bối mỉm cười nói. Diệp Linh Linh và mọi người gật đầu, cùng nhau đi tới. Đội trưởng, ngươi ăn thuốc gì vậy? Lại đẹp trai ra thế. Ngự Phong không nhận được tấm tắc, sau đó quay đầu, Trúc Thanh và Nhạn Tỷ cũng xinh đẹp hơn nhiều. Đơn giản là lột xác. Nhìn Dương Vân Hải với mái tóc và màu mắt đã thay đổi lớn, các đồng đội còn lại cũng kinh ngạc. Có chút tâm đắc thôi. Dương Vân Hải mỉm cười, được rồi, mọi người theo ta vào chỗ trước đi. Khách mời gần như đã đến đủ, lễ khai giảng cũng sắp bắt đầu rồi. Được. Mọi người gật đầu, theo Dương Vân Hải đến chỗ ngồi bên cạnh sân trường. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng hô lớn, xen lẫn một chút ồn ào, Cúc Đấu La Miệng Hạ, Quỷ Đấu La Miệng Hạ đến. Hừ. Trữ Phong Trí đang ngồi ở hàng ghế đầu quay đầu liếc nhìn chỗ ngồi của Sa Rác, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cúc Hoa Quang, Thay Ma Thối, hai người các ngươi đến đây làm gì? Ta không nhớ là mình có mời các ngươi. Không khí truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngay lập tức, một bóng người rắn rỏi từ tòa nhà ngay phía trước quảng trường bay ra, lao thẳng đến chỗ Cúc và Quỷ Đấu La đang ở ngoài sân. Phịch một tiếng, ông đáp xuống trước mặt hai người. Lão độc vật, chúng ta hôm nay không phải đến gây sự. Cúc Đấu La sắc mặt bình tĩnh nói. Hừ, không mời mà đến, quỷ mới biết các ngươi đến làm gì. Độc Cô Bác nhíu mày, ta cảnh cáo các ngươi, hôm nay là ngày vui của học viện ta, nếu các ngươi dám làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, nếu ta muốn đối phó với học viện Vân Hải của ngươi, sẽ không đến đây một cách rầm rộ như vậy. Dù sao, ta và lão quỷ bây giờ đã rời khỏi Vũ Hồn Điện, không còn vướng bận. Cúc Đấu La thản nhiên nói, ngược lại là ngươi, bây giờ có rất nhiều thứ phải lo lắng. Rời khỏi Vũ Hồn Điện. Mọi người có mặt đều kinh ngạc, ngay cả Sa Rác cũng vậy, hắn thực sự không nhận được tin tức này. Trữ Phong Trí liếc nhìn Sa Rác, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm hơn. Trong mắt Độc Cô Bác cũng lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhíu mày, vậy, các ngươi hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì. Để hóa giải ân oán trước kia. Cúc Đấu La mở miệng, trước đây ta vì sao lại truy sát ngươi, chắc trong lòng ngươi tự biết. Mấy năm nay ngươi nhiều lần tìm ta gây phiền phức, cũng khiến ta phiền lòng. Ta nghĩ, ngươi bây giờ, cũng không muốn tìm thêm phiền phức cho mình. Hay là cứ như vậy hóa can qua thành ngọc lụa, sau này không xâm phạm lẫn nhau, thế nào? Hừ, ta thấy các ngươi là sợ rồi thì có. Độc Cô Bác cười lạnh. Lão độc vật, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta và lão quỷ, e là còn kém một chút. Cúc Đấu La sắc mặt bình thản, ngược lại, hai chúng ta muốn tập kích ngươi, cũng không khó. Dứt lời, hồn lực dâng trào, khí thế khủng bố lóe lên rồi biến mất. Với thực lực hiện tại của chúng ta thi triển võ hồn dung hợp kỹ, ngươi cho rằng, mình trốn được sao? Ánh mắt ông nhìn thẳng Độc Cô Bác. Cấp 97. Cúc Đấu La biến sắc. Kiếm Đấu La là cấp 96, nhưng uy thế mà Cúc Đấu La tỏa ra lại còn mạnh hơn cả Kiếm Đấu La. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, tu vi của Cúc Đấu La cao hơn. Độc Cô Bác cũng biến sắc, chuyển thành ngưng trọng, ta rất tò mò, với tu vi hiện tại của các ngươi, vì sao lại muốn rời khỏi Vũ Hồn Điện? Nghĩ thông rồi, cũng mệt rồi. Cúc Đấu La sắc mặt bình tĩnh. Là vì giải đấu hồn sư đúng không? Độc Cô Bác lại nhớ mày, nghĩ lại, ta và ngươi giao thủ nhiều lần. Ta chưa từng thấy ngươi thi triển hồn cốt kỹ. Ông cười khẩy, ha, các ngươi vì Vũ Hồn Điện làm việc nhiều năm, lần lượt phục vụ hai vị giáo hoàng, đến nay đã mấy chục năm, cũng coi như là lao khổ công cao. thật là đáng buồn, đến một khối hồn cốt ban thưởng cũng không nhận được, ngược lại lần này hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện, ba khối hồn cốt cực phẩm đã sớm được định sẵn. Phải rồi, ta nhớ, nữ hồn sư đó, còn là đệ tử thân truyền của Bỉ Bỉ Đông. Dường như nghĩ đến điều gì, ông đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh, đúng, còn có cái tên Ngọc Tiểu Cương nữa. Ông tiếp lời, đệ tử của hắn, Đường Tam, là con trai của Đường Hạo, kẻ thù của Vũ Hồn Điện, còn sở hữu song sinh võ hồn. Theo lý mà nói, là mối đe dọa tiềm tàng mà Vũ Hồn Điện phải loại bỏ, học viện Sếp của hắn căn bản không thể thuận buồm xuôi gió tiến vào top 3, trước đây ta còn thắc mắc đấy. Còn nữa, Ngọc Tiểu Cương từ lúc nào đã trở thành trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện, trước mặt mọi người cãi lời giáo hoàng mà cũng không bị trách phạt. Thì ra là thế, khó trách. Hai mắt ông đột nhiên sáng lên, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, tình cảm, hai người các ngươi trong mắt Bỉ Bỉ Đông, còn không quan trọng bằng Ngọc Tiểu Cương, người tình của hai mươi mấy năm không gặp à? Ông chốt lại, cũng đúng thôi, đi theo một giáo hoàng thưởng phạt không minh, công tư không phân như vậy, đúng là mệt mỏi thật. Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết siết chặt tay, trong mắt không khỏi lóe lên một tia hàn quang. Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ trong mắt đều lóe lên một tia bừng tỉnh, người ta sợ nhất là có sự so sánh. Đứng ở góc độ của Cúc và Quỷ Đấu La, mấy chục năm vất vả, không những chẳng được gì, cuối cùng, trong mắt vị giáo hoàng mà mình một tay nâng đỡ lên ngôi này, lại không bằng một tên tiểu bối, thậm chí không bằng một người tình cũ đã chia tay hơn 20 năm. Chuyện này đặt lên người ai mà chịu cho nổi. Đường đường là phong hào đấu la, không cần mặt mũi sao? Nghĩ đến đây, nội tâm họ không khỏi mừng thầm. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều là siêu cấp đấu la, lựa chọn thoát ly Vũ Hồn Điện, đối với thực lực tổng hợp của Vũ Hồn Điện không nghi ngờ gì là một đòn đả kích nặng nề. Đồng thời, cũng cho họ cơ hội lôi kéo để lớn mạnh bản thân. Còn có chuyện như vậy sao? Xung quanh, những người ăn dưa không biết chuyện mặt đầy kinh ngạc. Nếu thật sự là như vậy, vị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông này, đúng là không biết điều. Là ta cũng chạy. Nội tâm họ thầm đánh giá. Cúc Đấu La một bộ dáng cố nén tính khí chờ Độc Cô Bác nói xong, sau đó không bình luận gì, hơi chấp tay, nếu chuyện đã xong, vậy chúng ta xin cáo từ. Nói xong, cũng không đợi Độc Cô Bác nói thêm, ông và Quỷ Đấu La nhìn nhau một cái, cùng nhau xoay người, chân đạp một cái, vút lên trời bay đi. Cúc Hoa Quang, có rảnh đến uống trà nhé. Bàn luận dược lý gì đó. Độc Cô Bác phất tay hét lớn. Lão độc vật, ngươi vẫn không biết xấu hổ như vậy. Trong không khí vang lên tiếng đáp lại. Sa Rác mặt mày khó coi ngồi tại chỗ, có vẻ hơi lúng cuống, không biết nên viết báo cáo về như thế nào. Tuyết Dạ và Trữ Phong Trí liếc mắt nhìn qua, đều hơi nhíu mày. Lúc này, Độc Cô Bác một cái nhảy vọt lên phía trước quảng trường, quay đầu ra hiệu cho Mộng Thần Cơ. Người sau hiểu ý, tiến lên tuyên bố lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Bùm bùm bùm, hai bên lập tức bắn ra mấy đạo lưu quang, sau đó, trên không nổ tung những đóa pháo hoa rực rỡ. Học viên cũ và mới của học viện bắt đầu xếp hàng ra sân một cách có trật tự. Không bao lâu, toàn bộ quảng trường đã đứng đầy người. Sau khi Mộng Thần Cơ nói xong lời mở đầu, Độc Cô Bác tiếp nhận đọc lời chào mừng. Lời lẽ khá thô thiển, nhưng nội dung rất thực tế. Dịch nôm na ra là sau khi gia nhập học viện sẽ được đối xử như nhau, sau khi tốt nghiệp muốn đi đâu thì đi, trong thời gian học, học viện sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, hồn hoàng bao phân phối. Chỉ cần không chủ động gây sự, nếu bị bắt nạt cứ báo cáo, học viện chắc chắn sẽ đòi lại công bằng, thực sự không giải quyết được thì ông sẽ ra tay. Các vị khách quý nghe mà trầm mặc, các học viên nghe mà kích động. Rất nhanh, Độc Cô Bác nói xong, quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Dương Vân Hải đứng dậy, nhanh chân đi đến bên cạnh Độc Cô Bác, nhận lấy hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, mở miệng nói, ta muốn tuyên bố chỉ có hai chuyện. Một là lý luận huấn luyện thân thể đã được thực tiễn tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, thành quả đạt được từ hôm nay sẽ được công khai. Hắn tiếp tục, các học viện lớn đều có thể xin báo cáo với đế quốc, sau đó tiến hành xây dựng và sử dụng dưới sự chỉ đạo của chuyên gia. Tuyết Dạ lập tức lộ ra nụ cười, sớm muộn gì cũng phải tiết lộ, không bằng sớm công khai, dùng để thu phục nhân tâm, lôi kéo nhân tài cho đế quốc. Đây là kết quả mà Hoàng Nghi Tuyết Thanh Hà của ông và Dương Vân Hải đã thương thảo trước đó, ông rất tán thành. Hai là lý luận vượt cấp hấp thu hồn hoàng đã được thực tiễn đến hồn hoàng thứ tư. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Đã ăn qua tiên thảo, lại mang thân phận con trai của tự nhiên, đối với hắn, lý luận này đã không thể giúp người khác và hắn rút ngắn khoảng cách, hoàn toàn có thể công bố. Bây giờ điều quan trọng hơn là tích lũy danh vọng, trợ lực cho kế hoạch sau này. Đương nhiên, vẫn cần có chút giữ lại. Cho nên, tạm thời chỉ công bố đến hồn hoàng thứ tư, vừa vặn khớp với tu vi mà người ngoài cho là của hắn. Lý luận vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Mọi người có mặt đều giật mình. Hồn hoàng thứ tư của Dương Vân Hải là hồn hoàng vạn năm đã sớm truyền ra, họ cũng biết. Bây giờ, Dương Vân Hải vậy mà lại bằng lòng công bố lý luận này, đây là điều họ không ngờ tới. Dựa trên thực tiễn của bản thân, ba hồn hoàng đầu tiên của hồn sư trên lý thuyết Dương Vân Hải bắt đầu giảng giải. Còn về hồn hoàng thứ tư, hồn thú sau khi đột phá vạn năm đã có trí tuệ, do đó hồn hoàng hình thành sau khi chết sẽ giữ lại một phần tà niệm, việc hấp thu hồn hoàng sẽ gây ra xung kích tinh thần cho người hấp thu. Cho nên, muốn hấp thu hồn hoàng vạn năm, cần phải có tinh thần lực phi thường. Hắn nói tiếp, vì hồn thú khác nhau, thậm chí mỗi hồn thú có xuất thân, kinh nghiệm khác nhau, tinh thần lực cũng có sự khác biệt. Cho nên, phương pháp chấp định mà tại hạ có thể nghĩ ra hiện tại là để hồn sư cao cấp có tinh thần lực cực mạnh thực địa so sánh. Còn về cách nâng cao tinh thần lực, thông qua huấn luyện thân thể gian khổ để rèn luyện ý chí, có thể từ từ nâng cao tinh thần lực. Còn một phương pháp khác, không nghi ngờ gì là hấp thu hồn cốt. Tóm lại, việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng vạn năm có rất nhiều yếu tố không thể kiểm soát, rủi ro cực cao, tại hạ không khuyến khích. Nói ngắn gọn, bình dân cơ bản không có hy vọng, các gia tộc hồn sư thì tự xem mà làm. Cũng vì vậy, đối với việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng, công cụ xác định mà tại hạ nghiên cứu ra chỉ áp dụng cho ba hồn hoàng đầu tiên. Thiết bị xác định liên quan sắp tới sẽ được mở cho toàn thể học viên của học viện, đồng thời công khai. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho học viên, học viện chúng ta sẽ giao bản vẽ thiết kế máy kiểm tra cho Đế quốc Thống nhất ủy quyền giám sát chế tạo, các học viện lớn có thể đặt hàng từ các doanh nghiệp sản xuất được Đế quốc ủy quyền. Hắn chốt hạ, ngoài ra, học viện chúng ta sẽ mở dịch vụ xác định niên hạn hấp thu hồn hoàng thứ tư ra bên ngoài. Cảm thấy mình có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm thì cứ đến, đừng nói ta, người công bố lý luận này, chỉ nói suông mà không chịu trách nhiệm. Muốn tự mình lén lút hấp thu, vậy thì tự gánh hậu quả, chết đừng trách lão tử. Mọi người có mặt đều hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói cuối cùng của Dương Vân Hải. Khụ khụ, muốn lão phu giúp đỡ, phí thu cũng rất đắt đấy. Độc Cô Bác nói tiếp, một lần 10 vạn kim hồn tệ. Đương nhiên, học viên của học viện này thì miễn phí. Các học viên tại chỗ lập tức rất kích động. Thủ đoạn hay. Trữ Phong Trí không nói gì. Không nghi ngờ gì, sau ngày hôm nay, Học viện Vân Hải sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu mà các hồn sư bình dân của Thiên Đấu Đế Quốc hướng tới. Hồn hoàng thứ tư vạn năm đúng là khó, nhưng lỡ đâu thì sao? Chỉ cần mình đủ cố gắng, cái lỡ đâu đó đạt tiêu chuẩn, học viện sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói miễn phí. Hồn sư bình thường cả đời cũng không kiếm được 10 vạn kim hồn tệ, trực tiếp tiết kiệm được một khoản. Đây là một sự khích lệ, cũng đúng lúc đánh trúng vào tâm lý may rủi, thích được hời của một số phụ huynh và học viên. Tiếp theo, dù các thế lực hồn sư khác có mò ra lý luận này cũng vô dụng. Dù sao, Dương Vân Hải mới là người đầu tiên công bố lý luận này kim người thực tiễn đầu tiên. Cộng thêm biểu hiện xuất sắc của Dương Vân Hải tại giải đấu hồn sư, tính uy tín có thể nói là không thể phá vỡ. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết ưu tiên chọn Học viện Vân Hải. Vậy là, hồn hoàng thứ hai và thứ ba của Dương Vân Hải cũng là vượt cấp hấp thu. Trữ Phong Trí không khỏi thầm nghĩ. Nội dung lý luận chi tiết, các vị sau đó có thể xem tại bản công cáo của học viện. Dương Vân Hải nói xong, đưa hồn đạo khí về phía Mộng Thần Cơ. Người sau nhận lấy, đọc lời chào mừng kết thúc đơn giản, rồi tuyên bố lễ khai giảng kết thúc, học viên các cấp lớp theo thứ tự rời sân. Tất cả các vị khách quý tại chỗ thì được đưa vào tòa nhà phía sau để dùng bữa. Dương Hiền Chất, trẫm đại biểu cho đế quốc, từ đáy lòng cảm tạ ngươi. Tuyết Dạ nâng chén rượu lên, hướng về phía Dương Vân Hải. Bệ hạ, với tư cách là một thành viên của đế quốc, đây đều là việc ta nên làm. Dương Vân Hải khiêm tốn đáp lại. Trữ Phong Trí mỉm cười, cũng nâng chén rượu lên, không chỉ là đế quốc, toàn bộ giới hồn sư đều sẽ ghi nhớ những cống hiến của Dương Hiền Chất hôm nay. Lý luận mà Dương Vân Hải công bố hôm nay đúng là có thể thu hẹp khoảng cách giữa bình dân và quý tộc, nhưng theo ông thấy, chỉ giới hạn ở một số người có thiên phú. Không có thiên phú, thực ra là kéo lớn khoảng cách. Dù sao, tài nguyên mà hồn sư bình dân có thể hưởng thụ là có hạn. Cho nên, người hưởng lợi lớn nhất thực ra vẫn là các tông tộc như họ. Tuy nhiên, hành động của Dương Vân Hải cũng đã mở ra một con đường rộng lớn cho các hồn sư bình dân hướng đến những vị trí cao hơn. Tương lai, Học viện Vân Hải do Dương Vân Hải lãnh đạo có thể sẽ trở thành một trong những thế lực hồn sư mạnh nhất đại lục, đây là điều ông hoàn toàn có thể đoán trước được. Tiếp theo, đối tượng mưu đồ của nhóm Dương Vân Hải, không ngoài dự liệu, hẳn là Hạo Thiên Tông. Ông thầm nghĩ, Ninh Tông chủ quá lời rồi, vãn bối chỉ là may mắn thôi. Dương Vân Hải mỉm cười nói, được rồi, lời khách sáo ta không nói nữa. Độc Cô Bác chen vào, mọi người cứ tự nhiên ăn ngon uống tốt, lão phu không tiếp từng người nữa. Mọi người đều mỉm cười gật đầu, cùng Độc Cô Bác cạn ly rượu trong tay, sau đó cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Sau khi cơm nước no nê, Tuyết Dạ được Tuyết Thanh Hà dìu đi trước. Trữ Phong Trí dẫn theo Ninh Vinh Vinh và Cốt Đấu La đi cùng, cũng không hề nhắc đến việc gửi tộc nhân vào học viện học tập. Học viện Vân Hải là học phủ của bình dân, ông không cần nghĩ cũng biết, Độc Cô Bác sẽ không mở ra tiền lệ này. Sau đó là các khách mời khác, lần lượt cáo từ rời đi. Dương Vân Hải tiễn biệt mấy người đồng đội xong, cũng trở về nơi ở, mở cửa đi vào, Cúc và Quỷ Đấu La đã ngồi trong phòng khách uống trà. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, tiếp theo, chúng ta cứ tu luyện cho tốt, kiên nhẫn chờ đợi là được. Đợi củng cố tu vi xong, đi một chuyến tinh đấu đại sâm lâm thôi. Cúc Đấu La cười nói, con thỏ đó, chúng ta không thể quên được. Cũng đúng. Độc Cô Bác gật đầu, qua một thời gian nữa chúng ta đi một chuyến. Quỷ Đấu La khẽ gật đầu, lời ít ý nhiều. Trên chiếc xe ngựa đang chạy về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cúc Đấu La cao mày nói, Phong Trí, tu vi của Cúc Đấu La e là đã đột phá cấp 97 rồi. Trữ Phong Trí kinh ngạc, rồi cảm thán, lần này, Bỉ Bỉ Đông đúng là đã làm hơi quá rồi. Cúc Đấu La cười lạnh, nào chỉ là quá, đường đường một phong hào đấu la lại bị khinh thị như vậy, trong lòng không tức giận mới là lạ. Ta đoán rằng lần này Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã tự ý rời đi, không hề báo cho Bỉ Bỉ Đông biết. Bọn họ cũng chẳng nói gì về chuyện tu vi của mình đã đột phá. Bất kể thế nào, đây cũng xem như là chuyện tốt đối với chúng ta. Chỉ tiếc là, tông môn không có dư hồn cốt trên 5 vạn năm, nếu không thì có thể lôi kéo họ rồi. Cúc Đấu La không có hồn cốt, nay lại đột phá cấp 97, tu vi đã đến cực hạn của cơ thể. Muốn tiến thêm một bước, hồn cốt có niên hạn cao là thứ không thể thiếu. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân họ chọn rời khỏi Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí cũng thở dài, hồn cốt mà tông môn ông cất giữ không phải là ít, nhưng có niên hạn cao thì lại rất hiếm. Dù sao tông môn của họ cũng chỉ toàn là hồn sư phụ trợ, bản thân không có sức chiến đấu, tu vi lại vì khiếm khuyết của võ hồn mà bị kẹt ở cấp 79. Tộc nhân cần săn giết hồn thú có niên hạn không cao, nói gì đến việc truyền thừa hồn cốt có niên hạn cao. Hồn cốt vạn năm mà tông môn đang cất giữ, phần lớn đều là mua về, niên hạn cũng không cao. Loại có niên hạn quá cao, người ta cũng sẽ không đem ra bán. Nếu có cơ hội tiếp xúc, chúng ta hãy thử tiếp cận từ một góc độ khác xem sao. Nói rồi, ông không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, mà quay sang nhìn Ninh Vinh Vinh, cười hỏi, Vinh Vinh, hôm nay gặp mặt, con thấy Dương Vân Hải thế nào? Đang mãi suy nghĩ, Ninh Vinh Vinh giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nói, rất lợi hại. Đúng là rất lợi hại, nàng gần như không tìm thấy khuyết điểm nào. Nếu phải nói, thì chỉ có hơi đa tình một chút. Trữ Phong Trí mỉm cười, vậy Vinh Vinh thấy để Dương Vân Hải làm phu quân của con thì thế nào? Ninh Vinh Vinh ngẩn người, mặt bất giác ửng đỏ, ba, ba nói gì vậy? Người ta đã có bạn gái rồi mà. Cúc Đấu La nhíu mày xen vào, thế tức là con hài lòng rồi phải không? Ninh Vinh Vinh bèn lườm ông một cái, Cúc gia gia, người cũng đừng có xe duyên lung tung. Con với cậu ấy đến giờ còn chưa nói với nhau câu nào, bạn bè còn không phải, nói gì đến thích. Nói đến đây, nàng bỗng sững lại, gương mặt chợt đỏ bừng. Nàng quay đầu nhìn Trữ Phong Trí, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ba, chẳng lẽ người định? Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, ba quả thật có ý nghĩ này, nhưng tất nhiên vẫn phải xem thái độ của chính con. Ba sẽ không ép con gả cho người mình không thích. Ba chỉ có thể nói, trong mắt ba, cậu ta chính là người thích hợp nhất trên đại lục này hiện nay, bất kể là đối với con, hay đối với tông môn. Ninh Vinh Vinh lý nhí, ba, con còn nhỏ mà. Hơn nữa tông môn bây giờ đang trên đà phát triển, có ba, Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia ở đây, tương lai chỉ có thể ngày càng tốt hơn, không có vấn đề gì đâu. Với lại còn có con nữa, ba à, sau này con cũng có thể giúp một tay. Trữ Phong Trí thở dài, Vinh Vinh nhà, bây giờ ba, Cốt Gia Gia và Kiếm Gia Gia của con đúng là vẫn có thể duy trì tông môn, giúp con sắp xếp đường đi nước bước. Nhưng rồi chúng ta cũng sẽ già đi. Chờ đến ngày đó, ba thật sự lo lắng cho sự an toàn của con. Thế giới này chính là như vậy, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Khi con không còn đủ mạnh, ai cũng sẽ muốn đến chia một chén canh. Nhất là gia tộc phụ trợ như Ninh gia chúng ta, một khi không còn cường giả bảo vệ, thì chẳng khác nào dê chờ làm thịt. Bây giờ đứng càng cao, tương lai không chừng sẽ ngã càng đau. Mấy năm nay tông môn phát triển như mặt trời ban trưa, âm thầm cũng không biết đã đắc tội bao nhiêu người, bọn họ đều đang nhòm ngó tài sản của nhà chúng ta đấy. Hơn nữa, đại lục những năm gần đây thực sự quá yên tĩnh, ba luôn cảm thấy tương lai sẽ có biến cố cực lớn. Lần trước ở trước Giáo Hoàng Điện, Đường Hạo ra tay, với thực lực của Vũ Hồn Điện, thật sự không bắt được Đường Hạo sao? Vừa rồi con cũng nghe lời của Cốt Gia Gia rồi, thực lực của Cúc Đấu La đã đột phá cấp 97, cho dù lúc đó chưa đột phá, cũng có thực lực cấp 96. Chắc hẳn, người bạn chí cốt của hắn là Quỷ Đấu La cũng có thực lực tương đương. Lúc đó tại hiện trường không chỉ có hai người họ, mà là rất nhiều vị trưởng lão phong hào cùng ra tay. Nhưng dù vậy, vẫn bị Đường Hạo một đòn đánh lui. Con cảm thấy có thể không? ta gần như có thể chắc chắn, những người đó là cố ý làm vậy. Vậy thì, rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến Bỉ Bỉ Đông thà để Vũ Hồn Điện chịu sỉ nhục cũng phải nhẫn nhịn? Mấy ngày nay ba vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, và kết luận đưa ra là, đằng sau chuyện này nhất định ẩn giấu âm mưu không ai biết, Vũ Hồn Điện chắc chắn đang âm thầm mưu tính điều gì đó. Bây giờ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị diệt, vũng nước đục này lại một lần nữa bị khuấy động. Tương lai của đại lục này, có lẽ sắp xảy ra biến cố lớn, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Vinh Vinh, trong thế hệ trẻ tuổi hiện nay, người có tâm tính ưu việt, lại có tiềm lực phát triển nhanh chóng để bảo vệ con, trong mắt ta, cũng chỉ có một mình Dương Vân Hải. Giao con cho cậu ấy, ba mới yên tâm. Mà việc hợp tác với Độc Cô Bác cũng có lợi cho tông môn. Muốn có thêm phần chắc chắn để đối mặt với tình thế hỗn loạn sắp tới của đại lục, tông môn nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Đương nhiên, cho dù con không muốn gả cho Dương Vân Hải, ba cũng có cách để hợp tác với Độc Cô Bác, rồi mượn sức mạnh của hoàng thất để vượt qua nguy cơ sắp tới. Chỉ là, vì tương lai lâu dài của con và của tông môn, ba vẫn thiên về vế trước hơn. Ninh Vinh Vinh trầm mặc một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nói, ba, nếu người đã muốn như vậy, thì con gái nguyện ý. Nàng bất giác nghĩ đến dung mạo và thiên phú của Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, cảm thấy mình kém xa. Ngoài việc nhà có tiền, dường như nàng chẳng có ưu thế gì. Nhớ ngày đó, một hỏa vũ có dung mạo, dáng người và thiên phú đều rất tốt ngỏ ý mà còn bị Dương Vân Hải từ chối. Nói không đa tình, thì bên cạnh Dương Vân Hải lại có Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh. Nói đa tình, thì Dương Vân Hải lại có thể chống lại được mỹ sắc. Thực ra, nàng vẫn luôn không hiểu rõ Dương Vân Hải rốt cuộc là người như thế nào. Trữ Phong Trí vuốt tóc Ninh Vinh Vinh, dịu dàng nói, chuyện này không vội. Con cứ yên tâm tu luyện đi. Chuyện khác cứ để ba lo liệu là được. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đêm khuya, tại hậu sơn của Học viện Vân Hải, Dương Vân Hải đang ngồi xếp bằng trong phòng ngủ, giữa mi tâm kim quang ẩn hiện, toàn thân được những đốm sáng vàng rọi chiếu. Ngoài cửa sổ, cây cối trong phạm vi mấy trăm mét đều bị nhuộm một màu vàng kim nhạt. Những đốm huỳnh quang màu vàng từ bề mặt thực vật bay ra, hội tụ về căn phòng của Dương Vân Hải ở tầng dưới cùng của tòa lầu. Mấy canh giờ sau, ánh sáng tan đi, Lam Ngân Thảo trên mặt đất xung quanh đã dài ra một chút. Dương Vân Hải từ từ mở mắt, bẻ cổ, rồi quay đầu nhìn sang một bên, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, hắn nhận lại một cái lườm quyến rũ. Dương Vân Hải cười đứng dậy, sải bước đến gần, tay trái dắt tay phải, đắc ý đi vào phòng tắm. Tại phòng bên cạnh, Độc Cô Bác đứng dậy vươn vai một cái thật sảng khoái. Tu luyện dưới sự hỗ trợ từ hồn kỹ thứ 5 của Dương Vân Hải, tiến độ tu luyện của ông có thể dùng từ thần tốc để hình dung. Sự tiến bộ này không chỉ thể hiện ở hồn lực, mà còn ở sự gột rửa cả thể xác lẫn tinh thần của năng lượng sinh mệnh. Ông có cảm giác, cứ tiếp tục tu luyện như thế này, ông có thể đột phá đến cấp 97 mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng mỉm cười. Việc đột phá cấp 98, trong mắt họ bây giờ, chỉ là thiếu một hồn cốt thích hợp để dung lượng hồn lực trong cơ thể sớm đạt chuẩn mà thôi. Cúc Đấu La không khỏi cảm thán, thật mong Đường Hạo sớm xuất hiện. Hắn đang thèm khát hồn cốt của Đường Hạo. Độc Cô Bác rất tán thành gật đầu, ai nói không phải chứ. Thôi không nói nữa, về phòng ngủ thôi. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, bên trong thành Tác Thác, một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên trong căn phòng được phủ kín bởi cánh hoa hồng trên mặt đất. Bên ngoài phòng, một bóng người quay lưng rời đi. Một lúc sau, bên trong nhà gỗ, Flender đau buồn nhìn Đái Một Bạch đang yên lặng nằm trên giường. Tần Minh cũng mang vẻ đau thương, thở dài nói, bác sĩ nói là do túng dục quá độ mà chết bất đắc kỳ tử. Flender không nói gì, quay đầu nhìn Mã Hồng Tuấn, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, so với Oscar sắc mặt hồng hào đứng bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược. Lòng ông không khỏi thắt lại. Giọng Mã Hồng Tuấn run rẩy, lão sư, con có thể nào? Đái Một Bạch là vì nhịn quá lâu nên không nhịn nổi, còn hắn là do võ hồn có khiếm khuyết, muốn tiết chế cũng không làm được. Flender đứng bật dậy, nói, ta đi thiên đấu thành cầu xin Dương Vân Hải. Mọi người nhìn nhau, Tần Minh bước lên một bước, nói, viện trưởng Flender, tôi đưa ông đi. Flender khẽ gật đầu, làm phiền cậu rồi. Vài ngày sau, bên trong thất bảo Lưu Ly Tông, một đệ tử hồi bẩm. Bẩm tông chủ, Đái Một Bạch đã chết. Lui ra đi. Tại một tiểu trấn nọ, Flender, Tần Minh và Mã Hồng Tuấn ba người ngồi ngay ngắn trước một quầy hàng, nghe tiếng bàn tán xung quanh, mặt đầy vẻ khó tin, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị diệt rồi sao? Mã Hồng Tuấn sắc mặt trắng bệch, bắp chân cũng rung lên, lão sư, hay là chúng ta đừng đi nữa? Flender nghiến răng, dù thế nào cũng phải thử một lần. Tần Minh thấp giọng nói, chuyện của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, có cần đi thông báo cho họ một tiếng không? Flender thở dài, thôi đừng làm họ thêm phiền não nữa. Tần Minh gật đầu, không nói thêm. Ăn xong, ba người thu dọn đơn giản rồi tiếp tục lên đường. Sau Tết, rất nhiều chuyện bắt đầu lan truyền. Càng đến gần Thiên Đấu Thành, những tin tức nghe được càng khiến ba người kinh ngạc. Mà khi vào đến Thiên Đấu Thành, cả ba đã hoàn toàn lặng người. Blender mở lời trước, trước tiên tìm hiểu tin tức trong thành đã, sáng mai hãy đến Học viện Vân Hải. Tần Minh và Mã Hồng Tuấn không nói gì, khẽ gật đầu. Một đêm trôi qua yên bình. Ngày hôm sau, tại hậu sơn của Học viện Vân Hải, Mộng Thần Cơ chạy nhanh ra khỏi rừng, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Từ lúc tòa lầu được xây xong đến nay, mới bao lâu mà cây cối xung quanh đã mọc tươi tốt đến thế này. Hắn thậm chí còn cảm nhận được sự dao động của hồn lực trên một vài loại thực vật, không nghi ngờ gì nữa, đây là đặc trưng chỉ có ở hồn thú. Thần Cơ thúc, có chuyện gì vậy? Giọng của Dương Vân Hải truyền đến. Mộng Thần Cơ trả lời, Flender đến rồi, đang mang theo Mã Hồng Tuấn quỳ ở ngoài học viện, nói là muốn gặp cậu, chắc là đến cầu xin cậu chữa trị cho Mã Hồng Tuấn. Sắc mặt của Mã Hồng Tuấn kia tái nhợt, trông rất yếu ớt, e là bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng. Dù sao ông ta cũng là viện trưởng tiền nhiệm của học viện, đuổi thẳng đi thì ảnh hưởng không tốt lắm, nên ta đến hỏi ý kiến của cậu và viện trưởng. Dương Vân Hải lại đột nhiên hỏi một câu, đái một bạch không đến à? Mộng Thần Cơ sững sờ, rồi lắc đầu, xung quanh không thấy đái một bạch. Dương Vân Hải sắc mặt bình tĩnh, nếu ta đoán không sai, đái một bạch đã chết rồi, nên Flender mới vội vàng mang Mã Hồng Tuấn đến cầu xin ta. Thần Cơ thúc, thúc đi nói với ông ta, bệnh của Mã Hồng Tuấn bắt nguồn từ khiếm khuyết của võ hồn, ta cũng không có khả năng chữa trị. Còn về chứng bệnh do huấn luyện vất vả mà sinh ra, thì đã quá muộn rồi. Bây giờ cách duy nhất, chỉ có thể là từ bỏ tu luyện, tĩnh dưỡng cho tốt. Muốn dùng đạo đức để ép ta ư, đúng là nghĩ nhiều rồi. Từ bỏ tu luyện thì đã sao, chẳng qua là sống tạm thêm một thời gian thôi. Mộng Thần Cơ gật đầu, được. Nói rồi, ông quay người rời đi. Không lâu sau, ngoài cổng học viện, Mộng Thần Cơ đã truyền đạt lại nguyên văn. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn lập tức trắng bệch, còn Flender thì thoáng qua một tia buồn bã. Ông gật đầu, đứng dậy kéo Mã Hồng Tuấn rời đi. Trong lòng ông hiểu rất rõ, một người có thể tàn nhẫn hủy diệt cả Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, thì Dương Vân Hải tuyệt không phải là kẻ nhân từ. Cứ dây dưa mãi chỉ mang đến họa sát thân cho mình. Biện pháp duy nhất bây giờ, có lẽ thật sự chỉ có thể để Mã Hồng Tuấn từ bỏ tu luyện. Mặc dù con đường tu luyện cứ thế mà đứt đoạn, nhưng ít nhất vẫn có thể tiếp tục sống. Sớm biết như vậy, cần gì phải làm thế? Nhìn bóng lưng xa dần, Mộng Thần Cơ khẽ lắc đầu rồi quay người rời đi. Ban đầu trên sàn đấu, Mã Hồng Tuấn vừa hay liếc ngang liếc dọc, lại còn thích nói năng lung tung, ra tay cũng không chút lưu tình, nhìn thế nào cũng là địch chứ không phải bạn. Đổi lại là hắn, cũng sẽ không ra tay cứu chữa. Chỉ có thể nói, bản thân không học tốt, thầy cũng không dạy tốt. Đắc tội với người khác, thì còn có thể trách ai. Tại một tiểu trấn thuộc tỉnh Pháp Tư Nặc, một người phụ nữ che mặt đi ngang qua tử quán bỗng dừng bước, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị diệt. Sao có thể chứ? Nàng thì thầm, nước mắt không ngừng tuôn rơi, loạng choạng quay người chạy đi. Hồi lâu sau, nàng chạy vào một căn nhà gỗ trong rừng. Tiểu Cương. Nàng lao nhanh đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương đang ngồi trên ghế, gục vào đùi ông, khóc không thành tiếng. Ngọc Tiểu Cương đặt sách xuống, nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Nhị Long vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, chết, chết hết rồi. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị độc cô bác diệt rồi. Hu hu sao có thể? Ngọc Tiểu Cương lập tức mặt mày trắng bệch, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi ngất đi tại chỗ. Tiểu Cương. Tiểu Cương tiếng hét vang lên trong phòng. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, Ngọc Tiểu Cương nằm trên giường gỗ cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn. Ông liếc nhìn Liễu Nhị Long đang gục bên giường, hốc mắt sưng đỏ, trong mắt tràn đầy đau đớn. Bọn họ bây giờ căn bản không có thực lực báo thù, dựa vào chính mình không được, dựa vào thế hệ sau cũng không được. Dựa vào người ngoài, thì có thể dựa vào ai đây? Đường Tam. Trong thoáng chốc ông đã nghĩ đến cái tên này. Đúng, ta còn có đệ tử Đường Tam. Tiểu Tam và bọn Dương Vân Hải vốn đã có thù không đội trời chung, đợi Tiểu Tam trưởng thành, nó chắc chắn có thể báo thù cho ta. Độc Cô Bác, Dương Vân Hải, ta nhất định sẽ chờ nghe tin các ngươi chết thảm. Trong lòng ông tràn đầy oán hận. Hơn nữa, bây giờ ta cũng không thể không làm gì cả. Nghĩ vậy, ông đưa tay khẽ đẩy vai Liễu Nhị Long. Nàng lập tức giật mình tỉnh giấc, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương, vội hỏi, Tiểu Cương, huynh không sao chứ? Ngọc Tiểu Cương trầm giọng nói, Nhị Long, sáng mai muội hãy lên đường đi gặp Flender, bảo ông ta để ý động tĩnh bên ngoài. Nếu có tin tức của Tiểu Tam, hãy lập tức sắp xếp người đến báo cho ta biết. Bây giờ, Tiểu Tam là hy vọng báo thù duy nhất của chúng ta. Liễu Nhị Long gật đầu, được. Cùng lúc đó, tại Hoàng Cung Thiên Đấu, Trong phòng ngủ của Đông Cung, Thiên Nhận Tuyết đang ngồi trước bàn làm việc bỗng cảm thấy buồn nôn, vô thức khom lưng nôn khan. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, xem ra vận may cũng không tệ lắm. Ai? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt chợt biến, ngồi thẳng dậy cảnh giác nhìn quanh. Ngay giây sau, trước mắt nàng cảm thấy choáng váng, cơ thể bất giác ngã xuống bàn, ý thức chìm vào một không gian màu vàng kim. Ngươi là ai? Nàng nhíu mày, lòng vô cùng kinh ngạc. Đứng cách đó không xa là một người phụ nữ có dung mạo giống hệt nàng, chỉ là quần áo đã biến thành màu đen, tóc đã biến thành màu trắng, khí chất có phần tà mị, đang mỉm cười nhìn nàng. Ta là ai ư? Ngàn Mộ Tuyết nhíu mày, ngón tay ngọc ngà đưa lên, khẽ búng một cái. A à, Thiên Nhận Tuyết bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, vô số hình ảnh đột ngột tràn vào, giống như chính mình đã tự trải qua. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, tiểu Tuyết Nhi của ta, bây giờ, ngươi đã biết ta là ai chưa? Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng, giận dữ nhìn Ngàn Mộ Tuyết, ngươi vậy mà lại khống chế cơ thể ta làm ra chuyện đó. Không thể tha thứ. Nàng giận dữ lao về phía Ngàn Mộ Tuyết tấn công. Ngàn Mộ Tuyết như có thần giao cách cảm, chân nhúng một cái, xoay người né được cú đấm, thuận thế dùng tay khẽ vỗ vào bụng dưới của nàng. Ngàn Mộ Tuyết mỉm cười, đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao? Ta chính là ngươi, những gì ta làm, chẳng qua là thuận theo ý nghĩ trong lòng ngươi. Ta đã xuất hiện kịp thời vào lúc ngươi khát khao nhất, giúp ngươi phá vỡ những ràng buộc lễ giáo, hoàn thành tâm nguyện của mình. Bây giờ đã có con của hắn, với tính cách của hắn, sau này tất nhiên sẽ đối xử tốt với ngươi, xem ngươi như châu như ngọc. Yên tâm đi, tiểu Tuyết Nhi, với nhan sắc của ngươi, giờ lại có thêm đứa trẻ. Cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau này hắn nhất định sẽ yêu ngươi sâu đậm. Như thế đôi bên cùng yêu thương nhau, há chẳng phải tốt đẹp sao? Ta không cần. Thiên Nhận Tuyết càng thêm xấu hổ, vung tay quét ngang, nhưng bị Ngàn Mộ Tuyết cười rồi bắt lấy từ sau lưng, đầu kề sát vào tai nàng, tiểu Tuyết Nhi của ta, cần gì phải kháng cự lòng mình chứ? Mấy ngày nay, ngươi ngay cả trong mơ cũng đang lẩm bẩm tên của hắn đấy. Ví dụ như tối hôm qua, ngươi đã lẩm bẩm tên hắn tổng cộng 52 lần. Hơn nữa còn mơ thấy chuyện tốt lành nữa cơ. Câm miệng. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ như gấc, đang định thúc cùi chỏ thì Ngàn Mộ Tuyết đã đi trước một bước, rút lui, xoay người nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đã không tình nguyện như vậy. Vậy hay là, để ta trưởng khống cơ thể này, rồi phá bỏ đứa bé nhé. Thiên Nhận Tuyết biến sắc, vô thức lùi lại một bước. Ngàn Mộ Tuyết giọng điệu trêu chọc, tiểu Tuyết Nhi, ta có thể đánh giá ngươi một câu là khẩu thị tâm phi không? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là có giá trị lợi dụng mà thôi. Thiên gia của ta, cũng đúng là cần một huyết mạch để truyền thừa. Nói rồi, nàng nhìn thẳng vào Ngàn Mộ Tuyết, còn về ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ loại bỏ ngươi ra khỏi cơ thể. Cơ thể của ta là do ta làm chủ, ngươi chỉ là một sự cố bất ngờ, vốn dĩ không nên tồn tại. Ngàn Mộ Tuyết làm bộ một tay ôm ngực một tay chống trán, ra vẻ sợ hãi, tiểu Tuyết Nhi, ngươi thật là tuyệt tình. Trước đây lúc cô đơn bất lực, còn biết tìm người ta nói chuyện, hỏi đông hỏi tây, thân mật vô cùng. Bây giờ có đàn ông rồi, liền muốn vứt bỏ người ta. Đúng là có mới nới cũ. Đồ vô lương tâm nhà ngươi, uổng công trước đây ta đã giúp ngươi nhiều việc như vậy. Thiên Nhận Tuyết không thèm để ý đến nàng, quay người quan sát xung quanh, tìm cách rời đi. Giọng Ngàn Mộ Tuyết truyền đến, đây là tinh thần chi hải của ngươi, chỉ cần ngưng thần suy nghĩ rời đi là có thể thoát ra. Bất quá, tiểu Tuyết Nhi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Sau khi rời khỏi đây, hãy nghĩ cho kỹ, sau này phải đối mặt với hắn, đối mặt với con của chúng ta như thế nào. Hơn nữa, sau này ngươi vẫn sẽ cần ta. Muốn bỏ rơi ta, không dễ dàng như vậy đâu. Tiếng cười khẽ vang vọng bên tai. Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn lại, người đã biến mất. Nàng nắm chặt tay, cuối cùng hít sâu một hơi, nhắm mắt tĩnh tâm. Ngay giây sau, ý thức chợt lóe, cơ thể đang nằm trên bàn dài bỗng mở mắt ra, rồi ngồi thẳng dậy. Tay phải nàng vô thức sờ lên bụng dưới, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Một đêm trôi qua yên bình. Ngày hôm sau, Thiên Nhận Tuyết để Xà Mâu Đấu La gọi một người đàn ông mặc trang phục thị vệ đến, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ dần dần thay thế ta trở thành Tuyết Thanh Hà. Làm nội ứng nhiều năm, nàng tự nhiên đã bồi dưỡng thế thân để phòng bất trắc. Người đàn ông cung kính nói, vâng, thiếu chủ. Xà Mâu Đấu La không khỏi hỏi, thiếu chủ, có phải gần đây phải trở về Vũ Hồn Thành không? Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, quả thật có dự định này, nhưng không phải bây giờ, mà là sau khi lên ngôi. Bây giờ, chẳng qua là chuẩn bị sớm mà thôi. Xà Mâu Đấu La khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vài ngày sau, ở phía nam thành Tác Thác, Flender vừa trở về nơi ở trong thôn trang đã lộ vẻ vui mừng, Nhị Long, sao muội lại đến đây? Liễu Nhị Long nghiến răng nói, lão đại, chuyện Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị diệt chắc huynh đã biết rồi. Blender lập tức thở dài, gật đầu. Liễu Nhị Long tiếp tục nói, lão đại, ta muốn nhờ huynh để ý giúp tin tức liên quan đến Đường Tam. Blender lập tức kinh ngạc, Nhị Long, Đường Tam đã sớm bị định là sa đọa hồn sư, hiện đang bị cả đại lục truy nã. Ta biết muội và tiểu cương muốn báo thù, nhưng nếu dính líu đến Đường Tam, bị người ta biết được, các người sẽ bị liên lụy. Liễu Nhị Long nói, nhưng mà, trước mắt cũng chỉ có nó mới có hy vọng giúp chúng ta báo thù, không phải sao? Blender lập tức trầm mặt. Xét về bản chất sự việc, là Ngọc Nguyên chấn dẫn đội tập kích độc cô bác trước, người ta trả thù cũng không thể trách nhiều, chỉ là thủ đoạn có phần tàn nhẫn mà thôi. Hơn nữa, Đường Tam đã trở thành sa đọa hồn sư, thật sự đáng để dựa vào sao? Suy nghĩ một lát, ông ngẩng đầu nhìn Liễu Nhị Long, nghiến răng nói, Nhị Long, ta chỉ có thể thông báo cho muội khi nghe được tin tức liên quan. Còn những chuyện khác, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Muội cũng biết, bây giờ ta phải cân nhắc, không chỉ cho một mình ta. Liễu Nhị Long gượng cười, lập tức mở lời, như vậy là đủ rồi, lão đại, cảm ơn huynh. Lão đại, ta đã đi nhiều ngày, phải trở về thôi, tiểu cương còn cần ta chăm sóc. Blender khẽ gật đầu, được rồi. Ông dẫn Liễu Nhị Long ra khỏi phòng, nhìn nàng rời đi. Đợi người đi xa, mọi người tiến lên, Oscar mở miệng hỏi, viện trưởng Blender, Nhị Long A-di tìm ông có việc gì vậy? Sao đi vội thế? Triệu Vô Cực hừ lạnh, cái này còn phải hỏi, chắc chắn là liên quan đến Ngọc Tiểu Cương. Blender, Ngọc Tiểu Cương đó hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Tu vi của ông bị phế, một bạch chết, mập mạp bây giờ thân thể hư nhược, tu luyện hồn lực bị ép phải gián đoạn, cũng là vì hắn. Đã như vậy rồi, ông còn giúp hắn. Blender thở dài quay đầu lại, yên tâm, chuyện này không cần chúng ta ra tay làm gì. Nhị Long chỉ hy vọng ta báo cho một tiếng khi nghe được tin tức liên quan đến Đường Tam. Triệu Vô Cực trợn to mắt, Blender, ông điên rồi sao? Truyền tin cũng phải xem là truyền cho ai chứ? Đường Tam bây giờ là sa đọa hồn sư bị cả đại lục truy nã. Một khi Ngọc Tiểu Cương tiếp xúc với Đường Tam, chuyện ông truyền tin nếu sau này bị điều tra ra, hậu quả đó, ông có nghĩ đến không? Oscar nói tiếp, chỉ sợ là, sau khi Đường Tam xuất hiện, nơi ở của chúng ta sẽ có mật thám của đế quốc. Mã Hồng Túng lo lắng nói, nói không chừng, bây giờ đã có rồi. Sắc mặt Blender lập tức ngưng trọng, trong đầu nghĩ đến một khả năng. Đó là ông, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, chính là mồi nhử mà đế quốc và thất bảo Lưu Ly Tông cố ý để lại, mục đích là để giữ lại khả năng Đường Tam tiếp xúc với Ngọc Tiểu Cương. Mà ông, chính là manh mối nối kết Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, bất kể ba người họ ai tiếp xúc với Đường Tam trước, đều sẽ bị lần theo dấu vết tìm ra. Theo lý mà nói, thời điểm Đường Tam đến tiếp xúc, cũng có thể là lúc bọn họ bị định tội và bắt gọn. Nghĩ đến đây, sắc mặt ông lập tức tái đi, quay đầu nhìn Tần Minh. Tần Minh, cậu đuổi theo Nhị Long, giúp ta nhắn một câu. Ông liền đem suy đoán của mình nói ra, rồi dặn dò, giúp ta khuyên cô ấy, vì bản thân và vì Tiểu Cương, sau này hãy yên tâm sống, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Triệu Vô Cực gật đầu, tôi thấy được, nếu thật sự có mật thám, lời này vừa hay để phủi sạch quan hệ. Tần Minh gật đầu, vậy tôi đi ngay bây giờ. Anh liền cất bước đi. Với tu vi của Tần Minh, muốn đuổi kịp Liễu Nhị Long tu vi đã bị phế tất nhiên là không khó. Chỉ một lúc sau, Tần Minh đã đuổi kịp Liễu Nhị Long đang khoác áo ở gần cửa thôn, nhẹ giọng gọi, Nhị Long lão sư, xin hãy đợi một chút. Liễu Nhị Long lập tức dừng bước, quay người lại, nghi hoặc hỏi, Tần Minh, có chuyện gì vậy? Tần Minh sắc mặt ngưng trọng, cân nhắc đến giao tình giữa Blender và Liễu Nhị Long, anh đã dùng miệng lưỡi của mình để nhỏ giọng nói ra suy đoán, sau đó nói, Nhị Long lão sư, tôi biết gia tộc gặp chuyện khiến lòng cô không yên. Nhưng vì chính mình, vì đại sư, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Liễu Nhị Long sắc mặt trắng bệch, với tình hình của Tiểu Cương và nàng bây giờ, nếu thật sự bị giám thị, đúng là không thể phát hiện ra được. Phải nhanh chóng nghĩ cách âm thầm thay đổi vị trí mới được. Nàng ngơ ngác gật đầu, sau đó im lặng quay người, vội vã rời đi. 2. Tần Minh thở dài một hơi, quay người trở về. Vù vù. Hai bóng đen lướt qua cành cây, lặng lẽ lao về phía Liễu Nhị Long vừa rời đi. Vài ngày sau, tại Đông Cung của Hoàng Cung Thiên Đấu, Xà Mâu Đấu La đem thư tín cung kính đưa lên, bẩm thiếu chủ, đã truy ra dấu vết của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, đây là báo cáo. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nhận lấy xem xong, rồi ngẩng đầu, một khi phát hiện dấu vết của Đường Tam hoặc Đường Hạo, lập tức báo cáo. Vâng. Xà Mâu Đấu La quay người rời khỏi phòng. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, đoán được thì đã sao, một khi đã bại lộ, muốn trốn đi lần nữa, cũng không dễ dàng như vậy. Nàng đưa tay ném lá thư vào chậu than, sau đó từ đĩa trên bàn khẽ nhón một quả táo ngâm, từ từ đưa vào miệng. Tại hậu sơn của Học viện Vân Hải, trong phòng ngủ của tòa lầu, Dương Vân Hải đang ngồi xếp bằng trên giường, hai tay dán chặt vào lưng Chu Trúc Thanh. Sau hơn một tháng, hắn đã hoàn toàn quen với sự thức tỉnh lần thứ hai của võ hồn sau khi đột phá hồn vương, cùng với sự nâng cao đến từ việc hấp thu trí tuệ đầu cốt. Đến hôm nay, cũng đã đến lúc đã thông kỳ kinh bát mạch cho hai nàng. Có khả năng chữa trị kinh khủng của võ hồn chống lưng, ngoài việc quá trình tương đối chậm chạp, thì mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Mất một canh giờ, hắn cuối cùng đã giúp Chu Trúc Thanh đã thông. Sau đó, hắn nhắm mắt điều tức, sau khi hồi phục một thời gian, lại tiếp tục đã thông cho Độc Cô Nhạn. Đến khi hoàn thành, thời gian đã là đêm khuya. Sau khi nhận một phen đồ ăn thức uống để bồi dưỡng, hắn ngủ một giấc ngon lành. Một đêm trôi qua yên bình, ngày hôm sau, cuộc sống tu luyện lại tiếp tục. Dương Vân Hải nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn, Lam Ngân Thảo xung quanh mọc rậm rạp, chiều cao đều đã gần 2 mét, tỏa ra dao động hồn lực nhàn nhạt. Toàn thân chúng lộ ra màu vàng kim nhạt, đang theo ý chí của Dương Vân Hải mà nhẹ nhàng đung đưa, hoặc uốn éo như rắn, hoặc đột nhiên duỗi thẳng, trông rất linh động. Sau khi thi triển hồn kỹ thứ 5, tất cả thực vật trong lĩnh vực đều sẽ bị hắn đồng hóa, chịu sự hiệu lệnh của hắn. Gần đây hắn vẫn luôn khai phá năng lực này. Hắn cảm thấy năng lực này nếu thi triển trong rừng rậm sẽ rất lợi hại, cần phải khai phá cho thật tốt. Về phần các hồn kỹ khác, hồn kỹ thứ nhất đã được mở rộng, bây giờ nên gọi là trưởng thành. Có thể từ bất kỳ bộ vị nào của võ hồn mọc ra dây leo, biến hóa hình thái tùy theo ý muốn. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp khống chế cành cây, rễ cây sinh trưởng. Công năng không nghi ngờ gì đã trở nên đa dạng hơn trước, vận dụng cũng dễ dàng thuận tiện hơn. Ví dụ như trường thương, trước đây còn phải dùng móc câu tụ lại, bây giờ trực tiếp từ thân cây mọc ra, một thể thành hình. Lại ví dụ như một lông, trước đây còn phải dùng dây leo đan lại, bây giờ cũng có thể trực tiếp từ thân cây mọc ra. Cảm giác đó, giống như đang sáng tạo sinh mệnh vậy, chỉ cần nghĩ đến, sinh mệnh cổ thụ của võ hồn đều có thể tạo hình mọc ra. Hồn kỹ thứ hai và thứ ba hình thái thì không có gì thay đổi, chỉ là uy lực mạnh hơn. Hồn kỹ thứ tư thì càng không cần phải nói, xem như là bản mệnh hồn hoàng dạng trưởng thành, bây giờ niên hạn đã vượt qua 5 vạn năm, uy lực hồn kỹ tự nhiên cũng nước lên thuyền lên, tăng lên gấp bội. Chỉ tiếc là, tinh thần lực vẫn còn kém một chút, chưa thể chống đỡ việc ngưng tụ ra tinh thần hồn hạch. Sau khi hấp thu trí tuệ đầu cốt, tinh thần lực của hắn không nghi ngờ gì đã cao hơn nhiều so với cảnh giới hiện tại, vì vậy, hắn đã chọn ngưng tụ hồn hạch thứ nhất là tinh thần hồn hạch ở Thượng Đan Điền. Chỉ tiếc là, tinh thần lực vẫn còn thiếu không ít. Vừa mới thử, hắn đã cảm thấy tinh thần lực không đủ để duy trì. Tốc độ tiêu hao quá nhanh, không cần nghĩ cũng biết không thể chống đỡ đến cuối cùng. Vì vậy, ý nghĩ của hắn bây giờ là chờ đột phá hồn đế rồi mới thử lại. Sau đó, lại tiếp tục cải biên công pháp. Gần đây hắn đang cùng với Cúc lão sư và Độc Cô Bác, lấy Huyền Thiên Công làm tham khảo để nghiên cứu lộ trình vận chuyển hồn lực trong cơ thể, muốn định ra một bộ lộ trình vận chuyển hoàn toàn mới, có thể đạt được tuần hoàn nội hoàn mỹ trong tình trạng kỳ kinh bát mạch đã được đã thông. Còn Quỷ Đấu La, vì không thông thạo dược lý, không hiểu rõ kết cấu cơ thể người, nên đã bị loại ra khỏi nhóm nghiên cứu. Lấy đan điền làm trục, liên kết kinh mạch toàn thân để đạt được sự tương tác. Một khi vận chuyển, có thể kéo theo hồn lực trong đan điền ngưng kết thành luồng khí xoáy, dùng khí xoáy kéo theo hồn lực trong cơ thể, làm cho tốc độ vận chuyển nhanh hơn, nhằm đạt được hiệu suất hấp thu thiên địa linh khí cao hơn và tốc độ hồi phục hồn lực. Đồng thời, đây cũng là nền tảng cho việc ngưng luyện hồn hạch sau này. Đây là phương hướng nghiên cứu khả thi mà họ đã chế định sau khi thảo luận cẩn thận. Dựa vào sinh mệnh lực không sợ chết của mình, hắn đã thông qua việc khống chế hồn lực một cách tinh diệu để thử nghiệm cục bộ, và thực sự có thể kéo theo hồn lực trong đan điền ngưng tụ thành khí xoáy. Các hiệu quả khác thì chưa rõ. Dù sao chỉ xét về lộ trình, họ đều đã tự mình xây dựng bản đồ mạng lưới trong đầu, và đều cảm thấy rất hoàn mỹ. Nhưng vì lộ trình vận hành quá phức tạp, hiệu quả sau khi vận hành hoàn chỉnh lại không biết, nên bây giờ không ai dám thử. Đang chờ hắn đột phá hồn đế rồi làm chuột bạch. Với khả năng chữa trị của hắn bây giờ, nếu lại nhận được hiến tế của Lam Ngân Vương, tuyệt đối sẽ nâng cao thêm một bậc, chắc là luyện không chết được. Nhất là sau khi ngưng tụ ra tinh thần hồn hạch, lực khống chế lại được nâng cao, sẽ càng thêm một phần đảm bảo. Hiện tại bộ công pháp kia đang trong giai đoạn phúc thẩm, vì công hiệu chưa rõ, nên tên cũng chưa có. Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn Công, Bất Diệt Thần Công, Tam Tuyệt Thần Công, Thiên Địa Kinh. Hắn, người đã được vô số tác phẩm võ hiệp Huyền Huyễn Kiếp trước tẩy não, đã chuẩn bị sẵn nhiều cái tên công pháp bá đạo. Nếu thành công, nhất định phải giành lấy quyền đặt tên. Thời gian trôi qua, mãi cho đến khi xa xa truyền đến tiếng gọi, Mây, ăn cơm thôi. Dương Vân Hải lúc này mới kết thúc buổi tu luyện sáng, đứng dậy đi về phía tòa lầu. Sau khi ăn uống no đủ, tiêu thực đơn giản, hắn cùng với Cúc lão sư và Độc Cô Bác đi vào một phòng riêng, tiếp tục nghiên cứu công pháp. Huyền Thiên Công đã quen thuộc rồi, còn có Quỷ Ảnh Mê Tung và Huyền Ngọc Thủ nữa. Còn về tu luyện hồn lực, ba ngày hắn không dám thi triển hồn kỹ thứ 5 trên phạm vi lớn. Vì vậy, thời gian cùng nhau tu luyện hồn lực được ấn định vào buổi tối. Ngày lại ngày trôi qua, mọi người vẫn không ra khỏi cửa, vật tư sinh hoạt đều do Mộng Thần Cơ giúp mua sắm. Cho đến tháng 5, bên trong hoàng cung thiên đấu, không hiểu sao, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy tâm trạng mình gần đây ngày càng không ổn định, thường xuyên cảm thấy bực bội không lý do, buổi tối cũng thường xuyên mất ngủ, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên bóng hình Dương Vân Hải, thậm chí còn cảm thấy không cam lòng vì Dương Vân Hải mãi không đến thăm, tâm tình sa sút. Nàng cho rằng đó là do ảnh hưởng của Ngàn Mộ Tuyết, nhưng Ngàn Mộ Tuyết lại nói không liên quan đến ta, rõ ràng là ngươi đang nhớ người đàn ông của mình. Đêm nay, lại là một đêm bực bội không yên, không sao ngủ được. Ngàn Mộ Tuyết không biết nói gì, Tiểu Tuyết Nhi, bây giờ ta có chút hối hận vì đã bị phân hóa ra rồi, ngươi không thể yên tĩnh một chút được sao? Là một nhân cách phân hóa của Thiên Nhận Tuyết, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ thể. Nhưng nàng không thích cảm giác này. Tâm tình dao động như vậy, rõ ràng là còn có lý trí. Câm miệng. Thiên Nhận Tuyết chỉ lạnh lùng đáp một câu. Ngàn Mộ Tuyết thầm nghĩ, chung reo phải do người buộc, xem ra cần phải gọi Dương Vân Hải đến mới được. Dù sao cũng đang ở trong hoàng cung thiên đấu, để tránh bại lộ, Thiên Nhận Tuyết trong khoảng thời gian này chưa từng để cung đình y sư chẩn đoán cơ thể cho mình. Cũng không muốn trở về Vũ Hồn Thành, như thể sợ gia gia thiên đạo lưu biết. Ngay cả hai vị trưởng lão phong hào bên cạnh cũng giấu giếm. Bình thường cứ ở yên trong nhà, bộ dạng lo được lo mất, làm nàng rất phiền. Vị thái tử phi thật ở sát vách bị chồng thật của người ta làm cho mang thai cũng không có tính khí như Thiên Nhận Tuyết. Thấy bụng Thiên Nhận Tuyết ngày một to lên, tính khí cũng ngày càng không tốt, ngày càng còn có lý trí. Nàng cảm thấy mình cần phải hành động. Thế là, sau hai canh giờ, thấy Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Ngàn Mộ Tuyết tâm niệm khẽ động, chiếm lấy cơ thể. Chỉ một lát sau, ngoài cửa sổ đã rạng sáng. Ngàn Mộ Tuyết rời giường rửa mặt, mặc vào một chiếc trường bào rộng rãi, nhanh chóng đi đến trước bàn, cầm bút mực lên bắt đầu viết. Một lúc sau, nàng đẩy cửa đi ra thiên điện, gọi Xà Mâu Đấu La đến. Ngươi nhanh chóng đến học viện Vân Hải, tự tay giao lá thư này cho Dương Vân Hải, dặn dò hắn nhất định phải tự mình mở ra xem. Vâng. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, Xà Mâu Đấu La vẫn cung kính rời đi. Ngàn Mộ Tuyết lúc này mới trở về giường, nằm xuống. Không lâu sau, Thiên Nhận Tuyết yếu ớt tỉnh lại, bên tai truyền đến âm thanh, ta đã giúp ngươi cho người đi gọi hắn đến rồi. Thiên Nhận Tuyết lập tức cứng người, rồi mặt lộ vẻ phẫn nộ, lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi tự tiện quyết định. Ngàn Mộ Tuyết thản nhiên nói, ồ, vậy ngươi cứ tùy tiện nghĩ ra một lý do, bây giờ ra ngoài nói với Đâm Đồn trưởng lão, để lát nữa ông ta đuổi Dương Lang đi là được chứ gì. Thiên Nhận Tuyết im lặng, trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm, trang điểm lại từ đầu. Ngàn Mộ Tuyết thầm lẩm bẩm, đồ khẩu thị tâm phi. Rồi cười nói, sao nào, không cảm ơn ta một tiếng à, ta đã sớm nói, ngươi cần ta. Gân xanh trên trán Thiên Nhận Tuyết giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không đáp lại. Vô vị. Ngàn Mộ Tuyết chửi thầm một tiếng, rồi im lặng. Trước bàn trang điểm rộng lớn, chỉ còn lại bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đang chăm chú trang điểm. Tại học viện Vân Hải, Mộng Thần Cơ chạy nhanh vào khu rừng rậm rạp, rất nhanh đã đến nơi ở của Dương Vân Hải. Dương Vân Hải sớm đã có cảm ứng, tiến lên đón, Thần Cơ thúc, có chuyện gì vậy? Mộng Thần Cơ nói, Thái tử Điện Hạ phái người đến tìm cậu. Có một phong thư, bảo là muốn tự tay giao cho cậu. Chẳng lẽ là chưa có thai, Ngàn Mộ Tuyết khống chế cơ thể gọi ta qua làm lại một lần nữa. Dương Vân Hải da đầu tê rần, khẽ gật đầu. Vậy đi thôi. Nói rồi, hắn quay đầu dặn dò một tiếng, rồi cùng Mộng Thần Cơ đi ra ngoài rừng. Không lâu sau, hắn đến lầu giáo vụ, nhìn thấy Xà Mâu Đấu La. Xà Mâu Đấu La mặc trang phục hộ vệ, khách khí nói, Dương thiếu gia, đây là thư tay của Điện Hạ. Điện Hạ có lệnh, mời cậu nhất định phải tự mình mở ra. Ông không thể không khách khí, sau lưng Dương Vân Hải bây giờ là ba vị cung phụng trưởng lão. Dương Vân Hải đưa tay nhận thư, làm phiền hộ vệ đại nhân. Sau đó đi đến ghế sofa ngồi xuống mở ra xem. Dương lão đệ, tiện nội trong phủ hiện đã có thai hơn 3 tháng, gần đây thường có triệu chứng ăn không ngon, cả đêm khó ngủ, thỉnh thoảng kèm theo tâm trạng dao động mạnh, tính tình nóng nảy. Dương lão đệ y thuật tinh xảo, thỉnh cầu đến đây giúp chẩn bệnh một phen. Dương Vân Hải lập tức chết lặng, hắn gần như không cần đoán cũng biết, triệu chứng trong thư nói chính là Thiên Nhận Tuyết. Đương nhiên, người viết thư hẳn là Ngàn Mộ Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nếu muốn viết thư thì đã viết sớm rồi, cần gì phải kéo đến bây giờ. Tin tức sắp làm cha đến quá nhanh, trực tiếp khiến hắn tỉnh mộng. Một phát dính ngay, có cần phải chuẩn như vậy không? Hắn ngẩng đầu nhìn Xà Mâu Đấu La một cái, e là Thiên Nhận Tuyết đã giấu giếm suốt, không nói cho ai biết, ngay cả y sư cũng không mời. Thấy các triệu chứng mang thai lần lượt xuất hiện, bụng cũng ngày một to lên, không chịu nổi nữa mới quyết định khống chế cơ thể viết thư gọi hắn qua. Nghĩ vậy, Hắn cất thư vào hồn đạo khí, đứng dậy khẽ gật đầu, vậy xin hộ vệ đại nhân chờ một lát, tại hạ về thông báo một tiếng trước. Xà Mâu Đấu La hơi chấp tay, khách khí nói, Dương thiếu gia cứ tự nhiên. Dương Vân Hải chấp tay đáp lễ, sải bước ra cửa. Chờ vào đến rừng rậm, hắn nhanh chóng chạy đi. Rất nhanh hắn trở lại nơi ở, chạy vào phòng mình, ngồi trước bàn viết li liệt. Một lúc sau, hắn cầm tờ giấy chạy đến phòng bên cạnh, gõ cửa phòng Cúc lão sư. Cửa kẹt một tiếng mở ra, Cúc Đấu La vẻ mặt nghi hoặc, Tiểu Hải, sao vậy? Lão sư, làm phiền người đi một chuyến đến dược viên. Dương Vân Hải nói, đưa tờ giấy lên, đem những loại thuốc này về. Cúc Đấu La đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn lướt qua, lòng lập tức giật mình, ngẩng đầu hỏi, cái này, cho ai dùng? Dương Vân Hải mặt không đổi sắc, cho Thái Tử Phi mà Thiên Nhận Tuyết dùng để che mắt. Ta tin ngươi cái quỷ, Thái Tử Phi kia đáng để ngươi dùng thuốc tốt như vậy để an thai sao? Cúc Đấu La mặt đầy vẻ không tin. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, lão sư, người đi nhanh lên. Con còn phải vào cung giúp chẩn bệnh, đi trước đây. Nói xong, hắn quay người sải bước rời đi. Độc Cô Bác từ phòng bên cạnh lén lúc đi ra, có rồi à? Cúc Đấu La nhếch miệng, còn phải nói sao? Trừ người của mình ra, Tiểu Hải sẽ nỡ dùng thuốc trong dược viên à? Độc Cô Bác sờ cằm, chật chật, lợi hại thật. Một lần là có ngay. Quỷ Đấu La đứng cạnh Cúc Đấu La ra vẻ suy tư, tính thời gian, cũng đã 3 tháng rồi. Bên đại cung phụng, sớm muộn gì cũng nên biết thôi. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, mặc kệ đi. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Hơn nữa con cũng có rồi, Thiên Đạo Lưu dù có biết thì cũng làm được gì. Chẳng lẽ để đứa bé vừa ra đời đã không có cha à? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cùng quay đầu nhìn ông một cái, người trước khẽ gật đầu, vậy ta đi đây. Nói rồi, ông sải bước ra cửa. Khoảng 3 khắc sau, tại phủ thái tử của Hoàng Cung Thiên Đấu, trước cửa thiên điện, nghe Xà Mâu Đấu La nói Dương Vân Hải đã đến, bên trong cửa lập tức vang lên tiếng đáp lại nhẹ nhàng, vào đi. Không có lệnh của ta, những người khác không được phép làm phiền. Vâng. Xà Mâu Đấu La cung kính đáp lại, quay người nhìn Dương Vân Hải, hơi nghiêng người, Dương thiếu gia, mời vào. Dương Vân Hải gật đầu, làm phiền hộ vệ đại nhân. Hắn bước lên đẩy cửa vào, thuận tay đóng cửa lại. Hít sâu một hơi, hắn vòng qua bình phong, nhẹ bước về phía phòng ngủ. Cửa đang mở, đi đến cửa, hắn nhìn vào, thấy Thiên Nhận Tuyết đang ngồi bên giường, mặc một bộ váy màu tím nhạt được theo viền tơ vàng, trông thoát tục mà độc lập. Có lẽ do mang thai, thân hình nàng đầy đặn hơn, đường cong vô cùng quyến rũ. 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết vô thức né tránh. Nàng khẽ cúi đầu, má lúng ửng đỏ, hai tay đặt trên đùi, đầu ngón tay hơi đan vào nhau, có vẻ hơi gượng gạo. Đây vẫn là Thiên Nhận Tuyết cao ngạo mà ta biết sao? Dương Vân Hải hơi kinh ngạc, ho nhẹ một tiếng, rồi bước nhỏ đến ngồi xuống bên giường. Thiên Nhận Tuyết đang trong thời gian mang thai, cảm xúc tương đối nhạy cảm. Chắc chắn không thể dùng việc chẩn bệnh để mở đầu, làm không tốt sẽ bị Thiên Nhận Tuyết cho rằng ta đến chỉ vì đứa bé, trong lòng căn bản không có nàng. Vì vậy, bây giờ ta cần phải chứng minh cho Thiên Nhận Tuyết thấy sự coi trọng của mình đối với nàng, để trấn an những cảm xúc bất an, thậm chí là oán giận nhỏ nhoi đã tích tụ trong 3 tháng cô đơn vừa qua. Dương Vân Hải lòng thầm tính toán. Sau vài giây suy nghĩ, hắn quyết định thể hiện khí phách và ý chí của một người đàn ông. Thế là, hắn xoay người, trực tiếp hành động, đưa tay ôm lấy vòng eo của Thiên Nhận Tuyết, cẩn thận kéo nàng vào lòng. Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không phòng bị, lòng lập tức kinh ngạc, thân thể hơi căng cứng, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nóng lên, đầu cúi thấp hơn. Trước khi Dương Vân Hải đến, nàng đã tưởng tượng ra đủ loại khả năng. Chỉ là không ngờ, Dương Vân Hải lại trực tiếp như vậy. Mặt dày thật. Không phải nên nói vài lời dỗ ngọt trước sao? Dương Vân Hải giọng điệu hòa nhã, thành khẩn nhận lỗi, xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã không đến thăm em. Thiên Nhận Tuyết bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, cơ thể căng thẳng cũng theo đó thả lỏng. Nàng khẽ ngẩng đầu, vừa định đáp lại, khuôn mặt tuấn tú của Dương Vân Hải đã kề sát. Đồng tử nàng không khỏi co lại, rồi bờ môi cảm thấy mát lạnh, cơ thể bị kéo hẳn vào lòng hắn. Những uất ức, bất an, hoang mang trong lòng dường như tan biến trong chốc lát, nàng vô thức nhắm mắt lại. Ngàn Mộ Tuyết hơi kinh ngạc, thằng nhóc này, đúng là biết cách thật. Sau đó mặt nàng trở nên phiền muộn, răng khẽ nghiến vào nhau, không nhịn được chửi thầm, tiểu tuyết nhi của ta, lý trí của ngươi, sự chững chạc, sự thận trọng của ngươi đâu rồi? Sao lại bị tên ranh con này 2-3 chiêu đã hạ gục thế này, mất mặt quá đi thôi. Thiên Nhận Tuyết làm như không nghe thấy, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hai tay vô thức chống lên ngực Dương Vân Hải. Nửa khắc sau, thấy nhiệt độ đã sắp đến điểm giới hạn, Dương Vân Hải lòng không nỡ ngẩng đầu. Vì thai nhi trong bụng, hắn cảm thấy mình phải nhịn. Thiên Nhận Tuyết vô thức cúi đầu xuống, mím môi, đầu óc minh mẫn lại một chút, trong nháy mắt đã hiểu ra Dương Vân Hải vừa rồi là đang dùng chiêu với nàng. Bất quá, trong lòng nàng lại không hề có một tia giận dữ, chỉ nâng nắm tay nhỏ khẽ đấm vào ngực hắn, có chút oán khí nói, tuổi không lớn lắm, tâm cơ lại sâu, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn kia chắc không ít lần bị ngươi lừa gạt. Dương Vân Hải lập tức phản bác, trời đất chứng giám, ta đều là thật lòng. Thiên Nhận Tuyết sờ lên bờ môi sưng đỏ, gương mặt xinh đẹp lại ửng hồng, ta thấy là đa tình thì đúng hơn. Dương Vân Hải vội vàng đổ lỗi, chuyện của Nhạn Tử thật sự không thể trách ta, ta là bị Độc Cô bác, lão già không đứng đắn đó bỏ thuốc. Thiên Nhận Tuyết lập tức kinh ngạc, trong đầu không khỏi nghĩ đến Cúc Đấu La. Cúc Đấu La tinh thông dược lý, ngay cả kỳ trân dị thảo cũng biết không ít, chưa hẳn đã không hiểu tác dụng phụ của màu gà phượng hoàng quỳ. Có lẽ là cố ý giấu giếm, không nói chi tiết cho đệ tử Dương Vân Hải biết. Vậy là, màu gà phượng hoàng quỳ mà Dương Vân Hải đưa lên là do Cúc Đấu La cố ý gài bẫy đồ đệ. E rằng, Độc Cô Bác cũng có tham gia, mà còn là chủ mưu. Dù sao, lão già này một bụng ý xấu, ngay cả cháu gái mình cũng hãm hại. Nghĩ đến đây, nắm tay nàng không khỏi siết chặt. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải, khẽ mím môi. Với sự thông minh của Dương Vân Hải, có lẽ sau đó đã đoán ra được. Chỉ là, sự việc đã xảy ra, cũng không thể làm gì. Nghĩ đến đây, nàng cũng không định nói ra suy đoán của mình. Nàng nhỏ giọng nhận xét, lão già đó, quả thật có chút không đứng đắn. Nhưng mà, cũng có thể hiểu được, Dương Vân Hải đúng là quá ưu tú. Dương Vân Hải rất tán thành gật đầu, cảm nhận được cảm xúc của Thiên Nhận Tuyết đã dịu đi, hắn liền đưa tay dắt lấy tay phải của nàng, Tuyết Nhi, đến cũng đã đến rồi, ta kiểm tra thân thể cho em, tiện thể xem tình hình con của chúng ta. Thiên Nhận Tuyết mặt liền ửng đỏ, khẽ gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, để mặc cho Dương Vân Hải kiểm tra cơ thể. Không lâu sau, Dương Vân Hải thả vạt áo xuống, gật đầu, chỉ là có chút hư hỏa, không có gì đáng ngại. Ta đã bảo lão sư đi chuẩn bị dược liệu, chờ ông ấy trở về, ta sẽ luyện chế mấy thang thuốc an thai mang đến. Thời gian tới, ta sẽ mỗi tuần đến một hai lần. Em tìm cơ hội nói với Tuyết Dạ một tiếng, cứ nói y thuật của ta cao minh, nên muốn mời đến định kỳ để khám mạch, chẩn đoán tình hình sức khỏe cho Thái Tử Phi. Tiện thể giúp luyện chế loại thuốc dưỡng thai an thần bí truyền mà chỉ có ta mới luyện chế được. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, ừm. Thế thân chính là thế thân, kế hoạch tiến hành đến bây giờ, nàng vẫn cần ở lại Đông Cung để nắm quyền kiểm soát. Nội viện Hoàng Cung, Dương Vân Hải cũng không thể ngày nào cũng đến. Một tuần có thể đến một hai lần, nàng đã rất mãn nguyện rồi. Dương Vân Hải tiếp tục nói, còn nữa, bên Đại Cung phụng Tuyết Nhi, chúng ta không thể cứ giấu mãi được. Thiên Nhận Tuyết lập tức trầm mặt, rồi khẽ nói, hai ngày nữa ta sẽ viết thư nói với Gia Gia. Nghe vậy, Dương Vân Hải lại có chút hơi căng thẳng. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được nhịp tim Dương Vân Hải có chút gia tốc, vội vàng nhẹ giọng bổ sung, yên tâm, ta sẽ nói rõ mọi chuyện, Gia Gia sẽ không trách ngươi đâu. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, rồi ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, để cả người nàng ngồi trong lòng hắn, yên tĩnh ôm nhau. Thiên Nhận Tuyết cũng rất hưởng thụ cảm giác này, yên tĩnh dựa vào, dần dần thiếp đi. Những ngày qua, nàng luôn ngủ không ngon, chưa bao giờ được thả lỏng như hôm nay. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến trưa, ngoài cửa vang lên tiếng gọi khẽ của Xà Mâu Đấu La, Điện Hạ, Dương Thiếu Gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới yếu ớt tỉnh lại, rồi nghe Dương Vân Hải nói, để ta đi lấy vào cùng ăn nhé. Ừm. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, rời khỏi lòng Dương Vân Hải, đứng dậy. Dương Vân Hải thuận thế đứng dậy, đá đá chân, rồi sải bước ra khỏi phòng ngủ. Thiên Nhận Tuyết dõi theo bóng Dương Vân Hải rời đi, sờ lên bụng dưới, khóe miệng cong lên một nụ cười yếu ớt. Ngàn Mộ Tuyết dùng giọng điệu hận sắt không thành thép, a i a, một chút đường mật đã làm ngươi không tìm thấy phương hướng rồi sao? Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt lạnh đi, không nghi ngờ gì, không ai hy vọng cuộc sống của mình bị người ngoài dòm ngó và quấy rầy. Ngàn Mộ Tuyết thở dài, rồi đổi giọng, hay là chúng ta đổi góc độ đi, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi không cảm thấy Tiểu Vân Vân nhà chúng ta ở phương diện đó có chút lợi hại sao? Không có ta, ngươi đối phó được không? Hơn nữa, ngươi phải biết, bên cạnh hắn còn có hai vị hồng nhan tri kỷ nữa đấy. Có lẽ, ta không phải là đối thủ cạnh tranh của ngươi, ngươi cũng không nên chỉ xem ta là một sự phân hóa ý thức của mình. Mà nên xem ta là một đồng bạn hợp tác, thậm chí là, chị em. Ngươi và ta vốn là một thể, ngoài Gia Gia ra, trên đời này còn có ai thân thiết hơn hai ta đâu. Câm miệng. Thiên Nhận Tuyết gương mặt ửng hồng, tinh thần kịch liệt dao động. Ngàn Mộ Tuyết cười khẽ, âm thanh dần tắt, những gì ngươi nghĩ, chính là những gì ta nghĩ. Tiểu Tuyết Nhi, thực ra trong lòng ngươi sớm đã biết rõ ngươi yêu hắn quá sâu, quá sợ mất đi. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, nàng mới đứng dậy, hít sâu một hơi, khẽ bước ra ngoài. Nàng thấy Dương Vân Hải đang bày từng đĩa thức ăn lên bàn, vừa bày vừa quay đầu cười nói, lại đây ngồi đi. Ừm. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười, bước nhỏ đến trước bàn ngồi xuống. Dương Vân Hải thuận thế ngồi xuống bên cạnh, cầm bát sứ múc cơm từ trong thùng gỗ, rồi đặt cùng với đũa trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Sau đó lại lấy bát đũa cho mình, cấp thức ăn vào bát của Thiên Nhận Tuyết, nói tiếp, mau ăn đi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, cầm bát đũa lên bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Ăn được một lúc, nàng đột nhiên tự hỏi, Mây, ngươi thấy Ngàn Mộ Tuyết thế nào? Dương Vân Hải sững sờ, rồi trầm tư đáp, dựa vào những gì ta tiếp xúc trước đây, nàng ấy hẳn là nhân cách thứ hai do em sinh ra, một loại nhân cách tự bảo vệ, đại diện cho mặt tuyệt đối lý trí. Ta bình thường khi suy nghĩ vấn đề, cũng sẽ đứng ở những góc độ khác nhau, thậm chí là góc độ của đối thủ để suy xét, đây thực ra cũng là một quá trình tự đối thoại với chính mình. Tuyết Nhi, từ góc độ y lý và lý thuyết y học mà nói, tình trạng của em hiện nay được xem là một loại bệnh chứng. Có lẽ, bình thường khi suy xét vấn đề, em có thể thử nhiều hơn việc hoán đổi vị trí để suy nghĩ, dùng góc độ lý tính để xem xét vấn đề. Lâu dần, có lẽ sẽ có thể đồng hóa nàng ấy, không còn cần đến nàng ấy nữa. Như vậy, nàng ấy cũng sẽ tự nhiên biến mất. Cho nên, đối với nàng ấy, ta cũng không có đánh giá tốt hay xấu. Dù sao, về bản chất mà nói, nàng ấy chỉ là một trong những logic trong tư duy của con người. Chỉ là so với các phương thức tư duy khác, bộ logic này khiến em có ấn tượng sâu sắc hơn mà thôi. Bất kể thế nào, Tuyết Nhi, từ nay về sau, ta sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em đối mặt với tương lai. Đối với chứng tâm thần phân liệt và đa nhân cách, hắn cũng không hiểu rõ lắm, điều duy nhất có thể làm chỉ là làm bạn và trò chuyện nhiều hơn trên phương diện hành vi và tình cảm. Một loại bệnh chứng, một nhân cách được sinh ra từ logic tư duy lý tính sao? Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ừm một tiếng. Ngàn Mộ Tuyết lẩm bẩm, gã này, biết cũng nhiều thật. Nhưng ta, không muốn biến mất đâu. Nhìn Dương Vân Hải trước mắt, trong mắt nàng không hiểu sao lại thoáng qua vẻ phức tạp. Nàng nhíu mày, thầm phỉ báng, đúng là một người đàn ông tuyệt tình. Thiên Nhận Tuyết chủ động tìm chủ đề, Mây, ta có chút tò mò. Tại sao ngươi lại coi trọng Hãng Hải Càng Không Tráo như vậy? Chẳng lẽ, trong đó còn ẩn giấu bí mật nào đó sao? Dương Vân Hải gật đầu, Hãng Hải Càng Không Tráo có liên quan đến truyền thừa hải thần trên đảo Hải Thần, ta muốn cho Nhạn Tử đi thử một chút. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, không khỏi hỏi, Mây, vậy còn ngươi? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thần sao? Nếu đều thành thần, cả nhà sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi. Dương Vân Hải mỉm cười, tất nhiên là muốn, ta muốn ở bên các em mãi mãi. Bất quá, võ hồn của ta là song thuộc tính sinh mệnh và lôi, thần vị của hải thần không thích hợp để ta kế thừa. Nhưng Tuyết Nhi em yên tâm, ta đã nghĩ ra biện pháp khác rồi, hơn nữa còn có phần chắc chắn không nhỏ. Thiên Nhận Tuyết lại hỏi, có cần ta giúp gì không? Dương Vân Hải chọn cách truyền âm, thực ra, giúp em thành thần chính là một trong những bước đó. Tinh cầu Đấu La đã hấp thu tín ngưỡng để tạo ra thần bản địa, nhất định phải đòi lại, những thứ khác cũng phải cố gắng đòi lại. Nhiều người nhiều sức mạnh. Dương Vân Hải tiếp tục nói, chuyện này liên quan đến bí mật, Tuyết Nhi, một khi em mở ra thần khảo, ta sẽ không thể nhắc đến bất kỳ thông tin liên quan nào với em, bởi vì thần sẽ biết được. Thiên Nhận Tuyết vội la lên, chẳng lẽ có nguy hiểm? Dương Vân Hải cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Hơn nữa ta đã nghĩ kỹ đường lui rồi, không sao đâu. Chỉ là, với điều kiện cầu ổn, ta muốn đánh cược một ván lớn hơn mà thôi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt hơi thả lỏng, gật đầu, kiên định nói, Mây, mặc kệ ngươi làm gì, ta đều sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Dương Vân Hải nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, mau ăn cơm đi. Ừm. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, tiếp tục ăn. Không lâu sau, ăn uống no đủ, Dương Vân Hải thu dọn bàn ăn, lại ở bên Thiên Nhận Tuyết một lúc, lúc này mới cáo biệt rời đi. Thiên Nhận Tuyết trở lại phòng ngủ, đi đến bàn sách bắt đầu viết thư. Sau đó thay nam trang, ra khỏi phòng giao cho Xà Mâu Đấu La. Đêm khuya, Dương Vân Hải kết thúc tu luyện rồi đi ngủ. Ngân Nga ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải một chút, sờ lên bụng dưới, trong mắt lóe lên một tia buồn bã, rồi lại trở nên kiên định. Nàng thầm than, thật mong ngày đó sớm đến. Rồi xê dịch thân thể, nhắm mắt ngủ. Một ngày sau, Cúc Đấu La mang về thảo dược quý cần thiết, Dương Vân Hải lập tức luyện thuốc, rồi mang đến hoàng cung. Đầu tiên hắn nghiêm túc giúp vị thái tử phi trên danh nghĩa bắt mạch chẩn đoán, rồi lấy ra thuốc dưỡng thai dự bị giao phó. Đương nhiên, cho dù là thuốc dự bị để đối phó, cũng tuyệt đối tốt hơn so với loại trên thị trường. Sau khi dặn dò đơn giản vài câu, hắn vội vã đến thiên điện nơi Thiên Nhận Tuyết ở, giao thuốc cho nàng. An ủi, làm bạn một phen là điều không cần phải nói, hắn ở lại một thời gian rất lâu mới rời đi. Mà ngay khi Dương Vân Hải rời đi không lâu, Tuyết Dạ đã nhận được tin. Dù sao cũng là lần đầu làm cha mà. Đối với việc Tuyết Thanh Hà tìm Dương Vân Hải giúp đỡ, ông hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa, ông hoàn toàn ủng hộ. Mượn cớ phi tử có thai để giao lưu nhiều hơn với Dương Vân Hải, củng cố quan hệ để lôi kéo, đúng là một hành động thích hợp. Ông cười cười, rồi tiếp tục xem sách. Vài ngày sau, tại Vũ Hồn Thành, bên trong cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu nhận được thư. Câu đầu tiên đã là, gia gia, con có thai. Câu này trực tiếp khiến sắc mặt Thiên Đạo Lưu đại biến, ông bật dậy từ bồ đoàn. Ông đọc tiếp, là của Dương Vân Hải. Tuy sự việc có nguyên do, nhưng đúng là con đã ép buộc hắn. Kế thừa hoàng vị thiên đấu cần có con nối dõi, là con gái độc nhất của thiên gia, con cũng cần lưu lại một huyết mạch cho thiên gia. Nhìn khắp đại lục, trong mắt con, cũng chỉ có hắn mới có tư cách này. Con thích hắn, hắn là người đàn ông đầu tiên khiến con khâm phục cả về trí tuệ lẫn thực lực, tất cả đều là con tự nguyện. Cho nên, gia gia, xin người đừng trách tội hắn. Hơn nữa, chúng con đã thành công đến với nhau. Hắn là một người đàn ông có trách nhiệm, Tuyết Nhi bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc. Gia gia, kế hoạch mai phục ở thiên đấu đã đến thời khắc mấu chốt, con không tiện rời đi. Thế thân dù sao cũng chỉ là thế thân, con không thể hoàn toàn yên tâm. Gia gia, bây giờ con hành động có nhiều bất tiện, xin ngài hãy sắp xếp vài người hầu cận đáng tin cậy đến đây. Tuyết Nhi, Lưu Bút. Thiên Đạo Lưu trầm mặt, chuyện gì thế này? Lại còn là cháu gái ông ép buộc người ta. Nếu là người phụ nữ khác, ông chắc chắn sẽ mắng một câu, nhưng bây giờ là cháu gái ông, cũng chỉ có thể không lời nào để nói. Hai. Ông thở dài một tiếng, một tay bóp nát lá thư, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Nhiều ngày sau, tại Đông Cung của Hoàng Thành Thiên Đấu, đã có thêm nhiều nữ hầu, trong đó vài người được bí mật sắp xếp vào thiên điện. Thiên Đạo Lưu đích thân đến, nhìn cháu gái đang mặc áo bào rộng rãi, bụng dưới đã hơi nhô lên, cau mày nói, Tuyết Nhi, con nói thật cho ta biết, hai đứa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Với tính tình của con, tuyệt đối sẽ không vô cớ làm ra chuyện thất lễ như vậy. Dọc đường đi, ông càng nghĩ càng thấy không đúng, nhất là câu sự việc có nguyên do. Thiên Nhận Tuyết cúi đầu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn mở miệng, giọng lý nhí như mũi kêu, là do gốc màu gà phượng hoàng quỳ đó, sau khi ăn xong hỏa lực có chút dư thừa rồi nàng lập tức cao giọng, nhưng mà, gia gia, từ biểu hiện của hắn lúc đó mà xem, hắn hẳn là không biết chuyện. Nếu con đoán không sai, hẳn là Độc Cô Bác và Cúc trưởng lão đã cố ý che giấu thông tin này. Theo con được biết, Độc Cô Nhạn trước đây chính là do Độc Cô Bác hạ dược tác thành. Cho nên, có thể là Độc Cô Bác đã ra chủ ý. Thiên Đạo Lưu trong mắt lập tức dâng lên nộ khí, hai lão già này, vậy mà lại tính toán đến cả trên đầu ta. Thiên Nhận Tuyết vội nói, gia gia, người cũng đừng quá trách tội. Dù sao, nếu không phải nhờ Độc Cô Bác và Cúc trưởng lão, con cũng sẽ không nhận ra tình cảm của mình đối với hắn. Càng không thể cùng hắn đến với nhau. Điều này thì đúng, với tính cách của Tuyết Nhi, nếu không phải là sự cố ngoài ý muốn, e là sẽ không bao giờ bày tỏ tình cảm với thằng nhóc kia. Dù sao, người ta đã có đối tượng, lại còn kém tuổi như vậy, chắc chắn sẽ ngại ngùng. Thiên Đạo Lưu liếc nhìn cháu gái nhà mình, thầm nghĩ. Bất quá, cháu gái bị lão già Độc Cô Bác tính toán, trong lòng ông vẫn có chút không thoải mái, không khỏi đứng lên, Tuyết Nhi, con yên tâm, gia gia trong lòng có tính toán. Con ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, gia gia ra ngoài làm chút chuyện, rất nhanh sẽ trở về. Nói xong, thân hình ông lóe lên, biến mất tại chỗ. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, dạy dỗ một lần cũng tốt, để tránh sau này tái phạm. Theo nàng biết, Trữ Phong Trí rất muốn gả con gái qua, sau này chưa chắc sẽ không tìm đến Độc Cô Bác giúp đỡ. Thế là, đêm đó, tại hậu sơn của Học viện Vân Hải, Ngân Nga vội vàng trở về tinh thần hải của Dương Vân Hải, nhắc nhở, mây, có người đến, thực lực ta không nhìn thấu. Sau một thời gian thử nghiệm, Dương Vân Hải đã thành công tìm ra cách vào tinh thần hải. Mà nàng cũng vì vậy mà chuyển vào, môi trường sống lập tức tốt hơn. Dương Vân Hải lúc này mở mắt, thúc giục Lam Ngân lĩnh vực để cảm nhận xung quanh. Bộ quần áo này, mái tóc vàng này, không phải là Thiên Đạo Lưu sao? Hắn rụt cổ, rồi nhắm mắt đứng dậy. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn cũng tỉnh lại, không khỏi hỏi, mây, sao vậy? Hẳn là Thiên Đạo Lưu, các nàng cứ ở trong phòng, không cần ra ngoài. Dương Vân Hải vừa nói, vừa đi ra cửa. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn liếc nhau, lựa chọn nghe lời ở lại trong phòng. Bất quá, cả hai đều chạy nhanh đến cửa phòng áp tai nghe ngóng. Ở đầu hành lang, Độc Cô Bác mở cửa, cháu rể, sao vậy? Phía bên kia, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng mở cửa đi ra. Dương Vân Hải vừa đi về phía phòng khách vừa nói, có khách tới. Khách nhân. Ba vị đại lão sau lưng nhìn nhau, mang theo nghi hoặc cũng bước theo sau. Ngay giây sau, Độc Cô Bác và Cúc Đấu La cùng Xù Lông, vô thức quay người. Quỷ Đấu La sắc mặt bình tĩnh, đứng yên tại chỗ. Trong phòng khách kim quang hội tụ, một thân ảnh rắn rỏi hiện ra, quả nhiên là hai lão già các ngươi làm chuyện tốt. Dương Vân Hải bình thản ung dung, cung kính hành lễ, gặp qua Thiên gia gia. Có con làm hậu thuẫn, đúng là có sức mạnh. Quỷ đấu la sắc mặt không đổi, khẽ cúi người chào, ra mắt đại cung phụng. Độc cô bác cũng thu lại vẻ mặt, bình tĩnh nói, ra mắt đại cung phụng. Còn cúc đấu la thì có vẻ hơi câu nệ. Thiên đạo lưu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Hải. Bất luận là thực lực, thiên tư hay trí tuệ, nhân phẩm, Dương Vân Hải đều vô cùng xứng với cháu gái của lão. Quan trọng nhất là, cháu gái mình đã thích, lại còn có cả con rồi, xem như cũng là nửa người của thiên gia. Có thời gian thì đến thăm Tuyết Nhi nhiều hơn. Nói rồi, lão quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác và Cúc Đấu La. Độc Cô trưởng lão, Cúc trưởng lão, hai người các ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Dứt lời, lão xoay người đi ra cửa lớn. Tuyết Nhi. Trong phòng ngủ, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn nhìn nhau. Liên tưởng đến việc thiên đạo lưu lúc trước nói làm chuyện tốt, rồi lại chỉ đích danh Độc Cô Bác và Cúc Đấu La, trong lòng họ lập tức dấy lên nghi ngờ. Vân lại bị gài bẫy rồi, trong nhà lại sắp có thêm tỷ muội. Gia gia thật quá đáng. Độc Cô Nhạn nghiến răng. Chu Trúc Thanh cũng nhíu mày, có chút không vui. Quả nhiên, ác nhân phải có ác nhân trị, thử một lần là lộ đuôi ngay. Dương Vân Hải liếc mắt, thầm nghĩ, ngàn gia gia, chắc người cũng không muốn sau này có thêm nhiều nữ nhân khác giành cháu rể với cháu gái của mình đâu nhỉ. Cứ ra tay đi, không cần khách khí, cứ đánh cho cháu một trận thật đau vào. Là một tuyệt thế đấu la cấp 99, đánh người đâu cần chứng cứ, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Độc Cô Bác và Cúc Đấu La cũng hiểu rõ đạo lý này, hai người nhìn nhau, mặt mày khổ sở. Nắm đấm to chính là chân lý, tránh được mùng một, không tránh được rằm, hôm nay chắc chắn phải ăn một trận đòn. Liếc mắt nhìn Dương Vân Hải, cuối cùng cả hai nhắm mắt bước ra ngoài. Không bao lâu sau, mặt đất rung chuyển, chim chóc trong rừng sâu tán loạn bay đi. Lúc quay lại, cả hai đã bị đánh cho mặt mũi sưng vù như đầu heo, ánh mắt đầy oán hận nhìn Dương Vân Hải. Kẻ làm chuyện tốt là Dương Vân Hải, mà người bị đòn lại là bọn họ. Thật không công bằng. Đương nhiên, chuyện đã làm thì chắc chắn không thể thừa nhận. Thiên đạo lưu này sao có thể vu oan cho người trong sạch, ỷ thế hiếp người như vậy. Độc Cô Bác oán giận, nhưng miệng vẫn cứng. Đúng vậy. Cúc Đấu La ôm mặt nói hùa theo. Ha, cả người chỉ còn lại cái miệng là cứng. Dương Vân Hải thở dài, ai bảo người ta là tuyệt thế đấu la cấp 99 chứ. Nói rồi, hắn triệu hồi võ hồn, bắt đầu trị liệu cho hai người. Ánh sáng vàng rọi xuống, khuôn mặt tím bầm của cả hai nhanh chóng tan sưng, chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Hừ, đợi lão phu tu luyện đến cấp 99, nhất định phải tìm lão ta tính sổ món nợ này. Độc Cô Bác hừ lạnh. Dương Vân Hải lại trầm mặt, chìm vào suy tư. Đồ nhi, sao thế? Cúc Đấu La không khỏi hỏi. Dương Vân Hải bừng tỉnh, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện thôi. Thời gian vẫn còn sớm, đã vậy ngàn gia gia cũng đi rồi. Chúng ta về phòng tiếp tục tu luyện thôi. Ngày mai ta sẽ đến Hoàng Cung một chuyến, sau đó chúng ta sẽ lên đường đi tinh đấu Đại Sâm Lâm. Chuẩn bị lâu như vậy rồi, để tránh đêm dài lắm mộng, cũng đã đến lúc đi bắt con thỏ kia. Được. Mấy người gật đầu, ai về phòng nấy. Dương Vân Hải mở cửa bước vào, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp đầy oán khí của Độc Cô Nhạn, còn Chu Trúc Thanh thì vẫn bình tĩnh. Hắn khựng lại một chút, rồi cười khổ bước tới, đưa tay ôm lấy eo hai nàng, dịu dàng nói, thôi nào. Đừng giận nữa. Gia gia thật quá đáng. Độc Cô Nhạn biểu môi, lần nữa tỏ ra bất mãn. Lần này đã nhận được bài học rồi, chắc sẽ không có lần sau đâu. Dương Vân Hải an ủi. Độc Cô Nhạn bị cuốn theo, tức giận nói, nếu còn có lần sau, xem ta có vặt trụi tóc của ông ấy không. Chu Trúc Thanh liếc nàng một cái, rồi quay sang khẽ hỏi, là Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ phải không? Ừ, Dương Vân Hải gật đầu, rồi vẻ mặt có chút lúng túng, sau khi hấp thu kỳ trân đó. Hồn lực của nàng ấy đã đạt cấp 70. Độc Cô Nhạn thoáng sững sờ, vậy nên, người đó là Thiên Nhận Tuyết chắc là do Độc Cô Gia Gia và Nguyệt Gia Gia đã che giấu tác dụng phụ của nó với chàng. Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ nói. Hai lão già không biết xấu hổ, cũng không thấy ngượng. Độc Cô Nhạn biểu môi. Chu Trúc Thanh không bình luận, tiếp tục nói, vậy nên, bây giờ Tuyết tỷ đã có thai rồi phải không? Chỉ là giúp một thái tử phi nào đó chẩn bệnh thì tuyệt đối sẽ không khiến người đàn ông của mình để tâm đến vậy. Nàng đã sớm nghi ngờ có ẩn tình bên trong. Có thai. Độc Cô Nhạn lại kinh ngạc. Ừ, Dương Vân Hải gật đầu, gần 4 tháng rồi. Chu Trúc Thanh lập tức trầm mặt, Độc Cô Nhạn thì mím môi, cả hai đều thoang thoảng mùi giấm. Vâng, ta cũng có thể. Độc Cô Nhạn không cam lòng yếu thế, cọ cọ bộ ngực đẩy đà vào cánh tay Dương Vân Hải. Dương Vân Hải quay đầu, an ủi, Nhạn Nhi, đừng vội, ngày tháng sau này còn dài mà. Hơn nữa, sắp tới các nàng còn phải đến đảo Hải Thần. Vì để sau này có thể mãi mãi ở bên nhau, có những việc chúng ta không thể không thử. Độc Cô Nhạn lập tức im lặng. Thôi, chúng ta tu luyện trước đã. Dương Vân Hải vỗ nhẹ tay hai nàng, rồi nói tiếp, à phải rồi, Trúc Thanh, Nhạn Nhi, ngày mai hai nàng cùng ta vào cung nhé. Đến thăm Tuyết Nhi, tiện thể học hỏi kinh nghiệm. Mấy ngày tới các nàng ở bên đó, ta cũng yên tâm hơn về sự an toàn của các nàng. Vòng lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không giống những nơi khác, dù có gia gia bọn họ ở bên cạnh, ta cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Được. Chu Trúc Thanh kiệm lời gật đầu. Vậy chàng nhớ cẩn thận. Độc Cô Nhạn nói ngay sau đó. Yên tâm, còn có ta đây. Ta nhất định sẽ giúp Vân cảnh giác mọi nguy hiểm xung quanh. Ngân Nga hiện thân, trịnh trọng nói. Dương Vân Hải cười cười, buông tay hai nàng ra rồi ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục tu luyện hồn lực. Mãi cho đến gần rạng sáng, hắn mới dừng lại, nhưng ngay sau đó đã bị Độc Cô Nhạn đẩy ngã, nói là muốn hắn bù đắp cho nàng. Dương Vân Hải vui vẻ nhận lời, đêm đó hết lòng bù đắp cho nàng. Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng. Dương Vân Hải dẫn hai nàng rời khỏi học viện dưới sự hộ tống của Độc Cô Bác, ngồi xe ngựa tiến về phía hoàng cung. Xe còn chưa tới cửa cung, Tuyết Dạ đã nhận được tin. Ngài lập tức cho người đi gọi Tuyết Thanh Hà, còn mình thì đích thân ra nghênh đón. Khách quý hiếm thấy. Tiếng cười sang sảng đã vang lên từ xa. Ra mắt bệ hạ. Dương Vân Hải dẫn hai nàng khách khí hành lễ, Độc Cô Bác chỉ khẽ gật đầu, không nói nhiều. Không cần đa lễ. Tuyết Dạ mỉm cười, Dương Hiền Chất hôm nay đến đây, có phải là để thăm Thanh Hà không? Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, bệ hạ, Nhạn Nhi sắp đột phá, ta định cùng Độc Cô Gia Gia đến vùng chướng khí độc thử tìm dấu vết của một loại hồn thú quý hiếm. Vì lo Trúc Thanh và Nhạn Nhi ở nhà buồn chán, cũng là để đảm bảo an toàn cho họ, nên lần này ta đặc biệt đưa họ đến bầu bạn với Thái Tử Phi, tiện thể học hỏi kinh nghiệm. Nhanh vậy sao? Tuyết Dạ trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, cười nói, Độc Cô chất nữ, chúc mừng. Bệ hạ quá khen, chỉ là may mắn thôi. Độc Cô Nhạn khiêm tốn đáp. Hồn lực của nàng bây giờ đã đạt đến cấp 49, chỉ còn một bước nữa là đột phá cấp 50. Phải nói rằng, có hồn kỹ thứ 5 của Dương Vân Hải phụ trợ, tốc độ tu luyện quả thực rất nhanh. Độc Cô chất nữ khiêm tốn rồi. Tuyết Dạ mỉm cười, rồi quay đầu nói, Độc Cô huynh, Dương Hiền Chất, xin cứ yên tâm. Con dâu của ta bây giờ đang mang thai, thằng bé Thanh Hà nhà ta lần đầu làm cha, cưng chiều nó lắm. Nó đã cho tăng cường phòng bị xung quanh rồi, an toàn tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói đến đây, ngài lại quay sang hai nàng, trong cung vốn thanh tịnh, lúc này con dâu của ta lại rất cần người bầu bạn. Hai vị chất nữ có thể đến trò chuyện cùng nó, trẫm vô cùng hoan nghênh, chỉ mong các ngươi ở lại thêm vài ngày. Bệ hạ, vậy thì làm phiền ngài rồi. Tuyết Dạ ôn hòa cười, rất tùy ý nói, chuyện nhỏ thôi. Không lâu sau, Tuyết Thanh Hà vội vã chạy tới. Tuyết Dạ quay đầu, giải thích tình hình, đồng thời dặn dò con trai phải tiếp đãi cho chu đáo. Đó là điều tự nhiên. Tuyết Thanh Hà vui mừng nói. Sau một hồi khách sáo, hắn dẫn Dương Vân Hải và mọi người đến Đông Cung, đồng thời sắp xếp chỗ ở cho hai nàng tại Thiên Điện. Ra mắt Ngàn Gia Gia, Tuyết Nhi tỷ. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, không hề có màn kịch tu la tràng nào, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn gọi rất thân thiết. Mọi người mau ngồi đi. Thiên Nhận Tuyết với bụng đã hơi nhô lên, mỉm cười ôn hòa. Vâng. Hai nàng di chuyển đến ngồi bên cạnh. Ra mắt Ngàn Gia Gia trên đại cung phụng. Dương Vân Hải và Độc Cô Bác khách khí chào hỏi. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu, rồi không khỏi hỏi, các ngươi định đi xa à? Dương Vân Hải gật đầu, lần này chúng ta phải đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để bắt một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Cả Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu đều kinh ngạc. Chính là con nhỏ Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam. Độc Cô Nhạn nói tiếp. Là ả sao? Thiên Nhận Tuyết thoáng kinh ngạc. Nóng nảy bốc đồng, miệng lưỡi lại độc địa. Đó là ấn tượng của nàng về Tiểu Vũ. Một hồn thú có thể tu luyện đến 10 vạn năm, theo nàng nghĩ, lẽ ra phải từng trải và tính cách trầm ổn mới đúng. Tiểu Vũ này rõ ràng không phù hợp. Một kẻ như vậy lại là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, nàng thực sự không hiểu nổi. Dương Vân Hải gật đầu, trước đây trên võ đài, ta đã từng dò xét. Đường Hạo hẳn đã lén cho ả ăn một loại dược thảo nào đó có thể che giấu khí tức, nên mới không bị phát hiện. Sở dĩ chúng ta biết được, là vì ban đầu đã gặp ả ở đại đấu hồn trường tại thành Tác Thác. Lúc đó ả vẫn chưa dùng loại dược thảo này, mà trận đấu đó, Độc Cô Gia Gia lại vừa hay ngồi ở khán đài gần đó. Không sai. Độc Cô Bác gật đầu, lúc đó ả vừa sử dụng hồn kỹ, ta liền nhận ra ả không phải người. Dương Vân Hải tiếp tục nói, Ngàn Gia Gia, với quan hệ của ả và Đường Tam, mà tu vi của Đường Tam lại còn lâu mới hấp thu được hồn hoàng của ả, bây giờ cha con Đường Hạo đang bị truy nã, mang theo một gánh nặng bên người, nguy cơ bại lộ không nghi ngờ gì sẽ lớn hơn. Vì vậy, chúng ta đoán rằng ả đã được Đường Hạo tạm thời thả về rừng hồn thú. Ở lãnh địa quen thuộc của mình, chắc chắn sẽ an toàn hơn, lại không liên lụy đến hành động của cha con Đường Hạo. Ngàn Gia Gia, lần đầu tiên ta gặp ả là ở thành Nặc Đinh, nơi đó giáp với biên giới hai nước. Rừng rậm xung quanh đó mà có thể cho một hồn thú tu luyện đến 10 vạn năm, theo con thấy, chỉ có Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu, đúng là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có khả năng nhất. Nói rồi, lão ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải, có cần ta giúp không? Theo ta biết, trong khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có tồn tại Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Việc đó thì không cần đâu. Dương Vân Hải lắc đầu, với thực lực của sư phụ, sư thúc và Độc Cô Gia Gia, việc kiềm chế chúng hoàn toàn không thành vấn đề. Mà việc ta cần làm, chẳng qua chỉ là thừa cơ bắt giữ Tiểu Vũ mà thôi. Với tu vi cấp 59 của ta bây giờ, hẳn là sẽ rất dễ dàng. Cấp 59. Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu lại một lần nữa kinh ngạc, họ vẫn tưởng Dương Vân Hải chỉ là một hồn tông. Thiên Đạo Lưu bất giác tập trung nhìn, nhưng trên người Dương Vân Hải có một luồng năng lượng nhàn nhạt dao động, che khuất sự dò xét của lão. Là do dẫn lôi tu luyện. Lão không khỏi hỏi. Dương Vân Hải gật đầu, còn có cả việc ăn kỳ trân, trong cơ thể vẫn còn dược lực sót lại, cùng với một vài yếu tố khác. Dược lực của kỳ trân quả thực rất mạnh, ta đến nay vẫn chưa hấp thu hoàn toàn được. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Hẳn là còn liên quan đến bí mật thành thần mà Vân đã nói. Nàng thầm nghĩ. Thiên Đạo Lưu gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa, có sư phụ, sư thúc của ngươi, lại thêm Độc Cô trưởng lão, quả thực là đủ rồi. Sau trận giao đấu tối qua, lão cũng đã biết được tu vi của Cúc Đấu La và Độc Cô Bác, một người cấp 97, một người cấp 96, không có gì bất ngờ thì tu vi của Quỷ Đấu La e rằng cũng đã đạt đến cấp 97. Thực lực của ba người họ hôm nay khiến lão cũng phải kinh ngạc. Tốc độ tu luyện này quá nhanh, đặc biệt là Độc Cô Bác. Dù sao thì bây giờ cũng là người một nhà, lão không định truy hỏi nhiều. Ví như các loại kỳ trân cứ xuất hiện hết gốc này đến gốc khác, lão cực kỳ hoài nghi Dương Vân Hải vẫn còn. Chỉ là, không cần thiết phải hỏi kỹ. Với sự thông minh của Dương Vân Hải, khi cần thiết tự khắc sẽ lấy ra. Đã là cháu rể của mình, chắc cũng đã có, còn có gì mà không tin tưởng được. Tuy nhiên, dù sao cũng là khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, các ngươi vẫn phải cẩn thận hơn. Thiên Đạo Lưu nói tiếp. Ngàn Gia Gia yên tâm, năng lực cảm ứng của Lam Ngân Thảo của con có phạm vi rất lớn, chuyến đi này an toàn chắc không thành vấn đề. Dương Vân Hải cười nói. Thiên Nhận Tuyết bây giờ đang mang thai, Thiên Đạo Lưu là người thân nhất, vẫn nên ở bên cạnh thì tốt hơn, hắn cũng yên tâm. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ăn cơm xong rồi hẳn đi. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, bước nhỏ đến ngồi bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, nhanh chóng trò chuyện. Độc Cô Nhạn là người hăng hái nhất, nàng tỏ ra vô cùng tò mò về chuyện mang thai. Những câu hỏi của nàng khiến Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng cả mặt. Đợi Tuyết Nhi sinh con xong, mình sẽ giúp nàng ấy đã thông kỳ kinh bát mạch, miễn cho động thai khí. Dương Vân Hải mỉm cười, thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Cả nhà vui vẻ dùng bữa, lại trò chuyện thêm một lúc, Dương Vân Hải và Độc Cô Bác mới cáo biệt rời đi. Trở lại học viện, hắn báo với Mộng Thần Cơ một tiếng. Chạng vạng, khi màn đêm buông xuống, bốn người bay lên không trung, hòa vào bóng đêm. Tại khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, dưới một gốc cây cổ thụ che trời cách hồ nước không xa, những tán lá lốm đốm trong bóng tối, khẽ lay động theo gió. Những bộ rễ cây uốn lượn, lan ra bốn phía, cuối cùng chui sâu vào lòng đất. Một thiếu nữ áo trắng ngồi trên một nhánh rễ, hai tay chống nhẹ, bắp chân khẽ đung đưa, mắt nhìn về phương xa. Ánh mắt nàng đờ đẫn, như đang hồi tưởng chuyện cũ. Tiểu Vũ tỷ, lại đang nghĩ đến hắn sao? Mặt đất đột nhiên rung chuyển, một con tinh tinh khổng lồ toàn thân đen kịt, đi bằng bốn chi chạy tới. Tiểu Vũ bừng tỉnh, nhưng không cúi đầu, tự mình lẩm bẩm, Nhị Minh, ngươi nói xem, hắn sống có tốt không? Hẳn là không tốt lắm đâu. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Không khí gợn sóng, xung quanh tức thì bất động, bốn bóng người từ trên cao chậm rãi đáp xuống. Tiểu Vũ và Thái Thản Cự Vượng đều bị đông cứng tại chỗ. Vút. Một bóng đen lướt qua, Tiểu Vũ bỗng cảm thấy mắt tối sầm, rồi biến mất tại chỗ. Ùng ụt mặt hồ cách đó không xa đột nhiên sôi trào, một cái đầu trâu khổng lồ nhanh chóng nhô lên, hai chiếc sừng lấp lóe hồ quang điện. Ầm ầm. Sấm sét kinh hoàng bắn ra, rồi đột nhiên ngưng lại. Dương Vân Hải thuận thế bay trở lại không trung, đến bên cạnh Độc Cô Bác. Đi thôi. Hắn liếc nhìn hai con thú bị trói chặt bên dưới, mở miệng nói. Cúc và Quỷ Đấu La gật đầu, hủy bỏ võ hồn dung hợp kỹ. Bốn người cùng nhau quay người. Loài người, để Tiểu Vũ lại. Thiên Thanh Ngưu Mãn đã có thể cử động, miệng nói tiếng người, giọng đầy phẫn nộ. Lăn xuống đây cho ta. Thái Thản Cự Vượng cũng nổi giận, hai nắm đấm đột nhiên nện xuống đất, trọng lực khống chế lĩnh vực. Một gợn sóng kỳ lạ lan ra, mặt đất xung quanh lún xuống. Tuy nhiên, nó không thể ảnh hưởng đến Dương Vân Hải và những người khác đang ở trên cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Có lẽ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Dương Vân Hải quay đầu cười, rồi tiếp tục bay đi. Đúng lúc này, một luồng tinh thần lực mênh mông từ sâu trong hồ nước gợn lên, âm thanh vang thẳng bên tai hắn. Thưa con trai của tự nhiên tôn kính, không biết các hạ có thể dừng bước để tại hạ nói vài lời chăng? Tại hạ là Vạn Yêu Vương, không hề có ác ý hửm. Dương Vân Hải lập tức dừng lại, quay người nhìn về phía sâu trong hồ nước. Độc Cô Bác và hai người kia không nghe được truyền âm nhưng cảm nhận được dao động tinh thần lực, họ chau mày. Vừa quay người lại, đồng tử lập tức co rút. Nhìn từ xa, trong lớp sương mù dày đặc, lại có một người đàn ông trung niên tóc xanh lá, áo xanh bay ra, một đôi mắt dọc màu xanh đậm trông vô cùng yêu dị. Tại sao trong khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lại có một phong hào đấu la vô danh? Cả ba đều thầm nghi hoặc. Người vừa đến toàn thân bị một luồng dao động tinh thần lực bao bọc, căn bản không thể nhìn thấu. Nhưng có thể bay trên không, tuyệt đối có thực lực phong hào. Lại một phong hào đấu la của loài người. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng không nhìn thấu được người vừa đến. Nhưng điều đó không ngăn được ngọn lửa giận trong lòng chúng. Thái Thản Cự Vượng gầm lên to nhất, mau lăn xuống đây cho lão tử. Vạn Yêu Vương hoàn toàn không để ý đến chúng, bay thẳng đến trước mặt Dương Vân Hải cách đó không xa, cúi đầu theo lễ tiết của loài người, vô cùng khách khí. Ngươi làm sao phát hiện ra ta? Dương Vân Hải truyền âm hỏi. Con trai của tự nhiên sau khi thức tỉnh sẽ gây ra triều cường sinh mệnh, phạm vi ảnh hưởng bao trùm toàn bộ hành tinh. Vạn Yêu Vương không hề giấu giếm, truyền âm đáp lại, là một hồn thú hệ thực vật có thuộc tính tinh thần, tại hạ cực kỳ nhạy cảm với năng lượng sinh mệnh. Dựa theo hướng lan truyền của triều cường sinh mệnh, ta đã tìm thấy khu rừng đó, đồng thời dùng áp chế tinh thần để cưỡng ép nhìn trộm ký ức của những cây lam ngân thảo xung quanh. Dựa vào những ký ức rời rạc đó, ta đã có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình tấn thăng của ngài. Phạm vi ảnh hưởng là cả hành tinh. Dương Vân Hải thoáng rùng mình, vội hỏi lại, xin hỏi, thế nào là tấn thăng tự nhiên? Vạn Yêu Vương biết gì nói nấy, sau khi giải thích xong, y lại dựa vào thông tin mà Đế Thiên truyền đạt, nói tiếp, nếu tại hạ không đoán sai, thần giới đã phát hiện ra sự tồn tại của ngài rồi. Bản thể của sinh mệnh nữ thần ở thần giới là sinh mệnh cổ thụ, có thể cảm nhận được những dao động năng lượng sinh mệnh kịch liệt sinh ra ở hạ giới và tiến hành định vị. Đây cũng là thủ đoạn chủ yếu mà bọn họ dùng để phát hiện và diệt trừ các mối đe dọa ở hạ giới từ trước đến nay. Mà ngài, với tư cách là con trai của tự nhiên do tấn thăng tự nhiên, không nghi ngờ gì là có tiềm năng trở thành thần vương. Một khi hoàn thành tấn thăng, ngài sẽ dùng thiên phú đặc biệt của mình để liên tục cải tạo thế giới này, khiến nó tấn thăng thành một tồn tại ngang hàng với thần giới. Trong quá trình đó, thế giới này sẽ tự nhiên sinh ra sự bài xích đối với thần giới, từ đó thoát khỏi sự khống chế của họ. Thần giới tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, vì vậy, họ nhất định sẽ thanh trừ ngài trước khi ngài hoàn thành tấn thăng. Đương nhiên, bây giờ ngài sẽ không khiến họ phải giáng lâm. Dù sao, trước khi đột phá thành thần vương, ngài tấn thăng càng nhanh, phẩm chất năng lượng sinh mệnh trả lại càng cao, thì phẩm chất năng lượng mà thần giới có thể hấp thu cũng sẽ càng cao. Bất kể là năng lượng sinh mệnh hay sức mạnh tín ngưỡng. Nguyên nhân là vì năng lượng sinh mệnh mà ngài trả lại còn có tác dụng cải thiện cấp độ sinh mệnh. Sinh mệnh của thế giới này, cấp độ càng cao, chất lượng sức mạnh tín ngưỡng sản sinh ra tự nhiên cũng sẽ càng cao. Đối với thần giới mà nói, đó là một liều thuốc bổ rất tốt. Hơn nữa, tu vi hiện tại của ngài còn thấp, dao động năng lượng sinh mệnh tỏa ra cũng không mãnh liệt. Điều này có nghĩa là sinh mệnh cổ thụ của thần giới không thể định vị được vị trí của ngài nữa, trừ khi ngài chủ động đến địa bàn khảo nghiệm của một vị thần nào đó và bị thần chú ý, và đây cũng chính là lý do tại hạ dám ra đây đối thoại với ngài. Độc Cô Bác và hai người kia không hiểu gì cả, chỉ có thể dựa vào dao động tinh thần lực nhàn nhạt xung quanh mà đoán rằng hai người đang truyền âm đối thoại. Vậy, gã tóc xanh này là ai? Dường như đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng. Dương Vân Hải thầm cảm thán rồi khẽ chắp tay, đa tạ đã cho biết. Sau đó, hắn nói, Vạn Yêu Vương các hạ, nếu ta không đoán sai, những lời này hẳn là Đế Thiên đã nói cho ngài biết phải không? Vạn Yêu Vương sắc mặt lập tức đại biến, tràn đầy cảnh giác, vội vàng truyền âm, ngươi làm sao biết sự tồn tại của thú thần đại nhân? Ta không chỉ biết sự tồn tại của Đế Thiên, mà còn biết Ngân Long Vương đang ở bên trong chữa thương. Dương Vân Hải khẽ gật đầu về phía sâu trong hồ nước, chỉ thấy sắc mặt Vạn Yêu Vương kịch biến. Hắn bèn cười nói, yên tâm, ta sẽ không truyền tin này cho thần giới. Dù sao, ta quả thực muốn đi con đường kia. Con đường này gian nan, ta cần tìm kiếm thêm nhiều sự trợ giúp. Coi như là sinh mệnh bản địa của hành tinh này, từ một góc độ nào đó mà nói, hồn thú các ngươi cũng là con dân tương lai của ta, là sức mạnh mà ta không thể xem nhẹ. Vì vậy, ta có ý định sau khi trưởng thành sẽ giúp Ngân Long Vương chữa thương, để ngài ấy giúp ta một tay. Vạn Yêu Vương lập tức thả lỏng, không khỏi nói, không biết kế tiếp ngài có dự định gì. Khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Ngươi hẳn biết rõ, ta bây giờ không có quyền lựa chọn. Dương Vân Hải trả lời, đối với ta bây giờ, tu thành Phong Hào Đấu La là mục tiêu chính, sau đó mới mưu đồ thành thần. Và trong quá trình đó, ta còn có thể làm một vài chuẩn bị khác. Nói rồi, hắn đem một vài ý tưởng của mình nói ra. Hắn không cần giấu giếm, nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết Ngân Long Vương đang ở đây. Vạn Yêu Vương càng nghe càng kinh ngạc, vẻ mặt dần chuyển thành ngưng trọng. Đợi Dương Vân Hải nói xong, y nhất thời trầm mặc. Một lúc sau, y ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải, con trai của Tự Nhiên Các Hạ, ta muốn biết, ngài bắt giữ hồn thú hóa hình kia, là vì người bên cạnh ngài sao? Hồn hoàn của ả ta dường như không hợp với ngài. Vạn Yêu Vương, ngươi đã có thể dùng tinh thần lực áp chế để nhìn trộm ký ức của Lam Ngân Thảo, Dương Vân Hải hỏi ngược lại, không biết hồn thú hóa hình vừa rồi, ngươi có thể nhìn trộm ký ức của nó không? Hẳn là có thể. Vạn Yêu Vương gật đầu. Vậy các hạ cứ xem là biết. Dương Vân Hải đưa tay vào hồn đạo khí, tóm lấy bắp chân Tiểu Vũ lôi ra, ném tới trước mặt Vạn Yêu Vương, thản nhiên nói, con hồn thú này khi ở thế giới loài người đã nhiều lần đối địch với ta, dù không phải vì hồn hoàng của nó, ta cũng sẽ không tha cho nó. Tiểu Vũ. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn ở dưới sắc mặt đại biến. Mau thả Tiểu Vũ ra. Thái Thản Cự Vượng tức giận dậm chân. Đáng tiếc, độ cao quá lớn, không với tới. Thanh Lục Tịch Diệt Lôi Đình. Thiên Thanh Ngưu Mãn ngẩng đầu, hai chiếc sừng nhanh chóng hội tụ hồ quang điện. Vạn Yêu Vương nhíu mày, hai mắt bắn ra tia sáng, đột nhiên quay đầu, yêu nhãn tê liệt. Hai luồng sáng xanh biết tức khắc bắn ra, đánh thẳng vào mi tâm của Thiên Thanh Ngưu Mãn. Thân hình nó cứng đờ, rồi ngã thẳng xuống. Đại Minh. Thái Thản Cự Vượng hét lên, quay người ngửa đầu gầm thét. Một giây sau, hai luồng sáng xanh biết lại lóe lên, nó cũng ầm vang ngã xuống. Không hổ là hung thú tu vi 50 vạn năm có thuộc tính tinh thần, đúng là trừng ai người đó ngã, thật lợi hại. Dương Vân Hải thoáng kinh ngạc. Hơn nữa, hình thể quá lớn quả nhiên không phải chuyện tốt, trốn cũng không trốn được. Kỹ năng hồn cốt sao? Mạnh vậy. Người này là ai? Độc Cô Bác và hai người kia cũng giật mình kinh hãi. Tiếp đó, chỉ thấy Vạn Yêu Vương xoay người, không đưa tay đón Tiểu Vũ, mà một cành cây tự động mọc ra từ trước ngực, vương dài chạm vào mi tâm của ả. Một giây sau, lục quang tăng mạnh, Tiểu Vũ lập tức lộ vẻ đau đớn, như đang gặp ác mộng, toàn thân không ngừng run rẩy, bắp chân đạp loạn xạ, đáng tiếc lực không đủ. Không bao lâu, Vạn Yêu Vương thu cành cây về, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận, trực tiếp mắng, thứ phế vật. Là một hồn thú, lại đi nhớ mãi không quên một tên hồn sư sa đọa chuyên thôn phệ đồng loại để tu luyện, điều này thật sự khiến hắn không thể ngờ tới. Con trai của Tự Nhiên Các Hạ, con thú này ngài có thể tùy ý xử trí. Nếu cần, ta thậm chí có thể dùng tinh thần lực để cưỡng ép khống chế nó hiến tế cho bằng hữu của ngài. Vạn Yêu Vương ngẩng đầu nói, còn hai con hồn thú 10 vạn năm dưới kia, ngài cũng có thể tùy ý xử trí. Vì tương lai của tộc quần và sự an nguy của chủ thượng, y tuyệt đối không cho phép bất kỳ yếu tố bất ổn nào tồn tại. Dù là hồn thú 10 vạn năm có thiên tư phi thường cũng không ngoại lệ. Nếu xử lý con hồn thú hóa hình đầu óc có vấn đề tên Tiểu Vũ này, hai con tên Đại Minh và Nhị Minh ở dưới khó tránh khỏi sẽ sinh lòng oán hận. Nếu chúng phản bội hoặc tiết lộ tin tức vào thời khắc mấu chốt, không ai có thể gánh nổi. Giết thì đã giết rồi, coi như mình nuốt luôn cũng được, dù sao trước đây cũng không ít lần trói giết hồn thú cao cấp làm phân bón. Còn có thể khống chế hiến tế. Dương Vân Hải thoáng kinh ngạc, thuận tay thu Tiểu Vũ lại vào hồn đạo khí. Việc này thực ra không khó, chỉ cần tạo ra một cơn ác mộng để nó cam tâm tình nguyện hiến tế cho Đường Tam là được. Vạn Yêu Vương dường như hiểu ý, giải thích. Quá lợi hại. Dương Vân Hải gật đầu, tiếp tục truyền âm, Vạn Yêu Vương, để tỏ thành ý, ta có thể tiết lộ cho ngài thêm một tin tức. Ta đã tìm thấy nơi Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương ngã xuống, chờ thời cơ chín mùi, có thể thức tỉnh long hồn của hai vị. Nếu có thể tái tạo nhục thân cho họ, chắc chắn sẽ tăng thêm một phần chiến lực. Đây cũng là một phần kế hoạch, chỉ là ta bây giờ vẫn chưa làm được. Vạn Yêu Vương kinh ngạc, chẳng lẽ đó chính là nơi bắt nguồn của dòng suối băng hỏa lưỡng cực nhãn? Không sai. Dương Vân Hải gật đầu, mặt khác, xin lỗi. bây giờ ta vẫn chưa thể cho ngài biết chúng đang ở đâu. Một là, ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Hai là, cho dù nói cho các ngươi biết, Đế Thiên có biện pháp thức tỉnh long hồn của họ, nhưng các ngươi sẽ làm thế nào để giúp họ tái tạo nhục thân và nhanh chóng hồi phục chiến lực? Một sơ suất nhỏ làm bại lộ sự tồn tại của Ngân Long Vương thì phải làm sao? Con đường này quá nhiều rủi ro, ta phải cực kỳ thận trọng. Thậm chí, ta có thể nói thẳng với ngài, nếu có sai sót xảy ra, ta sẽ chọn kế thừa thần vị để bảo toàn tính mạng. Sau đó, điều duy nhất ta có thể làm là đối xử tốt với hồn thú, đó là lời hứa của ta với Ngân Nga. Còn những chuyện khác, ta không thể lo được nhiều như vậy. Điểm này, ta hy vọng ngài có thể hiểu. Dù sao, bên cạnh ta còn có người thân, bằng hữu, ta không thể bỏ mặc họ. Tôn kính con trai của tự nhiên các hạ, cảm tạ ngài đã thẳng thắn, nỗi lo của ngài tại hạ hoàn toàn có thể hiểu rõ. Vạn Yêu Vương gật đầu, rồi một tay đặt lên ngực, khẽ cúi đầu, để giúp ngài hoàn thành đại kế, tại hạ nguyện ý đi theo ngài, hiến tế trở thành hồn hoàng của ngài. Dương Vân Hải không nói nhiều lời vô nghĩa, trịnh trọng nói, ân tình này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nói đến đây, mắt hắn sáng lên, tiếp tục truyền âm, yên tâm, cho dù ta đi con đường kế thừa thần vị, cũng nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Không giấu gì ngài, mục tiêu của ta luôn là thần vương chi vị. Dù kế thừa không thành, ta cũng sẽ tự mình đạp lên con đường đó. Là một người xuyên không, không có ước mơ, không có chút tự tin, thì khác gì cá muối. Tại hạ sẽ theo bước chân của ngài, cống hiến một phần sức mọn. Vạn Yêu Vương chân thành nói. Dương Vân Hải gật đầu, lại nói, có cần trở về bẩm báo với Đế Thiên một tiếng không? Không cần. Vạn Yêu Vương lắc đầu, một tin tức không có kết quả đối với ta mà nói, cũng không phải là tin tốt. Nếu vậy, chúng ta đi thôi. Dương Vân Hải mở miệng nói, khẽ gật đầu với Độc Cô Bác và hai người kia. Vạn Yêu Vương quay đầu liếc nhìn sâu trong hồ nước, rồi phiêu nhiên bay đến bên cạnh Dương Vân Hải. Phúc phúc phúc, năm bóng người nhanh chóng bay ra khỏi khu rừng. Nói chứ, vị nhân huynh này, ngài là người ở đâu vậy? Sao ta chưa từng nghe danh ngài trên đại lục? Bay được một lúc, Độc Cô Bác bắt chuyện làm quen. Ta không phải người. Vạn Yêu Vương trả lời, ta là hồn thú, bản thể là yêu nhãn ma thụ. Cả ba người Độc Cô Bác cùng quay đầu lại, kinh ngạc đến ngẩn người. Vậy ngài, sao lại có hình người? Trùng tu sao? Không phải, ta không phải hồn thú trùng tu. Vạn Yêu Vương lắc đầu, giải thích, hồn thú tu luyện đến 10 vạn năm sẽ gặp phải lôi kiếp, vượt qua thành công thì có thể tiếp tục tu luyện. Mà nếu liên tục vượt qua hai lần lôi kiếp, sẽ có thể đột phá đến tu vi 20 vạn năm, trở thành một hung thú. 20 vạn năm, hung thú. Tam quan của ba người lại một lần nữa bị chấn động, mặt mày đầy vẻ kinh hãi. Hồn hạch trong cơ thể hung thú đã vững chắc, có thể hoàn toàn khống chế năng lực của bản thân. Vạn Yêu Vương tiếp tục nói, đến giai đoạn này, nếu tiếp tục tu luyện, đến khi có thể vận dụng thuần thục tinh thần lực lên bản thân, sẽ có được năng lực huyễn hóa thành hình người. Vậy, các hạ là một hung thú có tu vi 20 vạn năm. Độc Cô Bác không khỏi hỏi. Vạn Yêu Vương lắc đầu, tại hạ may mắn hơn một chút, tu vi đã đạt 50 vạn năm. Mẹ kiếp, 50 vạn năm. Độc Cô Bác mắt trợn tròn, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng mở to hai mắt. Cả ba cùng liếc nhìn Dương Vân Hải, trong lòng sóng cuộn trào dâng. Thân phận con trai của tự nhiên lại có sức hấp dẫn đến vậy sao? Khiến cho một đại lão hồn thú hệ thực vật tu vi 50 vạn năm cũng phải chủ động tìm tới đầu quân. Họ gần như không cần đoán cũng biết, vị đại lão hồn thú hệ thực vật 50 vạn năm này chắc chắn là đến vì thân phận con trai của tự nhiên của Dương Vân Hải. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, tại hạ Độc Cô Bác. Độc Cô Bác bắt đầu tự giới thiệu. Tại hạ Nguyệt Quang. Tại hạ Quỷ Mị Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng thuận thế giới thiệu. Tại hạ Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương khách khí đáp lại. Một bên khác, tại khu vực cốt lõi, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng lần lượt tỉnh lại. Đáng ghét. Chúng bắt đầu nổi cơn thịnh nộ bất lực. Ai, nếu không phải Vạn Yêu Vương ở bên ngoài, người đi theo con trai của tự nhiên đã là ta rồi. Dưới đáy hồ, Thiên Mộng Băng tầm trong lòng uất ức. Nhịn, ta nhịn, có hai gã to xác này ở đây, con trai của tự nhiên sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, đến lúc đó sẽ không ai tranh với ta. Vài ngày sau, trời còn chưa sáng hẳn, tại ngọn núi sau lưng học viện Vân Hải, mấy người chậm rãi đáp xuống. Không hổ là nơi tu luyện của con trai của tự nhiên, càng đến gần, thực vật sinh trưởng càng tươi tốt. Vạn Yêu Vương dò xét xung quanh, thầm cảm thán. Đi vào trong nhà, Dương Vân Hải đưa tay vào hồn đạo khí, lôi Tiểu Vũ ra, đặt lên ghế sofa trong phòng khách. Sư phụ, Tiểu Vũ trước hết phiền người trông giúp. Ta và Độc Cô Gia Gia đến Hoàng Cung một chuyến, đón Trúc Thanh các nàng về. Được. Cúc Đấu La gật đầu. Lão Vạn, vậy lão đệ ta đi trước, tối nay về sẽ mời ngài uống rượu. Độc Cô Bác rất hào sảng nói. Được. Vạn Yêu Vương mỉm cười, lại có thêm nhận thức mới về tình hữu nghị của loài người. Thế là, Dương Vân Hải và Độc Cô Bác quay người ra cửa, đi bộ ra khỏi khu rừng. Khoảng 3 khắc sau, xe ngựa dừng bên ngoài cửa cung. Tuyết Dạ lại đích thân ra nghênh đón. Sau một hồi hàn huyên, hai người từ chối lời mời dự tiệc, đi thẳng đến thiên điện của Đông Cung. Có lẽ đã nhận được tin báo, ba vị mỹ nhân đã đứng đợi ở cửa. Thiên Đạo Lưu cũng ở đó, xem ra lão định sẽ ở lại cho đến khi đứa bé ra đời. Vâng. Độc Cô Nhạn hoạt bát nhất, vui vẻ lao tới. Dương Vân Hải ôm lấy thân hình uyển chuyển của nàng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, cùng bước vào cửa. Tiếp đó, liền nghe Độc Cô Nhạn cười nói cho chàng một tin tốt, Tuyết Nhi tỷ nghi ngờ trong bụng là song thai, hơn nữa còn là long phụng thai đó. Dương Vân Hải thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Nhận Tuyết chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu. Một lần đã trúng hai, sao ta lại có thể lợi hại đến thế nhỉ? Dương Vân Hải tự cho mình một like, cười rồi đi đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, vất vả cho nàng rồi. Hắn dịu dàng nói. Không vất vả đâu, có Gia Gia và cả Trúc Thanh, Nhạn muội muội ở bên cạnh mà. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười đáp. Bắt được rồi à? Thiên Đạo Lưu quay đầu, giọng nói vừa vặn truyền đến. Vâng. Dương Vân Hải mỉm cười, vận khí không tệ, mọi chuyện tiến hành khá thuận lợi. Độc Cô Bác đứng im sau lưng, không nhắc đến Vạn Yêu Vương. Thiên gia đời đời phụng dưỡng Thiên Sứ Thần, Thiên Đạo Lưu là đại cung phụng của Võ Hồn Điện, có thể nói là người gần gũi nhất với Thiên Sứ Thần ở hạ giới. Hắn có thể tin tưởng Thiên Đạo Lưu, nhưng đối với Thiên Sứ Thần, vẫn cần phải đề phòng. Vậy thì tốt rồi. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu, vừa về thì ở lại với Tuyết Nhi nhiều hơn một chút, tối hãy đi. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, lại quay đầu liếc nhìn Chu Trúc Thanh, cười cười, rồi nắm tay Thiên Nhận Tuyết đi vào nhà. Tên của bọn nhỏ ta đã cùng Tuyết Nhi bàn bạc rồi, con trai là Thanh Xuyên, con gái là Hy Nguyệt. Mông vừa đặt xuống ghế, Thiên Đạo Lưu đã bá khí tuyên bố. Thanh Xuyên là để thừa hưởng trời đất, Hy Nguyệt là để biểu trưng cho Nhật Nguyệt, Vân Hải ở giữa, vừa hay đối ứng với tên của ta và cháu trai. Hơn nữa, kẻ thừa hưởng trời đất là Hoàng, tức Hoàng Thiên Hậu Thổ. Nhật Nguyệt giao thoa luân chuyển, ngụ ý ánh sáng vĩnh viễn chiếu rọi đại địa, sinh mệnh bất tận. Dương Vân Hải đầu óc nhanh nhạy, lập tức hiểu ra đây là muốn con trai mình kế thừa hoàng vị Thiên Đấu Đế Quốc, con gái kế thừa cơ nghiệp thiên gia và trách nhiệm của Thiên Sứ Thần, liền nịnh nọc một câu, "Ngàn Gia Gia, cái tên này đặt hay quá ạ." Thiên Đạo Lưu cũng rất hài lòng, sắc mặt hồng hào, khẽ gật đầu. Lại có nhiều ngụ ý như vậy sao? Ba nàng cùng nhìn về phía Dương Vân Hải, lúc trước bàn bạc, chúng ta đâu có nghĩ nhiều đến thế. Phu quân thật lợi hại. Thật kiêu ngạo, đợi cháu gái nhà ta cũng mang thai, lão tử đặt tên tuyệt đối không kém ngươi. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn cháu rể nhà mình. Thằng nhóc nhà ngươi đúng là biết ăn nói, biết cách nịnh hót người khác. Lão thầm nghĩ. Lần sau nhớ nói nhiều hơn một chút, để ta cũng hài lòng. Chạng vạng tối, Dương Vân Hải và mọi người trở lại học viện Vân Hải. Đây là Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu, hồn lực cấp 46. Đây là Độc Cô Nhạn, võ hồn là Độc Long, có tu phụ thuộc tính tinh thần, hiện tại hồn lực cấp 49. Vừa gặp mặt, Dương Vân Hải đã giới thiệu với Vạn Yêu Vương. Ra mắt Vạn Yêu Vương tiền bối. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn đều hành lễ. Không cần khách khí. Vạn Yêu Vương mỉm cười, trong ký ức của Lam Ngân Thảo, y đã từng gặp hai người, cũng biết mối quan hệ của họ với con trai của tự nhiên. Y quay đầu nhìn Dương Vân Hải, tôn thượng, với tu vi cấp 59 của ngài hiện tại, thuộc hạ đã có thể hiến tế cho ngài. Vạn Yêu Vương tiền bối, không cần giữ lễ tiết như vậy, cứ gọi ta là Tiểu Hải là được. Dương Vân Hải cười nói. Vạn Yêu Vương khẽ lắc đầu, cung kính nói, tôn thượng, lễ không thể bỏ. Với thân phận của ngài, hoàn toàn xứng đáng với cách xưng hô này của thuộc hạ. Dù sao, chờ ngài trưởng thành đến bước đó, chúng ta đều sẽ trở thành con dân của ngài, ta không thể vì quan hệ cá nhân mà có ngoại lệ. Hồn thú bọn họ vẫn rất coi trọng địa vị. Ví như Tam Nhãn Kim Nghê, tu vi hiện tại chưa đến 5.000 năm, nhỏ bé như vậy, nhưng y thấy vẫn phải gọi một tiếng điện hạ. Thôi được. Dương Vân Hải không ép buộc nữa, hắn cũng biết hồn thú là loài tuân theo quy luật tự nhiên, coi trọng huyết mạch, thực lực và địa vị. Vạn Yêu Vương tiếp tục nói, tôn thượng, nếu bây giờ hiến tế cho ngài, thuộc hạ sẽ không còn năng lực để khống chế con nhu cốt thỏ kia hiến tế cho Trúc Thanh tiểu thư. Mà với tu vi hiện tại của Trúc Thanh tiểu thư, thuộc hạ cho rằng, đợi đến khi đột phá cấp 47, hẳn là đủ để thực hiện. Sớm hơn 3 cấp cũng được sao? Con nhỏ tiểu vũ đó bây giờ mới là tu vi hồn tông thôi mà. Độc Cô Bác thoáng kinh ngạc. Vạn Yêu Vương gật đầu, hồn thú hóa hình trùng tu không phải là tán đi tu vi làm lại từ đầu, mà là phong ấn tu vi vào hồn hạch, tái tạo nhục thân thành người. Sau đó tu vi sẽ dần dần được giải phóng, để nhanh tiến trình tu luyện, đồng thời tự động ngưng kết hồn hoàng, cho đến khi tiến vào giai đoạn trưởng thành. Sau đó mới cần phải săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng tấn thăng như loài người. Con thỏ này lại yếu đến vậy sao? Độc Cô Bác thầm chửi thề. Tiên thiên mãn hồn lực, lại có tu vi được phong ấn trong cơ thể để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, mà sao bây giờ mới chỉ là một hồn tông cấp 43. Vạn Yêu Vương cũng cảm thấy nói ra thật mất mặt, không định giải thích nhiều, tiếp tục nói, vì vậy, cảnh giới của nhu cốt thỏ hiện tại tuy chỉ là hồn tông, nhưng trong cơ thể lại ẩn giấu tu vi 10 vạn năm. Một khi phát động hiến tế, năng lượng khổng lồ đủ để trong nháy mắt đẩy hồn lực của Trúc Thanh tiểu thư lên cấp 50, hơn nữa sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ thể. Thì ra là vậy. Độc Cô Bác gật đầu, tỏ vẻ đã học được kiến thức mới. Dương Vân Hải gật đầu, cũng hiểu ý của Vạn Yêu Vương, nếu đã vậy, thì cứ chờ Trúc Thanh đột phá cấp 47 đã. Với tiến độ tu luyện hiện tại của Trúc Thanh, hẳn là nhiều nhất một tháng nữa là có thể đột phá. Vâng, Tôn Thượng. Vạn Yêu Vương khách khí nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Dương Vân Hải nói. Thế là, mọi người trở về phòng, Dương Vân Hải dẫn hai nàng ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu thi triển hồn kỹ thứ 5 để phụ trợ tu luyện hồn lực. Ánh sáng và nhạc khuếch tán, thực vật xung quanh tòa lầu nhanh chóng được nhuộm một lớp hào quang. Là một hồn thú hệ thực vật, Vạn Yêu Vương ngồi trong một gian phòng riêng ở lầu 1 cũng cảm nhận được điều tương tự. Một luồng rung động từ trong huyết mạch tự nhiên sinh ra, y hoàn toàn có thể cảm nhận được mình đã thiết lập một loại liên kết tinh thần nào đó với con trai của tự nhiên. Năng lượng sinh mệnh tinh khiết lưu chuyển trong cơ thể, đốt cháy sinh mệnh lực của chính y, khiến cơ thể bất giác bắt đầu thôn phệ linh khí trời đất xung quanh để chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh thuần khiết. Nếu không lo sẽ làm sập ngôi nhà này, y tuyệt đối sẽ không do dự mà hiện nguyên hình để tăng diện tích hấp thu. Cảm giác vô cùng thoải mái, như thể được trở về trong vòng tay của mẹ, được mẹ tưới tắm và lớn lên nhanh chóng. Không hổ là con trai của tự nhiên. Y không tự chủ được mà bày tỏ sự kính trọng đối với Dương Vân Hải. Dương Vân Hải ngồi ở phòng bên cạnh lập tức cảm nhận được luồng cảm xúc này, mỉm cười, đáp lại bằng sự thân thiện và chắc chắn. Không hổ là hung thú, hiệu suất hấp thu và chuyển hóa linh khí trời đất cao hơn hẳn những loài thực vật khác trong rừng. Kể từ khi trở thành con trai của tự nhiên, hắn đã thấm thía một điều. Chỉ có thực vật mới có thể được con trai của tự nhiên trực tiếp đồng hóa, để nhanh tốc độ hấp thu linh khí trời đất để chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh. Đồng thời, trong quá trình bị đồng hóa, thực vật cũng được tắm mình trong năng lượng sinh mệnh tinh khiết mà con trai của tự nhiên trả lại, nhục thân không ngừng được gột rửa, cấp độ sinh mệnh được thăng hoa. Như vậy, tốc độ và hiệu suất phụ trợ con trai của tự nhiên hấp thu linh khí trời đất cũng sẽ tăng theo. Hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Những sinh vật khác tuy cũng có thể cùng có lợi với con trai của tự nhiên, nhưng không thể kết hợp chặt chẽ như thực vật. Cho nên, thực vật mới là con cưng của ta. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, Dương Vân Hải tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, hắn lên giường ngủ. Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau, cuộc sống tu luyện lại tiếp diễn. Mọi thứ trở lại bình lặng. Dương Vân Hải, ngươi chết không yên lành. Chỉ có mỗi lần lôi Tiểu Vũ ra để dỗ ngon dỗ ngọt, cuộc sống mới có chút gợn sóng. Vậy thì ngươi phải ăn uống cho tốt vào, kẻo lại chết trước khi Đường Tam đến cứu ngươi. Dương Vân Hải thản nhiên đáp. Tiểu Vũ bị giam cầm hồn lực, ngoài miệng lưỡi cứng rắn ra thì cũng chẳng làm được gì, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ăn uống. Có lẽ, ả cũng cảm thấy tu vi của mấy người họ còn xa mới có thể hấp thu hồn hoàng của mình. Còn có thời gian để chờ Đường Tam đến cứu. Dù là người hay hồn thú, động lực lớn nhất để sống tiếp, chính là hy vọng. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày nọ. Tại một khách sạn ở làng chài ven biển phía tây của Thiên Đấu Đế Quốc. May mà mang theo hồn đạo khí phi hành, đoạn đường này cũng coi như không có gì nguy hiểm. Người đàn ông trung niên Khải Văn không khỏi cảm thán. Nói xong, hắn vừa ăn cơm vừa gặm rau củ. Ăn hải sản mấy tháng, hắn sắp nôn ra rồi. Ai mà ngờ được, trên biển lớn này lại có một siêu cấp hung thú tu vi gần 100 vạn năm chứ. Người phụ nữ xinh đẹp Ngọc Tử Yên bên cạnh cũng cảm khái, nếu không phải tinh thần lực của Tà Đế đại nhân đủ mạnh, sớm phát hiện ra, đoạn đường này của chúng ta e là sẽ gặp không ít phiền phức. Tà Đế hóa thành người đàn ông áo đen, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ta càng tò mò hơn về hòn đảo hải thần kia. Đối diện bàn ăn, một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh một lão giả tóc mai bạc trắng nói tiếp, con cá mập trắng khổng lồ đó hung hãn lắm, sống chết không cho chúng ta lên đảo. Cũng không biết có thật hay không. Nhưng hòn đảo đó quả thực không đơn giản, luồng dao động hồn lực đột nhiên xuất hiện đó, cực kỳ mạnh mẽ. Hẳn là thật. Lão giả tóc mai bạc trắng Minh Hồng Trần gật đầu, ta nghĩ, Tà đế các hạ cũng đã cảm ứng được. Không nghi ngờ gì, đó là một lời cảnh cáo. Tà đế thản nhiên nói, nếu không, hắn đã sớm xông vào rồi. Luồng dao động đó không nghi ngờ gì là của một tuyệt thế đấu la cấp 99, hắn thực sự không nắm chắc. Còn pho tượng kia, hẳn là để thờ phụng vị thần gọi là Hải Thần. Ăn cơm trước đã. Minh Hồng Trần thở dài. Vừa mới đặt chân lên lục địa đã gặp phải một siêu cấp hung thú và một vùng đất truyền thừa của thần minh có tuyệt thế đấu la cấp 99 trấn giữ. Đối với con đường phía trước, lão thực sự không có nhiều tự tin, thậm chí còn có chút lo lắng. Lát nữa chúng ta đến thành Hãng Hải mà dân làng đã nói để tìm hiểu tình hình, sau đó sẽ quyết định hành trình tiếp theo. Vâng, Minh lão. Vợ chồng Khải Văn, Ngọc Tử Yên cùng gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Mấy canh giờ sau, tại một khách sạn trong thành Hãng Hải. Tà đế đại nhân, tiếp theo chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm nữa không? Khải Văn nói với nụ cười khổ. Có hai vị tuyệt thế đấu la, một người lục địa vô địch, một người bầu trời vô địch. Lại còn có võ hồn điện khống chế gần 70% hồn sư trên đại lục, chỉ riêng thế lực này thôi, số lượng hồn sư đã có thể so sánh với toàn bộ Nhật Nguyệt đại lục của họ. Chưa kể, trên đại lục còn có các thế lực hồn sư hùng mạnh khác. Với thực lực cỡ này, cho dù có tìm được con trai của tự nhiên, Nhật Nguyệt đại lục chúng ta làm sao mà cướp được người? Tiếp theo ta sẽ đến tinh đấu đại xâm lâm xem sao. Tà đế thản nhiên nói, còn bốn người các ngươi, có thể chia làm hai nhóm đi đến hai đế quốc xem. Đã đến rồi thì không thể tay không trở về. Hiểu rõ tình hình của đại lục này, đối với các ngươi cũng không có gì xấu. Các ngươi nên may mắn là khoa học kỹ thuật hồn đạo của đại lục này cực kỳ lạc hậu, không có khả năng tác chiến vượt đại dương quy mô lớn. Nếu có, không biết chừng ngày nào đó họ sẽ đánh tới tận cửa. Minh Hồng Trần gật đầu, nếu vậy, ta và Phong Nhã sẽ phụ trách thiên đấu đế quốc. Lão Phu rất có hứng thú với vị độc cô bác, người đã một mình diệt cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Lão Phu cũng muốn tìm hiểu về Dương Vân Hải, nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi bên cạnh ông ta, người đã nghiên cứu ra lý thuyết hấp thu hồn hoàng vượt cấp. Võ hồn của lão là băng thiềm, một loại võ hồn biến dị thuộc tính độc, đối với việc dùng độc, lão cũng có chút nghiên cứu. Nói thật, lão rất muốn giao lưu một phen. Bất kể là năng lực võ hồn hay hồn đạo khí, lão đều thích nghiên cứu. Vậy ta và Yên Nhi sẽ đến Tinh La Đế Quốc. Khải Văn nói, người trên đại lục này hẳn là không biết sự tồn tại của Nhật Nguyệt đại lục, chúng ta chỉ cần không chủ động tiết lộ, không đi trêu chọc các thế lực hồn sư có cường giả phong hào để gây chú ý quá nhiều, chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Minh Hồng Trần gật đầu, hơn nữa, nếu không cần thiết, tuyệt đối không được dùng hồn đạo khí chiến đấu. Biết rồi. Khải Văn lập tức hưởng ứng. Thế là, sau khi bàn bạc xong thời gian tập trung, năm người đứng dậy rời khỏi khách sạn, chia làm ba nhóm đi. Tại khu vực cốt lõi của tinh đấu đại xâm lâm. Loài người đáng ghét. Thấy có bóng người lướt qua trên không, Thái Thản Cự Vượng lập tức đấm ngực dậm chân. Mặt hồ cách đó không xa Lăng Tăng, Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng chui ra. Tránh ra một bên. Tà đế liếc mắt, mi tâm bỗng hiện lên một con mắt dọc, tinh thần bạo phá. Một gợn sóng kỳ lạ làm không khí chấn động, nhanh chóng lan rộng, hai con thú như bị trọng kích, cùng nhau ngã gục. Không hề dừng lại, tà đế tiếp tục bay sâu vào hồ nước. Xuyên qua từng lớp sương mù, hắn nhanh chóng nhìn thấy một gốc cây cổ thụ cao chọc trời và một bóng người kiên cường đứng dưới gốc cây. Hắn không khỏi nhíu mày, tăng tốc bay đến, đáp xuống trước mặt đế thiên. Con trai của tự nhiên đâu? Tà đế thẳng thắn mở miệng, hắn nhận ra, cây cổ thụ hoàng kim trước mắt không phải là con trai của tự nhiên. Hắn rất an toàn, và đã đi trên con đường đó. Đế thiên thản nhiên truyền âm. Trước đó, Vạn Yêu Vương tỏa ra dao động tinh thần lực, rồi dừng lại rất lâu, cuối cùng chọn rời đi. Khi đó, hắn đã đoán được, con trai của tự nhiên đã đi trên con đường đó. Ngươi nên biết rằng điều đó không thể thành công. Tà đế chau mày. Với tinh thần lực của hắn cũng không thể nhìn thấu được nội tình của người trước mắt, không nghi ngờ gì đây là một tồn tại ngang hàng với hắn. Hơn nữa, đối phương đã đoán ra hắn cũng là hồn thú. Nếu không, không thể nào vừa gặp mặt đã truyền âm nói rằng con trai của tự nhiên đã đi trên con đường đó. Ta chỉ có thể nói, con trai của tự nhiên mới sinh này vô cùng đặc biệt, xác suất thành công không hề thấp. Giọng đế thiên vẫn bình thản, hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, thần giới sẽ không cho phép hồn thú thành thần. Vì vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác, cơ duyên đã đến, nhất định phải thử một lần. Ta chỉ hy vọng, khi ngày đó đến, ngươi có thể trở thành một trợ lực, đây cũng là lý do ta đứng trước mặt ngươi. Các hạ rốt cuộc là ai? Tà đế không khỏi hỏi. Bây giờ biết những điều này, có ích gì không? Đế thiên hỏi ngược lại. Một khi thất bại, chẳng qua chỉ là tiếp tục sống tạm bợ mà thôi. Tà đế trầm mặc, một lúc sau nói, ngươi cần ta làm gì? Tín ngưỡng, Đế Thiên nói, và giữ bí mật. Ta rất tò mò, tại sao ngươi lại chọn tin tưởng ta? Tà đế không khỏi hỏi. Với tu vi của ngươi, nếu là tôi tớ của thần, trên người nhất định sẽ nhiễm khí tức của thần. Sắc mặt Đế Thiên vẫn bình thản, quan trọng nhất là, ngươi cũng là hồn thú. Ta tin rằng, ngươi sẽ không hy vọng mình và tộc nhân cuối cùng sẽ đi đến đường cùng, ôm hận mà chết. Ta cũng tin rằng, thân là vương, cả ta và ngươi đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Ngươi đã thuyết phục được ta. Tà đế thở dài. Hắn xoay tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh thạch to bằng nắm tay, trông như một con mắt. Đây là di vật của mẫu thân ta, khi đối mặt với lôi kiếp lần thứ 5, để thành toàn cho ta, bà đã chọn từ bỏ. Cũng chính nhờ có nó, ta mới có thể nhiều lần vượt qua đại quan. Sau vài lần sử dụng, bản nguyên của nó vốn đã hư hại, nhưng qua nhiều năm ta ôn dưỡng, đã khôi phục không ít, hấp thu hẳn là không có vấn đề gì. Với sinh mệnh lực ẩn chứa trong con trai của tự nhiên, chắc chắn có thể giúp nó khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước. Nói rồi, hắn đưa tay ra, xin ngươi hãy chuyển nó cho con trai của tự nhiên, coi như là một chút tâm ý của ta. Thì ra là Tà Nhãn Bạo Quân Đế Thiên thầm kinh ngạc, hắn từng bay vòng quanh trái đất và đã gặp qua bản thể của Tà Đế. Nhất định sẽ chuyển đến. Nói rồi, hắn đưa tay nhận lấy. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là những chiến hữu kề vai chiến đấu. Tà Đế khẽ gật đầu, cáo từ. Nói xong, hắn quay người bay đi. Chiến hữu sao? Đế Thiên đứng lặng hồi lâu, khi ngày đó đến, thần giới không nghi ngờ gì sẽ ra mặt ngăn cản. Hy vọng chúng ta đều có thể sống sót. Hắn thở dài một tiếng, quay người đối mặt với cây cổ thụ hoàng kim, giơ tay lên, con tà nhãn to bằng nắm đấm từ từ trôi về phía thân cây cổ thụ, rồi dung nhập vào trong đó. Sinh mệnh lực ẩn chứa trong cây cổ thụ hoàng kim cũng vô cùng dồi dào, đủ để giúp bản nguyên của tà nhãn nhanh chóng khôi phục. Có sinh mệnh lực của cây cổ thụ hoàng kim nuôi dưỡng, đến lúc đó con trai của tự nhiên hấp thu cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ xa xa. Tháng 7, đêm trăng khuyết treo cao, mặt đất lấp lánh đom đóm, tiếng ếch kêu chưa dứt. Trong phòng ngủ, Chu Trúc Thanh tỉnh lại đầu tiên, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng liếc nhìn Dương Vân Hải, rồi nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Một lúc lâu sau, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Vâng, ta đã đột phá cấp 47. Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Dương Vân Hải mặt mày lập tức rạng rỡ, chậm rãi đứng dậy, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Đi thôi, cùng đi tìm Gia Gia bọn họ. Chu Trúc Thanh gật đầu, cùng Độc Cô Nhạn và Ngân Nga theo Dương Vân Hải ra khỏi cửa. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Tôn thượng. Vạn Yêu Vương đi ra đầu tiên, cung kính nói. Độc Cô Bác, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La sau đó cũng mở cửa, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, đột phá rồi à? Vâng. Chu Trúc Thanh gật đầu. Đến một nơi nào đó ngoài thành đi. Cúc Đấu La nói, hồn thú hiến tế sẽ gây ra dao động năng lượng kịch liệt, động tĩnh không nhỏ đâu. Không cần đi hết đâu, ngươi và lão quỷ hỗ trợ hộ pháp là đủ rồi. Độc Cô Bác gật đầu, ta và Nhạn Nhạn ở lại. Được. Cúc Đấu La gật đầu. Thế là, mấy người ra ngoài, đón ánh trăng bay lên trời đêm. Ba khắc sau, họ đến một khu rừng rậm rạp cách xa thành thiên đấu, đáp xuống một bãi cỏ. Cúc Đấu La không do dự, tay phải thò vào hồn đạo khí, lôi Tiểu Vũ đang ngủ say ra. Vạn Yêu Vương thuận thế đưa cành cây ra trói chặt Tiểu Vũ, đặt xuống đất. Ánh sáng xanh lục thẫm lập tức dâng lên, ngày càng nồng đậm. Hửm. Tiểu Vũ nhanh chóng có phản ứng, mặt lộ vẻ vui mừng, khẽ gọi, Tam ca. Không bao lâu sau, tiếng gọi biến thành tiếng kêu sợ hãi, Tam ca, cẩn thận. Không, không cần. Tam ca, đừng quản ta, ngươi mau đi đi. Vẻ mặt nàng vô cùng lo lắng. Một lát sau, vẻ mặt chuyển thành tuyệt vọng, rồi lại biến thành kiên quyết. Tam ca, hãy quên ta đi. Một giây sau, những tia sáng màu hồng phấn không ngừng dâng lên từ người nàng, ánh sáng xanh lục xung quanh nhanh chóng bị xua tan, chuyển thành màu đỏ sậm. Cùng lúc đó, làn da toàn thân nàng cũng chuyển sang màu đỏ nhạt, óng ánh như hồng ngọc, trên đó có một ngọn lửa màu đỏ sẫm đang bùng cháy. Những cành cây xung quanh cơ thể nàng bị đốt cháy từng khúc. Lại là hiến tế linh hồn. Vạn Yêu Vương kinh ngạc, rồi lập tức chuyển thành phẫn nộ, lại vì một tên hồn sư sa đọa, kẻ chuyên đồ sát chính đồng loại của mình. Tam ca. Tiểu Vũ vẫn nhắm chặt mắt, không hề hay biết. Nỗi đau thể xác bị thiêu đốt và ảo mộng đã hoàn toàn hòa quyện, khiến nàng không còn phân biệt được thực tế và hư ảo. Cách đó không xa, Chu Trúc Thanh đã bị tinh thần lực khóa chặt và bao bọc trong ánh sáng đỏ. Còn Tiểu Vũ, nhục thân đang dần dần chuyển thành hư ảo. Đúng lúc này, những cành cây xung quanh đã hoàn toàn bị thiêu rụi, cơ thể Tiểu Vũ cứ thế nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Tam ca, ta yêu ngươi. Tiểu Vũ nhắm mắt, cơ thể nghiêng về phía trước, rồi lông mày nàng nhíu lại, mi mắt rung động mở ra. Trong tầm mắt, người bị vòng tròn màu đỏ khổng lồ co lại bao bọc không phải là Tam ca mà nàng hằng mong nhớ, mà là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh. Sắc mặt nàng lập tức đại biến, mọi thứ trước mắt đều cho thấy, nàng đã bị lừa. Tuy nhiên, hiến tế một khi đã bắt đầu thì không thể nào gián đoạn được, đặc biệt là hiến tế linh hồn, huống hồ hồn hoàng đã được dẫn dắt nhập vào cơ thể. Không không, Tiểu Vũ phát ra tiếng hét thê lương, đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Vân Hải. Dương Vân Hải, ngươi chết không yên lành. Ngươi không thể. Âm thanh đột ngột tắt lịm, thân hình nàng hoàn toàn hư ảo. Vẻ mặt vẫn còn đó, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Xin lỗi, Tiểu Vũ. Từ khoảnh khắc ngươi quyết định cùng Đường Tam đối địch với ta, vận mệnh đã định rằng giữa chúng ta chỉ có thể có một bên tồn tại. Sắc mặt Dương Vân Hải bình tĩnh. Đã xác định là kẻ địch, hắn có thể sẽ thương hại, nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay. Chu Trúc Thanh và Ngân Nga đều trầm mặt, trên mặt lộ vẻ đau thương. Hừ, chết chưa hết tội. Vạn Yêu Vương lại có vẻ mặt lạnh như sương. Thân là hồn thú 10 vạn năm, thích một con người cũng không phải là sai lầm gì lớn, nhưng biết rõ con người này đang tùy ý lạm sát đồng tộc mà vẫn chết không hối cải, thậm chí còn sẵn lòng phát động hiến tế linh hồn. Điều này, theo y thấy, đơn giản là tội không thể tha. Bởi vì, đây là đang giúp tên nhân loại kia tàn sát thêm nhiều đồng tộc hơn nữa, là sự phản bội đối với toàn bộ chủng tộc. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, cũng không nói gì thêm. Nói thật, họ rất hiểu tâm trạng của Vạn Yêu Vương lúc này. Nhưng đối với Tiểu Vũ, họ lại không thể hiểu nổi. Có lẽ đây chính là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Họ chỉ có thể hiểu như vậy. Nếu không, họ chỉ có thể định tính Tiểu Vũ là kẻ thiểu năng trí tuệ thuần túy. Trong tầm mắt, cơ thể Tiểu Vũ dần dần biến mất. Còn ở phía bên kia, Chu Trúc Thanh, một vòng hồn hoàng màu đỏ máu rực rỡ đã co lại xuống dưới chân nàng, bốn vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, đen đang chậm rãi rung động bên trong vòng hồn hoàng màu huyết hồng. Cùng lúc đó, một vệt máu đỏ chợt lóe lên trên đùi phải của nàng, một hình ảnh xương đùi màu đỏ chợt hiện rồi biến mất. Ánh trăng chiếu rọi, khu rừng trở lại yên tĩnh. Thế nào? Dương Vân Hải không khỏi hỏi. Cấp 55. Chu Trúc Thanh trên mặt không có vẻ vui mừng, nàng bước lên nắm lấy tay Dương Vân Hải, dịu dàng đáp. Dù là kẻ địch, sự hiến tế của Tiểu Vũ vẫn khiến nàng có chút xúc động. Tăng liền 8 cấp. Dương Vân Hải mặt mày lộ ra nụ cười, gật đầu. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng mỉm cười. Đây không nghi ngờ gì là một sự tăng tiến cực lớn. Không hổ là hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Tôn Thượng, con nhu cốt thỏ này mặc dù nhục thân đã tiêu vong vì hiến tế, nhưng linh hồn vẫn chưa tan biến. Ta có thể cảm ứng được, linh hồn vừa rồi đã theo luồng sáng đỏ đó ký sinh vào hồn cốt. Tuy nhiên, không cần lo lắng, nó đã thi triển hiến tế linh hồn, dù sau này có tỉnh lại cũng sẽ lấy ý chí của Trúc Thanh tiểu thư làm chủ đạo, không thể làm gì tổn hại đến ký chủ. Giọng Vạn Yêu Vương truyền đến. Nếu cần, thuộc hạ có thể dùng tinh thần lực giúp Trúc Thanh tiểu thư trục xuất nó ra, mặc cho nó tiêu tan. Chu Trúc Thanh không nói gì, ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải. Cứ xua tan đi. Dương Vân Hải không chút do dự nói, trên con đường sau này, ta không hy vọng có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Trúc Thanh, đặc biệt là trong chuyến đi đến đảo Hải Thần sắp tới của nàng và Nhạn Nhi, hành động ngay dưới mắt thần minh, chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Sắc mặt Vạn Yêu Vương lập tức ngưng trọng, ánh mắt Chu Trúc Thanh cũng trở nên kiên định, nàng gật đầu. Dương Vân Hải quay đầu nhìn Vạn Yêu Vương, vậy thì phiền ngài. Là chức trách của thuộc hạ. Vạn Yêu Vương cung kính đáp lại, rồi bước lên phía trước, đưa cành cây ra, cuốn lấy bắp chân Chu Trúc Thanh. Một giây sau, hai mắt y bỗng trợn trừng, một luồng dao động tinh thần lực kinh khủng bộc phát, ánh sáng xanh biếc theo cành cây xông thẳng vào bắp chân Chu Trúc Thanh. Một luồng sáng đỏ lập tức bị đẩy ra, nhanh chóng huyễn hóa thành hình dạng một con thỏ trên không trung, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Dương Vân Hải. Không nhìn ra được biểu cảm, nhưng dao động tinh thần lực truyền đến lại tràn đầy oán hận, Dương Vân Hải cảm nhận rất rõ. Tiếp đó, chỉ thấy con thỏ kia hóa thành một luồng sáng đỏ, đâm thẳng tới. Trong mắt hắn kim quang lập tức lóe lên, hồ quang điện màu vàng phun ra, luồng sáng đỏ tức thì bị đánh tan. Tiểu Vũ từ đó hồn phi phách tán. Vạn Yêu Vương lông mày giãn ra, thu hồi cành cây, quay đầu cung kính nói, Tôn Thượng, tiếp theo, đến lượt ta hiến tế cho ngài. Ân tình này, ta sẽ khắc sâu trong lòng. Dương Vân Hải khẽ cúi đầu. Tôn Thượng nói quá lời rồi. Sắc mặt Vạn Yêu Vương bình tĩnh. Vì bản thân, cũng vì tương lai của tộc đàn, y buộc phải làm vậy. Tâm niệm khẽ động, tinh thần lực đẩy ra, trên người y lập tức dâng lên ngọn lửa xanh lục. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Hiến tế được phát động, hình người huyễn hóa khó mà duy trì, cơ thể nhanh chóng phình to, lộ ra bản thể. Mọi người đều lùi lại, trong tầm mắt, một gốc cây đại thụ màu xanh lục, thân mình treo đầy rễ mây đang không ngừng phình to. Chỉ trong vài cái chớp mắt, nó đã che khuất cả trời trăng, mặt đất hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Có lẽ không cao, chỉ khoảng 20 mét, nhưng lại vô cùng rộng. Thân cây có đường kính hơn 10 mét, những thực vật xung quanh bị đẩy ngang ra. Tán cây càng kinh khủng hơn, đường kính vượt quá 30 mét, vô số rễ mây rủ xuống mặt đất, dày đặc, trông vô cùng âm u, ngọn lửa xanh lục óng ánh bùng cháy trên từng tấc cơ thể, tăng thêm một phần quỷ dị. Trên cành cây lại có thêm đôi mắt xanh lục không rõ con ngươi, trông càng thêm đáng sợ. Mọi người có mặt đều thầm giật mình. Ngọn lửa xanh lục bùng nổ, bản thể khổng lồ của Vạn Yêu Vương trở nên hư ảo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó, những vệt huỳnh quang màu xanh lục như khói bốc lên từ ngọn lửa nhanh chóng hội tụ trên đỉnh đầu Dương Vân Hải, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Từ màu xanh lục chuyển sang màu xanh đậm, lẫn với những đốm xanh biếc, bề mặt có những đường vân vàng lưu chuyển. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu sau, cây đại thụ của Vạn Yêu Vương đã hư ảo như một cái bóng. Vòng quang khổng lồ trên đầu Dương Vân Hải bắt đầu từ từ hạ xuống, co lại, toàn bộ được bao phủ bởi ánh vàng nhàn nhạt, những đốm xanh biếc như giọt mưa tản ra, nhanh chóng biến mất. Thuộc tính độc đã bị chuyển hóa và bao trùm hoàn toàn. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Võ hồn của hắn kèm theo thuộc tính lôi, trong cơ thể lại ẩn chứa băng hỏa chi lực, kịch độc căn bản không thể tương dung. Trong tầm mắt, màu xanh lục nhanh chóng tan biến hoàn toàn, toàn bộ hồn hoàn chuyển thành màu xanh đậm, trong suốt như ngọc phỉ thúy. Nếu ở kiếp trước, đây chính là đế vương lục trong giới phỉ thúy. Phía trên còn được khảm những sợi tơ vàng tinh xảo, trông vô cùng cao quý, như một tác phẩm nghệ thuật. Bên trong nó là vòng hồn hoàng thứ 5 màu xanh lục óng ánh, trong suốt và dịu dàng hơn. Sau đó là vòng hồn hoàng thứ 4 màu tím vàng, thứ 3 màu tím, thứ 2 và thứ nhất màu vàng, tất cả đều rung động nhịp nhàng, quanh quẩn dưới chân hắn. Cùng lúc đó, tiếng lách tách, giòn giả vang lên trong cơ thể hắn, lan ra toàn bộ xương cốt. Một giây sau, bản thể của Vạn Yêu Vương tiêu tan, một luồng sáng xanh lục lao vào lồng ngực Dương Vân Hải, nhanh chóng biến mất. Dương Vân Hải thuận thế nhắm mắt lại, một luồng tinh thần lực nhàn nhạt đẩy ra, Vạn Yêu Vương, xin hãy theo sự dẫn dắt của tinh thần lực của ta. Âm thanh đi thẳng vào linh hồn Vạn Yêu Vương. Vâng, tôn thượng. Vạn Yêu Vương lập tức hưởng ứng, theo luồng tinh thần lực đó đi thẳng vào mi tâm Dương Vân Hải. Một giây sau, trong tầm mắt y, là một đại dương màu vàng óng mênh mông vô bờ, và một cây đại thụ màu vàng cao chọc trời không thấy đỉnh. Ánh vàng nhàn nhạt bao quanh, lộng lẫy. Đại dương màu vàng dưới chân cũng được ánh vàng nhàn nhạt chiếu rọi, cả không gian đều tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Ra mắt Vạn Yêu Vương tiền bối. Ngân Nga đứng dưới gốc cây cười chào hỏi. Vạn Yêu Vương lúc này mới hoàn hồn, lập tức hiểu ra đây là tinh thần hải của con trai của tự nhiên. Mọi thứ xung quanh chính là hình chiếu của sinh mệnh cổ thụ trong thế giới tinh thần, đại dương màu vàng dưới chân là hồ sinh mệnh được hội tụ từ năng lượng sinh mệnh. Chờ con trai của tự nhiên đi đến bước đó, tất cả những thứ này đều sẽ trở thành sự thật. Trong lòng y lập tức càng có thêm lòng tin, cúi đầu nhìn về phía Ngân Nga, khách khí nói, ra mắt Ngân Nga chủ mẫu. Là một hồn thú, y hy vọng Ngân Nga cũng xuất thân từ hồn thú, có thể trở thành chủ mẫu tương lai. Tiền bối không cần xưng hô như vậy, ta và Vân đều không phải là người thích câu nệ lễ tiết, sau này cứ gọi ta là Ngân Nga là được. Ngân Nga mỉm cười, khách khí nói. Đây là thế giới tinh thần của Vân, sẽ chỉ đóng lại vào ban đêm, tiền bối có thể ở đây tự do quan sát thế giới bên ngoài. Vạn Yêu Vương hiểu ý, khách khí nói, thuộc hạ biết rồi. Thấy thái độ của Vạn Yêu Vương kiên quyết, Ngân Nga không còn bận tâm đến cách xưng hô nữa, tiếp tục nói, vậy Ngân Nga không làm phiền tiền bối nữa. Nói xong, nàng khẽ cúi người, quay người phiêu nhiên bay lên đỉnh cây, đáp xuống một cành cây rộng lớn. Thấy vậy, Vạn Yêu Vương cũng không nói nhiều, nhanh chân đi đến dưới gốc cây đại thụ. Thân hình y lóe lên, hiện ra hình dạng bản thể, hóa thành một cây đại thụ đứng cạnh. Hình thể tuy lớn, nhưng so với sinh mệnh cổ thụ bên cạnh, liền có vẻ hơi nhỏ bé. Nhìn từ xa, giống như một cây con mọc dưới gốc đại thụ. Và ngay khoảnh khắc Vạn Yêu Vương hóa thành hình dạng bản thể, ánh sáng vàng nhàn nhạt đã bao phủ lên, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân hình y, nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Cả không gian lại một lần nữa biến thành một thế giới màu vàng. Khó trách bản nguyên khí tức của Ngân Nga chủ mẫu có thể lớn mạnh nhanh như vậy. Vạn Yêu Vương kinh ngạc. Tuy đây chỉ là hình chiếu của thế giới tinh thần, nhưng y vẫn cảm nhận được khí tức sinh mệnh tinh khiết đặc trưng của con trai của tự nhiên, như những dòng nước nhỏ đang gột rửa bản nguyên linh hồn của y không chút nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, bản nguyên của y nhất định sẽ thăng hoa đến một tầng thứ cao hơn. Nếu con trai của tự nhiên tấn thăng thành thần, chắc hẳn ta cũng có thể. Y không khỏi có chút rung động trong lòng. Dương Vân Hải cảm nhận được luồng cảm xúc kích động này, khóe miệng nở nụ cười, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là Cúc lão sư và Quỷ đấu la đã tiến lại gần. Đồ nhi, thế nào rồi? Người trước tiên hỏi. Hiến tế của một hồn thú tu vi 50 vạn năm, chưa từng nghe thấy, ông thực sự rất tò mò. Cấp 67. Dương Vân Hải cười báo cấp bậc. Cúc đấu la cảm thấy hơi thấp, không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng Quỷ đấu la thì cười gật đầu. Tiểu Hải, nếu ta không đoán sai, đây là cấp bậc mà nhục thân hiện tại của con có thể thích ứng. Năng lượng dư thừa hẳn là đều được tích trữ trong hồn hoàng, sẽ được giải phóng theo sự đề thăng tu vi của con. Nguyên lý hẳn là tương tự như hồn thú hóa hình trùng tu, tu vi được phong ấn trong hồn hạch. Với cảnh giới hiện tại của Dương Vân Hải, nếu thực sự tiếp nhận toàn bộ năng lượng, e rằng sẽ bị nổ tung tại chỗ. Đây là hồn thú 50 vạn năm, tuyệt đối không phải là một hồn đế nhỏ bé có thể chịu đựng được. Trúc Thanh hẳn cũng vậy, một hồn vương hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, sao có thể chứ? Dương Vân Hải gật đầu, đúng là như vậy. Cúc đấu la vẻ mặt tươi cười, tiếp tục tò mò hỏi, đồ nhi, hồn kỹ thì sao? Về rồi hãy nói. Quỷ đấu la nói trước, lão độc vật và nhạn nhạn còn ở nhà. Đúng đúng đúng, Cúc đấu la liên tục gật đầu, chúng ta đi. Thế là, Dương Vân Hải ôm lấy Chu Trúc Thanh, bốn người mượn bóng đêm bay nhanh về phía thành thiên đấu. Hiến tế không giống như săn giết hồn thú để hấp thu hồn hoàng, thời gian không hề dài. Lúc này tuy là rạng sáng, nhưng trời vẫn còn tối đen như mực, chỉ là ánh trăng đã lặn đi mà thôi. Khoảng cách đến hừng đông, hẳn là cũng sắp rồi. Đương nhiên, không nhanh bằng bốn người họ. Trời còn chưa sáng hẳn, bốn người đã trở lại nơi ở thấy mọi người trở về. Độc Cô Bác ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chờ đợi, liền hỏi trước tiên, thế nào? Rõ ràng, ông cũng rất tò mò về hiến tế của một hồn thú tu vi 50 vạn năm. Cấp 67. Dương Vân Hải trả lời, giải thích lại một lần nữa nguyên nhân, rồi nói ra các hồn kỹ, hồn hoàng có bốn kỹ năng. Bốn cái. Cả ba người Độc Cô Bác lập tức giật mình kinh ngạc. Nếu không phải thuộc tính độc bị che phủ, e là còn nhiều hơn. Phải nói rằng, thân phận con trai của tự nhiên và võ hồn sinh mệnh cổ thụ của mình có độ tương thích với hồn hoàng hệ thực vật thực sự quá cao. Dương Vân Hải cảm thán, hắn cũng không ngờ mình có thể kế thừa nhiều hồn kỹ đến vậy. Hắn gật đầu, tiếp tục nói, theo thứ tự là Thiên Vạn Chi Diệp Tề Phi, Yêu Nhãn Tê Liệt và Tinh Thần Hỗn Loạn, đây là một kỹ năng nhiễu loạn tinh thần trên phạm vi rộng, người bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến tinh thần rối loạn, địch ta không phân biệt, thậm chí trực tiếp mất đi khả năng hành động. Kỹ năng của thân thể cốt có hai cái, một là kỹ năng lĩnh vực, gọi là nhất niệm thiên niên. Nghe có vẻ liên quan đến thời gian, nhưng thực ra là một hồn kỹ tinh thần cực hạn. Nguyên lý là dùng tinh thần lực tuyệt đối để áp chế trên diện rộng, làm suy yếu tinh thần lực của đối thủ, thậm chí áp chế cả linh hồn, tước đoạt quyền khống chế cơ thể, khiến tư duy trở nên chậm chạp, làm cho đối thủ có cảm giác một khoảnh khắc dài như một năm. Cũng khó trách Vạn Yêu Vương có thể khống chế tiểu vũ hiến tế, trục xuất linh hồn, sự lĩnh ngộ của y về thuộc tính tinh thần thật sự rất cao nghĩ vậy. Hắn tiếp tục nói tóm lại, đây là một kỹ năng lĩnh vực loại áp chế tinh thần. Ngược lại có nét tương đồng với hồn kỹ thứ 8 thời không ngưng kết của ta. Độc Cô Bác cảm thán. Tuy nhiên, về lực áp chế và tính thực dụng, hẳn là mạnh hơn thời không ngưng kết của ta một chút. Ông rất tự biết mình mà bổ sung một câu, rồi lại nói, nếu ta không đoán sai, đây cũng là một kỹ năng tức thời. Không sai. Dương Vân Hải gật đầu. Đây chính là sự mạnh mẽ của kỹ năng tinh thần. Tâm niệm vừa động là có thể phóng ra, hoàn toàn không cần tụ lực. Đương nhiên, hiệu quả thực dụng cũng liên quan đến cường độ tinh thần lực. Không có ưu thế về tinh thần lực, nó sẽ trở nên vô cùng vô dụng. Một kỹ năng khác gọi là sinh mệnh phản xạ chi thuẫn, có thể phản lại tất cả các đòn tấn công vật lý, tinh thần và đại đa số các đòn tấn công thuộc tính. Thời gian, không gian, xin lỗi, thần thiếp không làm được. Giới hạn chịu đựng của nó liên quan đến sinh mệnh lực của bản thân. Nếu vượt quá, Vạn Yêu Vương tiền bối ở trong hồn cốt sẽ ưu tiên gánh chịu, cho đến khi sinh mệnh lực của ngài ấy cạn kiệt, sau đó mới đến lượt ta. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Với sinh mệnh lực và khả năng hồi phục của ta, chắc là không cần đến Vạn Yêu Vương tiền bối phải gánh chịu đâu. Biết đánh không lại, ta còn không biết chạy sao. Đối mặt với một kỹ năng mạnh như vậy, hắn đâu phải kẻ ngốc. Với cường độ thuộc tính sinh mệnh của võ hồn Tiểu Hải, giới hạn của kỹ năng này e là cực cao. Quỷ đấu la ra vẻ suy tư. Đó là đương nhiên, ta là con trai của tự nhiên mà. Dương Vân Hải đột nhiên cảm thấy thân phận con trai của tự nhiên này vẫn rất có lợi, trong đầu không khỏi lóe lên một ý nghĩ, nếu khai thác tốt kỹ năng này, liệu có thể vận dụng sức mạnh của cả hành tinh để giúp ta gánh chịu sát thương không nhỉ? Khi đó, chỉ cần hành tinh này chưa nổ tung, ta sẽ bất tử. Độc Cô Bác rất tán đồng gật đầu, kỹ năng này quả thực có giới hạn cực cao. Ông quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, còn ngươi? Hiến tế của một hồn thú 10 vạn năm, ông cũng rất hứng thú. Dù sao, chính ông cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Cấp 55. Chu Trúc Thanh trả lời, hồn hoàng có hai kỹ năng. Một là hư vô, miễn nhiễm tất cả các đòn tấn công vật lý không phải dạng năng lượng, và làm suy yếu bất kỳ đòn tấn công năng lượng nào 50%. Một cái khác là hư không bát đoạn thích, đòn tấn công có thể cộng dồn sức mạnh, tăng cường khả năng xuyên phá phòng ngự. Độc Cô Bác sững sờ, rồi chửi thề, con thỏ ngốc đó mà lại có thể cung cấp hồn kỹ cực phẩm như vậy. Xem ra là do linh hồn của Tiểu Vũ không ở trong hồn hoàng, dẫn đến hiệu quả của kỹ năng bạo sát bát đoạn suất đã thay đổi, biến thành một hồn kỹ mới kết hợp với võ hồn của Trúc Thanh. Tuy nhiên, hiệu quả cũng không tệ, có thể cộng dồn sức tấn công, giới hạn cũng không thấp. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Chu Trúc Thanh tiếp tục nói, hồn cốt đùi phải cũng có hai kỹ năng, một là thúng di, phạm vi 100m. Một cái khác là vô địch kim thân, có thể mang lại cho ta 3 giây phòng ngự vô địch, giới hạn chưa rõ, sau khi thi triển còn có thể tăng sức mạnh của ta lên một lần. Lợi hại, chỉ là chủ nhân cũ có chút ngu ngốc. Độc Cô Bác lại chửi thề. Có năng lực thiên phú mạnh như vậy mà không chịu tu luyện cho tốt, ông thực sự không hiểu Tiểu Vũ bình thường nghĩ gì. Đúng là có chút ngu ngốc, lãng phí năng lực thiên phú mạnh như vậy. Cúc Đấu La lắc đầu. Nếu không thì làm sao làm nền cho Đường Tam? Đường Tam làm sao ra vẻ ta đây? Dương Vân Hải cười không nói, trong đầu đang suy tư, chờ Trúc Thanh đột phá cấp 60, cũng có thể hấp thu hồn hoàng của nó. Trời cũng sắp sáng rồi, vâng, ta đi làm chút đồ ăn sáng, ăn xong chàng hãy nghỉ ngơi nhé. Giọng Độc Cô Nhạn truyền đến. Nghỉ ngơi thì không cần đâu. Dương Vân Hải hoàn hồn, mỉm cười nói, hấp thu hồn hoàng và hồn cốt đã điều chỉnh cơ thể ta đến trạng thái tốt nhất rồi, ta bây giờ tinh lực dồi dào lắm. Nói rồi, hắn chậm rãi đứng dậy, ta đi làm bữa sáng. Sau khi ăn xong, Nhạn Nhi, nàng về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Nàng và Gia Gia đã đợi cả đêm, chắc hẳn đã có chút mệt mỏi rồi. Nói xong, hắn quay người đi vào bếp. Không bao lâu sau, Dương Vân Hải bưng điểm tâm trở lại phòng khách bày ra, rồi cùng mọi người ăn cơm. Ăn uống no đủ, Độc Cô Nhạn trở về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại thì bắt đầu một vòng tu luyện thường nhật mới. Trước tiên củng cố một phen, rồi thử tu luyện công pháp mới, ngưng kết tinh thần hồn hạch, tinh thần lực của ta bây giờ hẳn là đủ rồi. Dương Vân Hải vừa nghĩ, vừa đi đến ngồi xếp bằng bên đám Lam Ngân Thảo ngoài phòng. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra những gì đã đạt được sau lần tấn thăng này, làm quen với năng lực của hồn hoàng và hồn cốt mới nhận được. Mọi thứ lại một lần nữa trở về bình lặng. Nửa tháng sau, trong một gian phòng độc lập, Dương Vân Hải đang ngồi xếp bằng trên giường, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Chàng vận dụng tinh thần lực để nội thị, dẫn dắt hồn lực vận hành một chu thiên tuần hoàn trong cơ thể, đồng thời dần dần tăng tốc độ. Sau mấy chu thiên, khi đi qua một yếu huyệt trên đường, chàng đột nhiên thuận thế thúc giục hồn lực xông vào một kinh mạch khác. Mọi chuyện dường như rất thuận lợi, không có gì bất thường xảy ra. Nhưng khi hồn lực liên tiếp đi qua mấy giao điểm kinh mạch trọng yếu, chàng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang ấm lên, huyết dịch hơi sôi trào, bị dòng hồn lực đổi hướng dẫn dắt mà tăng tốc. Trái tim đập thình thịch liên hồi, nhưng ngay sau đó lại bị một luồng cảm giác mát lạnh bao phủ, khiến nhiệt độ cơ thể và nhịp tim dần ổn định trở lại. Thời gian trôi qua, hồn lực cuối cùng cũng lưu chuyển khắp nửa người, đến được huyệt bách hội. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, nó chảy ngược xuống, hướng về một bên của thượng đan điền, tạo thành một vòng cung bao quanh. Dưới sự kéo dẫn của hồn lực, trong thượng đan điền lập tức dâng lên một luồng hấp lực nhàn nhạt, hút hồn lực từ các kinh mạch xung quanh, tạo thành một xoáy khí mỏng giao hội tại trung tâm và ngày càng trở nên đậm đặc. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí bên ngoài dường như cũng bị hấp dẫn, tốc độ hội tụ về phía thượng đan điền của Dương Vân Hải có chút tăng lên. Chàng tiếp tục dẫn dắt hồn lực vận chuyển, rất nhanh đã đến điểm giao hội kinh mạch mới, ngay phía trên trung đan điền. Lại một vòng lượng nữa, hồn lực nhập vào một kinh mạch khác, chảy về phía đối diện của trung đan điền, cùng với hai kinh mạch ở thượng đan điền tạo thành một hình số 8. Hồn lực xung quanh lại bị dẫn dắt, lập tức hội tụ ở trung đan điền, hình thành một xoáy khí khác. Tiếp đó, hồn lực lại cùng với hạ đan điền tạo thành một hình số 8 mới, khiến trung tâm hạ đan điền cũng bắt đầu xuất hiện xoáy khí. Hồn lực tiếp tục lưu chuyển, nhanh chóng đến gan bàn chân, sau đó ngược dòng đi lên, hướng về phía bên kia cơ thể, cuối cùng nhập vào kinh mạch ban đầu mà nó đã xông vào lúc đổi đường, hoàn thành một đại chu thiên hoàn chỉnh. Thời gian lúc này đã trôi qua gần nửa canh giờ. Không chút do dự, Dương Vân Hải lập tức vận chuyển chu thiên theo con đường vừa hoàn thành. Vừa rồi chỉ là cưỡng ép dẫn dắt, chưa phải là dòng chảy tự nhiên nên tốc độ có phần chậm chạp. Việc chàng cần làm bây giờ là vận chuyển thêm vài lần nữa để khắc sâu con đường này vào tâm trí, tạo thành một vòng tuần hoàn tự chủ theo bản năng, tránh cho việc kinh mạch nghịch lưu, gây ra rối loạn. Chàng không muốn nửa đêm đang ngủ lại bị kinh mạch rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Không hổ là con của tự nhiên. Trong không gian tinh thần, Vạn Yêu Vương kinh ngạc trước thao tác của Dương Vân Hải. Cưỡng ép thay đổi đường vận hành của hồn lực, lại còn phức tạp đến thế, lão không thể tưởng tượng nổi Dương Vân Hải đã nghiên cứu ra nó như thế nào. Mấu chốt là hiệu quả của nó, vậy mà lại tạo ra được xoáy hồn lực trong cả ba đan điền. Nếu chúng hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, chẳng phải sẽ tương đương với ba hồn hạch âm dương bổ trợ cho nhau sao? Lão cảm nhận rõ ràng, sau khi ba xoáy khí hình thành, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của Dương Vân Hải đã nhanh hơn. Hơn nữa, sau khi thiên địa linh khí được võ hồn chuyển hóa thành hồn lực nhập vào cơ thể, trong quá trình hội tụ không ngừng tại các xoáy khí, nó cũng đang không ngừng gột rửa nhục thân. Lão gần như có thể chắc chắn, nhục thân của Dương Vân Hải sẽ được tăng cường không ngừng trong quá trình này, dù quá trình này rất chậm, nhưng về lâu dài, thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Dù sao, với tư cách là con của tự nhiên, sinh mệnh lực trong cơ thể chàng dị thường dồi dào, lại còn có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh bổ sung, có thể sống rất lâu. Nếu không có gì bất ngờ, gần như là tương đương với vĩnh sinh. Điều này có nghĩa là, sự tăng cường này gần như không có giới hạn. Đối với con của tự nhiên, thứ duy nhất còn thiếu chính là thời gian. Vạn Yêu Vương trong lòng có chút kích động. Pháp môn vận chuyển hồn lực mà Dương Vân Hải sáng tạo ra hôm nay càng khiến lão tin chắc rằng, chàng nhất định có thể vượt qua được ngưỡng cửa kia. Điều kiện tiên quyết là phải sống được đến ngày đó. Và đây, sẽ là trách nhiệm mà lão phải gánh vác tiếp theo. Vậy mà lại có hiệu quả tẩy luyện nhục thân, trời à, đây chẳng phải là một bộ luyện thể công pháp sao? Theo thời gian trôi đi, sau khi liên tục vận chuyển mấy chu thiên, Dương Vân Hải cũng đã cảm nhận rõ ràng công hiệu của bộ công pháp này. Nó giúp gia tốc hấp thu thiên địa linh khí, gia tốc hồi phục hồn lực, còn dùng hồn lực gột rửa nhục thân kèm theo hiệu quả tẩy luyện. Tuy rất chậm, nhưng có thể thấy trước rằng khi hồn hạch ngưng kết thành hình, hiệu quả này sẽ mạnh lên. Dù sao thì bây giờ xoáy hồn lực chỉ mới hình thành, tốc độ hấp thụ cũng không nhanh. Sau này khi chúng dần ngưng tụ lại, chắc chắn sẽ có sự đột phá. Nếu điều kiện tu luyện không phải là đã thông toàn thân kỳ kinh bát mạch, thì không nghi ngờ gì nữa, bộ công pháp này sẽ là một bộ thần công cho kẻ yếu nghịch tập. Bởi vì hiệu quả tẩy luyện này có thể loại bỏ tạp chất, cải thiện tư chất tu luyện. Nhưng đối với chàng hiện tại, lợi ích lại cực kỳ nhỏ. Dù sao, trong cơ thể chàng đã gần như không còn tạp chất để loại bỏ. Còn đối với người bình thường, việc đã thông kỳ kinh bát mạch đã khó như lên trời. Hơn nữa, lộ trình vận hành phức tạp như vậy, lần đầu tiên thay đổi đường vận hành để hoàn thành một chu thiên cũng cần tiêu hao không ít tinh thần lực. Không có tu vi nhất định, căn bản không thể luyện được. Trừ phi có cường giả dẫn dắt, trực tiếp đi đường tắt. Giúp mỗi người đã thông kỳ kinh bát mạch thì không thực tế, nhưng có thể phổ biến huyền thiên công xuống, sau đó sàng lọc tinh anh, truyền thụ bộ công pháp này, tập hợp họ bên cạnh sinh mệnh cổ thụ của ta, bồi dưỡng những chiến lực đỉnh cao cho tinh cầu này, Dương Vân Hải thầm nghĩ. Trong đầu chàng bất giác nảy ra ý tưởng. Vậy, bộ công pháp này nên đặt tên là gì đây? Chàng không khỏi suy nghĩ. Trước mắt, nó hỗ trợ ngưng kết hồn hạch, gia tốc tu luyện và hồi phục hồn lực. Nhưng khi đạt đến cảnh giới nhất định, việc tăng cường nhục thân có lẽ mới là giá trị lớn nhất của bộ công pháp này. Có điều, do bị giới hạn bởi chất lượng năng lượng từ môi trường bên ngoài, e rằng nó cũng sẽ gặp phải bình cảnh, có giới hạn của nó. Nhìn như không có giới hạn, nhưng thực chất lại bị môi trường bên ngoài kìm hãm chặt chẽ. Không có linh khí thì cũng chẳng luyện được gì. Giữa dòng suy nghĩ, chàng yếu ớt tỉnh lại, mở mắt ra. Thế nào rồi? Độc Cô Bác và Cúc Đấu La ngồi chờ không xa, không khỏi hỏi. Là một bộ công pháp không tồi, chỉ là ngưỡng cửa tu luyện hơi cao. Dương Vân Hải trả lời, rồi đem cảm ngộ tu luyện cùng với ưu nhược điểm của nó nói rõ. Cái này, có vẻ thực sự lợi hại. Độc Cô Bác hai mắt sáng lên. Theo lão thấy, khuyết điểm của bộ công pháp này căn bản không thành vấn đề, dù sao, bọn họ đã vượt qua ngưỡng cửa tu luyện đó. Ha ha, cuối cùng cũng không uổng công pháp này nhìn thế nào cũng mạnh hơn huyền thiên công kia. Cúc Đấu La mỉm cười, rồi đề nghị, hay là gọi đoạt thiên công đi. Lão tiếp tục giải thích, ưu điểm lớn nhất của công pháp này không nghi ngờ gì là hồi phục nhanh chóng và tẩy luyện nhục thân, hai điểm này có thể giúp hồn sư chiếm ưu thế cực lớn trong thực chiến. Nhưng truy cứu căn nguyên, vẫn là đoạt lấy linh khí của trời đất để tăng cường bản thân. Ta không có ý kiến, tên công pháp thôi mà, gọi là càng đánh càng hăng công cũng được. Độc Cô Bác tỏ vẻ không vấn đề. Vậy thì gọi là đoạt thiên công đi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Dù sao thế giới này cũng không nghe nói có thiên đạo gì, đặt tên là đoạt thiên chắc sẽ không bị sét đánh. Chỉ là một cái tên, chàng thực ra cũng không quá coi trọng. Chỉ tiếc cho bao nhiêu cái tên hay mà chàng đã nghĩ ra, thôi thì cái hứng thú qua rồi cũng vậy. Nếu đã luyện không có vấn đề gì, vậy ta cũng về thử xem. Cúc Đấu La nói ngay. Vậy ta cũng về đây. Độc Cô Bác gật đầu, theo sau ra khỏi phòng. Tình cảm ta thật sự chỉ là một công cụ hình người. Dương Vân Hải nhếch miệng, cũng đi ra ngoài về phòng ngủ của mình. Sau khi ngồi xếp bằng hồi phục xong, chàng bắt đầu giúp Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn đi đường tắt, dẫn dắt họ tu luyện công pháp mới. Có chàng là một vú em siêu cấp ở bên cạnh, dù cho giữa đường có xảy ra sự cố gì cũng không sao, chỉ cần kịp thời ngắt quãng rồi hồi máu một cái là được. Vì vậy, quá trình cũng rất thuận lợi. Sau khi giúp hai nàng dẫn dắt vận chuyển mấy chu thiên, cả hai đều đã thích ứng với con đường vận hành mới. Tiếp theo chính là điều chỉnh trạng thái, ngưng kết tinh thần hồn hạch. Sau khi để hai nàng tự mình tu luyện cho quen, Dương Vân Hải vừa suy tính vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Chàng trở lại gian phòng độc lập lúc trước, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức hồi phục, đưa trạng thái của mình lên đến đỉnh phong. Thời gian rất nhanh đã đến chạng vạng, sau khi ăn tối xong, Dương Vân Hải trở lại phòng và tiếp tục điều tức. Sau đó, chàng khởi động sinh mệnh lĩnh vực, vốn đã được nâng cấp từ Lam Ngân lĩnh vực, để thiết lập kết nối với thực vật xung quanh căn nhà. Chàng dặn dò Vạn Yêu Vương và Ngân Nga chuẩn bị sẵn sàng, nếu giữa đường tinh thần lực không đủ thì nhờ hai người trợ giúp một tay. Đồng thời, chàng để Ngân Nga phát động lĩnh vực để gia trì. Kỹ năng cuối cùng của Lam Ngân lĩnh vực tiến hóa, Hải Nạp Bách Xuyên, có thể chuyển hóa sinh mệnh lực của Lam Ngân Thảo trong phạm vi thành bất kỳ hình thái năng lượng nào mà Lam Ngân Đế Hoàng cần, có thể là sinh mệnh lực, hồn lực, hoặc cũng có thể là tinh thần lực. Chỉ trong phút chốc, các loài thực vật trong khu rừng lớn xung quanh truyền đến cảm xúc, từng đốm huỳnh quang vàng óng không ngừng dâng lên. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không trì hoãn, lập tức gia tốc vận chuyển công pháp mới, chủ động ngưng kết tinh thần lực hội tụ vào xoáy khí ở trung tâm thượng đan điền. Gần như ngay lập tức, xoáy khí trong đan điền bị nhuộm thành màu vàng kim, đồng thời không ngừng gia tốc xoay tròn, nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu chàng, một xoáy khí màu vàng kim nhạt bắt đầu hình thành, với tâm xoáy hội tụ chính là mi tâm của Dương Vân Hải. Trong các phòng khác, mọi người lần lượt phát hiện ra điều bất thường. Họ hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng hấp lực nhàn nhạt truyền đến từ trong không khí. Ngưng kết hồn hạch mà động tĩnh lớn như vậy sao? Độc Cô Bác còn chưa bắt đầu đã có chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy lao ra cửa. Lão Trấn An, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn lại chào hỏi Cúc Quỷ Đấu La, phân công xong xuôi, liền nhanh chân lao ra cửa. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dưới ánh trăng mờ ảo, vô số đốm huỳnh quang màu vàng kim nhạt đang hội tụ thành một đám mây tuôn về phía chàng. Thực vật xung quanh đã bị nhuộm thành một màu vàng óng. May mà nơi này cách khu dạy học đủ xa, cây cối cũng đủ cao lớn rậm rạp, che khuất phần lớn ánh sáng. Độc Cô Bác chấn kinh, đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng bay lên không, đứng trên cao đảo mắt cảnh giác khu rừng bên ngoài. Thời gian từng chút trôi qua, trong phòng, Dương Vân Hải chau mày, hàm răng hơi cắn chặt. Bên trong thượng đan điền, tại trung tâm của xoáy khí màu vàng kim tựa ngân hà, có một điểm đen như mực đang từ từ khuếch trương. Tôn thượng, sắp thành hình rồi, xin hãy kiên trì. Nhìn thấy đại dương màu vàng óng xung quanh không ngừng gợn sóng, như thể đáy biển đang xảy ra địa chấn, Vạn Yêu Vương lập tức hiểu ra Dương Vân Hải đã có chút không khống chế nổi hồn hạch sắp hình thành, vội vàng hô lớn. Vâng. Ngân Nga, người đã mất đi ký ức xưa, không hiểu về hồn hạch, nhưng sắc mặt lại tràn đầy lo lắng. Nàng không ngừng vận dụng năng lực, cố gắng chuyển hóa sinh mệnh năng lượng truyền đến từ xung quanh thành tinh thần lực tinh thuần để duy trì cung ứng. Dương Vân Hải không nói lời nào, chuyên tâm vận chuyển công pháp. Lúc này, xoáy khí trong đan điền đã không cần chàng gia tốc nữa mà tự nó đang không ngừng xoay tròn nhanh hơn. Năng lượng cũng không thiếu, có sinh mệnh lực từ bên ngoài không ngừng chuyển hóa thành tinh thần lực, cộng thêm bản thân chàng có sẵn, vẫn chưa đến mức cạn kiệt. Ngược lại, luồng hấp lực cực lớn sinh ra từ tâm xoáy khiến chàng có chút kinh hãi, chỉ sợ nếu không giữ vững được, sẽ bị hút khô tại chỗ. Trong cảm nhận tinh thần, vết đen nhánh kia đang gia tốc khuếch trương, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lớn dần bằng quả nhãn. Lực hút sinh ra trực tiếp tăng gấp bội, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Nói thật, đến đũng quần của chàng cũng lạnh toát. May mà không phải là đi tiểu. Trời à, bên Đấu La hai người ta làm thế nào mà ngưng kết được hồn hạch bên ngoài cơ thể vậy? Sao cảm giác nguy hiểm thế này? Thời gian trôi qua từng giây, Dương Vân Hải chỉ cảm thấy một ngày dài bằng một năm, nhưng lại không có tâm trí để ý đến việc khác. Chàng chỉ có thể gắng gượng kiên trì, cho đến khi hồn hạch hoàn toàn hình thành. Trong phút chốc, chàng thậm chí đã tiến vào trạng thái vong ngã. Hấp lực thật khủng khiếp, tinh thần lực chuyển hóa từ bên ngoài sắp không theo kịp rồi. Trong biển tinh thần, tâm trạng Vạn Yêu Vương trở nên nặng nề, tuyệt đối không thể làm tổn hại đến bản nguyên sinh mệnh lực chứa trong võ hồn của con của tự nhiên. Nếu võ hồn vì thế mà thoái hóa, ta muôn lần chết cũng khó từ chối tội lỗi. Nghĩ vậy, lão vội vàng điều động bản nguyên tinh thần lực của mình để cung ứng. Ngân Nga chủ mẫu, người tiếp tục duy trì chuyển hóa sinh mệnh, bằng vào tích lũy của ta, đủ để chống đỡ một thời gian. Được. Ngân Nga gật đầu đáp lại, toàn lực chuyển hóa sinh mệnh lực truyền đến từ xung quanh. Cái gì, tiêu hao khủng khiếp đến vậy sao? Bên ngoài, nhóm ba người của Độc Cô Bác trực tiếp đứng hình. Thời gian trôi qua, khoảng nửa khắc sau. Trong nội thị của Dương Vân Hải, vật đen như mực ở trung tâm thượng đan điền đã mở rộng đến kích cỡ bằng quả trứng vịt và ổn định lại. Chàng có thể cảm giác được nó ở trạng thái cố định, nhưng nó lại đen như một hố đen, bề mặt không có chút ánh sáng nào, chỉ có vòng tròn màu vàng kim được nén thành thực chất ở rìa, cùng với đám mây mù vàng ống hình tinh vân đang chậm rãi xoay tròn xung quanh, mới cho chàng biết rằng quả cầu đen này đang ở trong trạng thái xoay tròn. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng thành công. Dương Vân Hải thầm thở phào. Trong tầm mắt chàng, theo sau sự ngưng kết thành công của tinh thần hồn hạch, tốc độ xoay của các xoáy khí ở trung đan điền và hạ đan điền rõ ràng đã nhanh hơn, đây không thể nghi ngờ là một tin tốt. Vâng. Ngân Nga truyền đến tiếng gọi, mang theo cảm xúc vui mừng. Chúc mừng Tôn Thượng. Vạn Yêu Vương chúc mừng, chỉ là luồng tinh thần dao động đó, rõ ràng không còn mạnh mẽ như trước. Dương Vân Hải nhíu mày, ý thức lập tức chìm vào biển tinh thần, trong tầm mắt, linh hồn thể hình cây của Vạn Yêu Vương rõ ràng đã ảm đạm đi không ít. Vạn Yêu Vương, cảm tạ. Chàng trịnh trọng gửi lời cảm ơn. Vâng. Vạn Yêu Vương truyền đến niềm vui sướng. Tôn Thượng không cần lo lắng. Dưới sự nuôi dưỡng của sinh mệnh khí tức của ngài, ta sẽ sớm hồi phục thôi. Dương Vân Hải gật đầu, ý thức trở về, lập tức thúc giục hồn kỹ thứ năm. Ánh sáng và nhạc tức thì khuếch tán ra khu rừng xung quanh. Những nơi nó đi qua, thảm thực vật trong nháy mắt bị đồng hóa, tự động hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Chúng giữ lại trong cơ thể, không truyền đến cho chàng. Thứ duy nhất truyền đến, chỉ có tâm tình vui sướng chân thành. Nhận được sự trả lại của năng lượng sinh mệnh, sinh mệnh lực của thực vật xung quanh bắt đầu dần dần hồi phục, những chiếc lá vốn có chút khô héo lại một lần nữa căng mọng, tỏa ra sức sống mới. Thời gian trôi qua, sau 2 canh giờ, cả khu rừng lại một lần nữa hồi phục vẻ sinh cơ dạt dào. Ánh sáng và nhạc bắt đầu dâng lên, trôi về phía Dương Vân Hải đang ngồi trong phòng. Trong biển tinh thần, Vạn Yêu Vương vốn có chút hư nhược, theo sau những luồng năng lượng sinh mệnh này rót vào cơ thể Dương Vân Hải, ánh sáng và nhạc quanh quẩn trên bề mặt cơ thể lão rõ ràng sáng hơn một chút. Cảm ơn Tôn Thượng. Trong tâm tình của Vạn Yêu Vương tràn đầy kính ý, xen lẫn niềm vui sướng. Lão vui mừng vì quyết định đúng đắn của mình. Vâng. Dương Vân Hải cười đáp lại. Bên ngoài, mọi người cũng biết Dương Vân Hải đã không sao, liền trở về phòng của mình tu luyện. Mấy canh giờ sau, Dương Vân Hải mở mắt, đứng dậy trở về phòng ngủ. Sau khi rửa mặt một phen, chàng đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, việc tu luyện lại tiếp tục. Xế chiều hôm đó, mây đen kéo đến, trời đổ mưa. Vạn Yêu Vương lại được trải nghiệm cảm giác Dương Vân Hải dẫn xét tu luyện, còn mình thì được kéo theo để linh hồn lớn mạnh hơn. Thực vật xung quanh cũng rất vui vẻ, sấm sét mang đến hủy diệt, nhưng cũng mang đến phân đạm, lại thêm nước mưa tưới tắm, trong mùa hè nóng nực này, không nghi ngờ gì là một liều thuốc bổ lớn. Chỉ tiếc, cơn mưa gần tháng 8 này, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngày hôm sau, trời lại quang đãng sau cơn mưa, ánh nắng cũng càng thêm gay gắt. Kẻo kẹt, trên đường đi đến Hoàng Cung thăm thiên nhận tuyết, Dương Vân Hải có thể nghe rõ tiếng người đi đường xung quanh phàn nàn trời nóng. Sau khi thành công ngưng tụ ra tinh thần hồn hạch, tinh thần lực của chàng càng thêm ngưng luyện. Phạm vi cảm nhận rộng hơn, ngay cả ngũ giác cũng được tăng cường. Đương nhiên, các kỹ năng loại tinh thần cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây không hề nghi ngờ là một tin tốt. Không hổ là đế đô, quả thực phồn hoa. Tại cổng vào thiên đấu thành, nhìn dòng người ra vào không ngớt, Phong Nhã không khỏi cảm thán. Đúng vậy. Minh Hồng Trần khẽ gật đầu. So với Nhật Nguyệt Đế quốc nơi đâu cũng là kim loại, lối kiến trúc của đại lục này rõ ràng nguyên thủy và tự nhiên hơn. Lão không thể không thừa nhận, nhìn vào cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Đại lục của bọn họ thực sự cần một đứa con của tự nhiên, để giúp khôi phục môi trường tự nhiên đang không mấy lạc quan. Do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hồn đạo, nhu cầu của xã hội loài người đối với khoáng sản kim loại ngày càng tăng, không thể tránh khỏi việc phải mở rộng cường độ khai thác. Điều này cũng dẫn đến việc khai thác quá mức tự nhiên. Mặc dù đế quốc đã có sự kiểm soát, nhưng cũng khó lòng khôi phục lại cảnh thịnh vượng ngày xưa. Nhất là các khu rừng hồn thú, ngoại trừ tà ma xâm lâm được tà đế bảo hộ, những khu rừng nguyên sinh có thể cung cấp nơi ở cho hồn thú thực sự không còn nhiều. Mà hệ quả tiêu cực kéo theo là, nơi ở của hồn thú giảm, số lượng hồn thú giảm, hệ thống hồn sư vì vấn đề cung ứng hồn hoàng mà bắt đầu suy thoái. Để phát triển bản thân, các hồn sư không thể không dành nhiều tâm sức hơn để nghiên cứu và phát minh hồn đạo khí. Mà sự tiến bộ của hồn đạo khí lại quay về vấn đề ban đầu, cần dùng đến các loại khoáng vật, cần khai thác tự nhiên, đây không nghi ngờ gì là một vòng tuần hoàn ác tính khó giải. Cho dù đế quốc cấm lạm sát hồn thú và tùy ý phá hoại rừng rậm, đồng thời thúc đẩy toàn dân trồng cây gây rừng, tốc độ khôi phục của môi trường tự nhiên cũng không theo kịp tốc độ khai thác của con người. Ngừng phát triển và sử dụng hồn đạo khí sao? Quá khó, quá khó. Có những thứ một khi đã bắt đầu, muốn dừng lại thật sự rất khó. Thầm than một tiếng, lão mở miệng nói, Nhã Nhi, đi thôi. Vâng. Phong Nhã gật đầu, cùng Minh Hồng Trần sóng vai đi vào Thiên Đấu Thành. Sau khi tìm một khách sạn ở lại, họ bắt đầu dạo chơi Thiên Đấu Thành, tiện thể thu thập những thông tin hữu ích. Kim hồn tệ thì họ không thiếu, hồn đạo khí ở đại lục này vô cùng đáng giá, họ chỉ cần vào phòng đấu giá tùy tiện bán một món hồn đạo khí dân dụng là có thể sống cả đời không lo. Nếu không phải thực lực tổng hợp không bằng đại lục này, nàng cũng muốn quay về đề nghị hoàng đế lão để khai thông thương lộ trên biển. Hai ngày sau, buổi sáng, tại hậu sơn của Học viện Vân Hải. Mộng Thần Cơ vội vã chạy ra từ con đường nhỏ trong khu núi đã có thể được gọi là rừng nguyên sinh, bước nhanh đến chỗ Dương Vân Hải đang đón chờ, rồi mở lời trước. Tiểu Hải, bên ngoài có hai vị cường giả nói là Mộ Danh đến đây bái phỏng, muốn gặp con và viện trưởng. Là một đôi vợ chồng già, một người tự xưng là Minh Hồng Trần, một người tự xưng là Phong Nhã. Người tên Minh Hồng Trần đó rất mạnh, chỉ uy áp thôi đã khiến ta không thể động đậy, ta cảm giác ít nhất cũng là một vị hồn đấu la. Hồng Trần, từ trận triều tịch sinh mệnh trước đây, chẳng lẽ đã thu hút cả người từ Nhật Nguyệt Đại Lục đến sao? Nhưng mà, ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng không hề nhắc đến con của tự nhiên, hồn sư Nhật Nguyệt Đại Lục làm sao lại biết được? Chẳng lẽ, là Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể? Dương Vân Hải trong lòng gợn sóng. Thần Cơ thúc, thúc cứ về chiêu đãi khách trước, ta và Gia Gia sẽ đến sau. Chàng bất động thanh sắc mở miệng. Được. Mộng Thần Cơ gật đầu, quay người nhanh chóng rời đi. Chưa từng nghe qua hai cái tên này. Độc Cô Bác chạy đến sau lưng trầm ngâm nói, dám nghênh ngang đến đây bái phỏng như vậy, hẳn không phải là người của Võ Hồn Điện hay Thất Bảo Lưu Ly Tông. Rốt cuộc là thế lực nhà nào mà cần phải dùng danh nghĩa bái phỏng để đến gặp chúng ta? Chẳng lẽ là hồn sư tự do đến để gia nhập học viện? Đi xem thử là biết. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, một vị hồn đấu la đã chỉ danh bái phỏng, thế nào cũng phải gặp một lần. Độc Cô Bác gật đầu, vậy thì cùng đi gặp xem sao. Thế là hai người cùng xuất phát, đi đến phòng khách của tòa nhà giáo vụ. Tôn Thượng, hai người này đều là phong hào đấu la. Chưa vào cửa, Vạn Yêu Vương đã truyền đến lời nhắc nhở. Quả nhiên. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc, quay đầu truyền âm cho Độc Cô Bác. Lại là phong hào đấu la, từ đâu ra vậy? Độc Cô Bác sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, rồi đẩy cửa bước vào. Người trẻ tuổi tóc vàng này chính là Dương Vân Hải sao? Ta vậy mà không nhìn thấu được cảnh giới của cậu ta. Ánh mắt lướt qua, Minh Hồng Trần trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức vội vàng chắp tay, khách khí nói, tại hạ Minh Hồng Trần, ra mắt Độc Cô miệng hạ. Đây là tiện nội của tại hạ, Phong Nhã. Vãn bối Dương Vân Hải, ra mắt hai vị tiền bối. Dương Vân Hải cũng khách khí đáp lễ. Độc Cô Bác hơi chắp tay đáp lễ, tại hạ Độc Cô Bác, không biết hai vị miệng hạ hôm nay đến đây, có gì chỉ giáo. Minh Hồng Trần sắc mặt hơi nghiêm lại, chắp tay nói, thật không dám giấu, tại hạ là nghe nói các hạ tinh thông độc đạo, từng một mình đánh bại Ngọc Tông Chủ, nên cố ý mặt dày đến đây thỉnh giáo một phen. Võ hồn của tại hạ là băng thiềm, am hiểu hàng độc. Sở ngộ từ khi bước vào cảnh giới phong hào đã chậm lại, tự thấy ở chúng sơn giả khó có đột phá, lại không muốn gia nhập vào những thế lực hồn sư như Võ Hồn Điện để mất đi tự do. Suy đi nghĩ lại, liền nghĩ đến việc mặt dày đến đây bái phỏng các hạ, một vị tán tu giống mình. Đây là chuyện tốt. Độc Cô Bác cởi mở cười lớn, có thể cùng đồng đạo chung chí hướng nghiên cứu thảo luận, tại hạ cũng là cầu còn không được. Hồng Trần huynh, đường xá xa xôi, nếu đã đến, không bằng trước tiên cứ ở lại học viện của ta. Cũng tiện để chúng ta gặp gỡ bất cứ lúc nào. Vừa hay, vài ngày nữa cháu rể của ta cần phát biểu mấy thiên lý luận về hồn sư, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu một hai. Vậy thì làm phiền rồi. Minh Hồng Trần khách khí chắp tay. Việc nhỏ. Độc Cô Bác xua tay, lập tức quay đầu nhìn về phía Mộng Thần Cơ, phân phó đi tìm một ký túc xá độc lập để sắp xếp cho hai vị khách. Ký túc xá của học viện cách nơi ở hiện tại của lão cả một khu dạy học, căn bản không cần lo lắng sẽ bại lộ hồn kỹ thứ năm của Dương Vân Hải. Vâng. Mộng Thần Cơ gật đầu, quay người nói, hai vị quý khách, mời. Làm phiền ngươi. Minh Hồng Trần chắp tay, cùng thê tử Phong Nhã theo Mộng Thần Cơ ra khỏi cửa. Nam cấp 97, nữ cấp 95. Chờ tiếng bước chân đi xa, Dương Vân Hải mới mở miệng. Ở khoảng cách gần như vậy nói chuyện, Vạn Yêu Vương đã thành công đoán được tu vi đại khái của hai người từ những dao động tinh thần nhỏ bé mà họ tỏa ra. Cường giả như vậy, họ Minh, võ hồn băng thiềm, ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Độc Cô Bác vẻ mặt đầy nghi hoặc. Có hay không một khả năng, họ của lão là Hồng Trần. Dương Vân Hải mở miệng, có lẽ, hai người này không phải là người của đại lục chúng ta. Vạn Yêu Vương từng nói với ta, khi võ hồn của ta tiến hóa thành sinh mệnh cổ thụ đã gây ra triều tịch sinh mệnh, phạm vi ảnh hưởng cực lớn. Nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, gần như không ai biết đến sự tồn tại của con của tự nhiên. Cho nên ta nghĩ, hẳn là một siêu cấp hung thú nào đó ở đại lục khác đã có cảm ứng, và lựa chọn hợp tác với nhân loại. Hai người này có thể là vượt biển mà đến. Nghị lực đến thế sao? Độc Cô Bác kinh ngạc, tính thời gian, chuyện này đã qua mấy tháng rồi. Theo lý mà nói, hai người này đã lênh đênh trên biển mấy tháng trời. Tiểu Hải, Lão Vạn có cảm giác được người nào trong hai người đó là hồn thú không? Độc Cô Bác hỏi, nói là vợ chồng, cũng có thể là giả trang. Cả hai đều không phải. Dương Vân Hải trả lời, hẳn là họ đã chia quân làm hai đường. Lấy thân phận nhân loại để thức tỉnh con của tự nhiên như ta vẫn là trường hợp đầu tiên, nên hung thú hẳn là đã đi đến các khu rừng hồn thú để dò xét. Còn hai người này, hẳn là đã cân nhắc đến khả năng con của tự nhiên bị loài người tìm thấy, nên mới lựa chọn lẻn vào Thiên Đấu Đế Quốc để điều tra. Vậy thì, e không phải hai đường, mà là ba đường, bên Tinh La Đế Quốc cũng có một đội đi nữa. Độc Cô Bác vội nói. Rất có thể. Dương Vân Hải gật đầu, rồi nói tiếp, gia gia, ta đoán rằng, hai người này hẳn là chưa từng nghĩ tới con của tự nhiên lại là một con người. Cho nên mới dám trực tiếp đến chỗ chúng ta bái phỏng, nói rõ tên thật và võ hồn. Việc muốn nghiên cứu thảo luận về độc lý, cũng hẳn là thật. Dù sao, đã đến đây rồi, cũng không thể tay không trở về. Sau cấp 95, cảnh giới chú trọng hơn vào việc lĩnh ngộ võ hồn. Thông qua việc giao lưu, nghiên cứu với các cường giả có điểm tương đồng về võ hồn để mở mang tầm mắt, đúng là một lựa chọn tốt. Cũng phải. Độc Cô Bác gật đầu, tìm hiểu tình hình thực lực và các thế lực lớn của đại lục này, đoán chừng cũng là một trong những mục đích của họ. Nếu biết được thực lực của họ mạnh hơn đại lục chúng ta, e rằng họ sẽ trực tiếp vượt biển đánh tới. Cũng không biết, hai người này ở đại lục của họ, thực lực xếp ở tầng thứ nào. Bất kể thế nào, hai người này đối với ta đều hữu dụng. Dương Vân Hải mắt sáng lên. Chàng lập tức nghĩ đến việc Nhật Nguyệt đại lục cũng có một gốc Lam Ngân Hoàng, tính toán niên hạn, bây giờ hẳn là khoảng 18 vạn năm. Độc Cô Gia Gia, để đảm bảo kế hoạch tương lai thành công. Đại lục mới xuất hiện này, e là ta cũng phải mưu đồ một phen. Dương Vân Hải tiếp tục nói, chờ đưa Nhạn Tử và Trúc Thanh đến Hải Thần Đảo xong, ta cần phải đi một chuyến đến đại lục kia, kiểm tra tình hình bên đó, rồi mới suy tính kế hoạch sau này. Cốc Lam Ngân Hoàng 18 vạn năm kia, rất thích hợp để làm hồn hoàng thứ bảy của ta sinh mệnh cổ thụ dù sao cũng là từ Lam Ngân Thảo võ hồn tiến giai mà đến, huyết mạch đồng nguyên. Dùng Lam Ngân Hoàng làm hồn hoàng thứ bảy, không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Đi một mảnh đại lục khác. Độc Cô Bác kinh ngạc, rồi lập tức nhíu mày, chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, gia gia, đi thôi, chúng ta về nghiên cứu thảo luận một chút. Thế là, hai người trở về nơi ở, sau một hồi thảo luận, mọi người đã xác định kế hoạch tiếp theo. Ăn cơm trưa xong, lúc xế chiều, Dương Vân Hải cùng Độc Cô Bác đến ký túc xá của học viện, cùng Minh Hồng Trần tiến hành nghiên cứu sâu về võ hồn thuộc tính độc và sự tiến bộ của độc lý. Không thể không nói, Minh Hồng Trần là một nhân tài hiếm có về mặt nghiên cứu. Lại là nhân vật có quyền thế ở Nhật Nguyệt Đại Lục, có thể tiếp xúc với rất nhiều thứ. Về phương diện dùng độc, e rằng lão đã là người giỏi nhất Nhật Nguyệt Đại Lục, kiến giải quả thực độc đáo. Cuộc nghiên cứu thảo luận này khiến cả ba người đều có cảm giác hận gặp nhau muộn, ai cũng có thu hoạch riêng. Cũng vì vậy, họ rất hứng thú, trong những ngày tiếp theo, mỗi buổi chiều đều gặp mặt. Hơn nữa, dưới sự sắp xếp của Mộng Thần Cơ, họ còn có một phòng nghiên cứu độc lập để cùng nhau làm thí nghiệm. Mỗi lần mang thành quả về nơi ở, ngay cả Cúc Đấu La cũng phải cảm thán Minh Hồng Trần là một nhân tài. Chỉ tiếc, theo kế hoạch, sau này lão cần phải đi cùng Dương Vân Hải đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Để che giấu thân phận, tạm thời không tiện lộ diện trước mặt Minh Hồng Trần, nếu không cũng muốn tham gia nghiên cứu. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến ngày thứ 5 của tháng 8. Độc Cô Nhạn đột phá cấp 50, Độc Cô Bác liền báo tin này cho Minh Hồng Trần, đồng thời nói rằng sau đó sẽ dẫn đội đến vùng đất độc chướng để săn giết hồn thú. Nghe nói phải đi đến khu rừng hồn thú liên quan đến độc, Minh Hồng Trần lập tức hứng thú, thuận miệng hỏi một câu. Độc Cô Bác cũng không giấu giếm, đem tình hình của vùng đất độc chướng trong Lạc Nhật Sâm Lâm nói cho lão nghe. Minh Hồng Trần lập tức thỉnh cầu được đi cùng, đồng thời đề nghị cùng nhau khám phá vùng đất độc chướng. Độc Cô Bác vui vẻ đồng ý, vùng đất độc chướng đó, trước đây vì không có thời gian, lão và cháu rể đều chưa kịp khám phá. Phong Nhã nghe vậy, cũng xin được đi cùng, nhiều người thêm một phần bảo đảm, võ hồn Hoàng Long của nàng là thuộc tính hỏa. Đối với kịch độc vẫn có chút tác dụng khắc chế. Nếu gặp phải hồn thú thuộc tính độc mạnh, cũng có thể ra tay giúp một phần. Đối với việc này, Độc Cô Bác cũng không từ chối. Sau nhiều ngày chung sống, lão vẫn khá tin tưởng vào đôi bạn mới quen này. Đương nhiên, thực lực đã cho lão sự tự tin. Thế là ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Độc Cô Bác, Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn cùng với vợ chồng Minh Hồng Trần cùng nhau xuất phát. Trên xe ngựa, Dương Vân Hải bắt đầu giảng giải cho Minh Hồng Trần về lý luận hồn sư mà chàng chuẩn bị công bố trong thời gian tới. Trước đó vì say mê nghiên cứu độc lý, việc này đành phải trì hoãn, chàng cũng chưa nói với hai người họ. Lúc này trên xe ngựa, vừa vặn có thời gian rảnh rỗi. Phần lý luận thứ nhất, về việc phân loại võ hồn. Minh tiền bối, cách phân loại võ hồn của giới hồn sư hiện nay, cá nhân vãn bối cảm thấy vẫn còn hơi hạn hẹp, Dương Vân Hải mở miệng, vì thế, vãn bối đã thống kê các võ hồn đã biết trong giới hồn sư, và dựa theo lý giải của mình để phân chia lại thành, thần ban võ hồn, thực vật võ hồn, thú võ hồn, khí võ hồn, thực phẩm võ hồn, nguyên tố võ hồn và bản thể võ hồn. Trong đó, thú võ hồn còn có các nhánh phi cầm, tẩu thú khác nhau, cũng cần phải phân chia chi tiết hơn Tiểu Hải, đây là muốn biên soạn một bộ bách khoa toàn thư về võ hồn sao? Phong Nhã mắt lộ ra tinh quang, không khỏi tán thưởng. Chỉ là hy vọng mọi người trên đại lục có thể ứng dụng võ hồn tốt hơn vào cuộc sống mà thôi. Dương Vân Hải cười nói. Trong tự nhiên, cho dù là con dung nhỏ yếu, cũng đang đóng một vai trò quan trọng. Chúng di chuyển dưới lòng đất, làm tơi xốp đất đai, giúp đất dễ hấp thu nước, giữ được độ phì nhiêu, nhờ đó cỏ cây mới có thể tươi tốt, các loài ăn cỏ như dê bò mới được hưởng lợi. Mà sói ăn dê bò ăn cỏ, dung ăn chất hữu cơ một rửa, chúng đều là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên, là những người công nhân vệ sinh của tự nhiên. Cứ một vòng nối tiếp một vòng như vậy, sự cân bằng của thiên nhiên mới có thể được duy trì, và nhân loại chúng ta cũng chỉ là một mắt xích trong đó mà thôi. Con dung trong tự nhiên có tác dụng như vậy, vậy với tư cách là võ hồn trong thế giới loài người, sao lại có thể vô dụng được? Dù không thức tỉnh ra hồn lực, dùng nó để làm tơi xốp đất đai, giúp ruộng đồng giữ được độ phì nhiêu, có gì không được. Như vậy, độ phì của đất sẽ kéo dài hơn, đủ để duy trì việc trồng trọt rau quả, có lẽ cũng không cần phải tùy tiện khai khẩn đất hoang. Một người có lẽ tác dụng có hạn, nhưng nhiều người thì sao? Phải biết, võ hồn là có thể di truyền, một nhà, một thôn người lúc rảnh rỗi thử xem, không biết có được không? Hoặc nếu dùng làm thức ăn, nuôi gà vịt, liệu có thể giúp gà vịt lớn nhanh hơn, thịt béo ngậy hơn không? Lại ví như Lam Ngân Thảo, loại võ hồn được công nhận là phế vật, dùng để nuôi gia cầm, có lẽ cũng có thể tiết kiệm một phần công sức và chi phí. Đương nhiên, những điều ta nói đây cũng chỉ là phỏng đoán cá nhân. Nhưng dù sao cũng cần có người nói ra, có người đi thử nghiệm, không phải sao? Dù sao cũng không mất mát gì, để mọi người trên đại lục thử một phen, có gì không được. Biết đâu, thật sự hữu dụng thì sao? Và đây chính là lý luận thứ hai mà ta sắp phát biểu, liên quan đến ứng dụng thường ngày của võ hồn. Sức của một người có hạn, không thể tổng kết được tất cả. Cho nên, ta muốn đem những phỏng đoán này của mình nói ra, để nhiều người hơn đi thực tiễn, đi khai phá ứng dụng của võ hồn của chính mình trong cuộc sống, để tất cả bá tánh trên đại lục cùng nhau thực tiễn và tổng kết. Có lẽ, trong tương lai không xa, ta sẽ nghe được không ít tin tốt. Có lẽ, đây cũng là một biện pháp rất tốt để khôi phục hệ sinh thái của Nhật Nguyệt Đại Lục. Để con người, để võ hồn quay về với tự nhiên, trở thành một mắt xích duy trì hệ sinh thái tự nhiên. Minh Hồng Trần chấn kinh, lập tức tán thưởng, Tiểu Hải, lý luận này của cậu, thật phi thường. Đạo lý thì rất đơn giản, nhưng nếu không có người phát hiện và áp dụng, thì có ý nghĩa gì? Theo lão thấy, lý luận mà Dương Vân Hải đưa ra, tuyệt đối có tính khai sáng. Giá trị của nó không nằm ở bản thân lý luận, mà ở tác dụng mà nó mang lại sau khi được công bố. Đối với sự phát triển của cả xã hội loài người, nó có tác dụng thúc đẩy, ý nghĩa phi phàm. Nếu có thể phổ biến rộng rãi, Tiểu Hải, trên sử sách nhất định sẽ lưu danh của cậu. Phong Nhã ngữ khí cũng đầy tán thưởng. Lần này quả thực không uổng công, mang bộ lý luận này về, đối với sự phát triển của Nhật Nguyệt Đại Lục cũng rất có ích. Biết thì dễ, làm mới khó. Dương Vân Hải lắc đầu, cho nên, còn cần phải dùng lợi ích để dụ dỗ. Vì thế, ta và Gia Gia trong những năm này đã cải tiến ra một bộ phương pháp minh tưởng. Nói rồi, chàng sờ vào ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa đến trước mặt Minh Hồng Trần, cười nói, Minh tiền bối, Từ tiền bối, hai vị cũng là phong hào đấu la, mong hãy giúp ta tham khảo một hai. Với tư cách là con của tự nhiên, việc chàng muốn làm bây giờ là mở rộng cục diện, nâng cao thực lực của toàn bộ tinh cầu, mở rộng sức mạnh tín ngưỡng. Vậy thì xin nhận. Minh Hồng Trần gật đầu, mang theo lòng hiếu kỳ nhận lấy cuốn sách, lật ra cùng thê tử Phong Nhã xem. Chỉ mới lướt qua sơ đồ kinh mạch, đồng tử của cả hai đều co rụt lại. Lại là một phương pháp minh tưởng liên quan đến toàn bộ kinh mạch. Họ quả thực chưa từng nghe nói đến, đồng thời, trong lòng nảy sinh một phỏng đoán khó tin. Bộ phương pháp minh tưởng này ta và Gia Gia đã thử qua, so với phương pháp minh tưởng thông dụng của giới hồn sư hiện nay, tốc độ tu luyện và hồi phục hồn lực nhanh hơn, hơn nữa còn có hiệu quả đả thông kinh mạch toàn thân. Dương Vân Hải tiếp tục nói, mặt khác, ngay cả người bình thường không thức tỉnh võ hồn cũng có thể tu luyện, nếu có thể nắm bắt được bí quyết trước 6 tuổi để tu luyện, cũng có thể tăng một chút tiên thiên hồn lực. Cuốn sách trên tay chàng là Huyền Thiên Công đã được cải tiến. Thế giới kiếp trước của Đường Tam dù sao cũng là thế giới võ hiệp, linh khí cạn kiệt, giới hạn tu luyện bị kìm hãm. Dù tu luyện đến cảnh giới có thể nội thị, cũng không thể giống như ở Đấu La Đại Lục, có thể dùng tinh thần lực để thấy rõ toàn bộ kinh mạch. Cho nên, công pháp sáng tạo ra cũng không hoàn mỹ như trong tưởng tượng. Chàng cùng Độc Cô Bác, Cúc Đấu La sau khi sáng tạo ra Đoạt Thiên Công, quay lại nhìn Huyền Thiên Công, rất nhanh đã phát hiện ra những điểm chưa hoàn thiện, thế là đã cải tiến một chút ở các chi tiết. Cũng không phải là cải tiến lớn, chỉ là sửa đổi vài đoạn lộ trình vận hành, để nó trở nên thông suốt hơn mà thôi. Không thể không nói, Đấu La Đại Lục là một thế giới trọng huyết mạch. Ban đầu chàng còn tưởng rằng người bình thường tu luyện công pháp này có thể giống như Đường Tam trong nguyên tác, sớm tu luyện ra hồn lực, hơn nữa có hy vọng thức tỉnh ra tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng thực tế là chàng đã nghĩ nhiều. Nguyên nhân chính là quy tắc tu luyện của thế giới này quá vô lý, là lấy võ hồn làm hạt nhân để hấp thu thiên địa linh khí, rồi thông qua võ hồn chuyển hóa thành hồn lực. Theo lý mà nói, nếu võ hồn quá yếu, rất có thể không hấp thu được linh khí, dù có thể thì hiệu suất cũng thấp. Không thức tỉnh võ hồn không có nghĩa là trong cơ thể không có võ hồn, nó chỉ là chưa được thức tỉnh mà thôi. Cho nên, dù trước 6 tuổi có được công pháp này, có tu luyện được hay không vẫn phải xem vào thiên phú huyết mạch và tư chất võ hồn của bản thân. Không có tư chất, cho dù có công pháp cũng không tu luyện được. Vì vậy, việc Đường Tam trong nguyên tác có thể tu luyện ra tiên thiên mãn hồn lực, nói cho cùng vẫn là do đầu thai tốt, võ hồn thức tỉnh vốn đã có tư chất đó, công pháp chỉ là gia tốc quá trình tu luyện mà thôi. Công pháp này có lẽ có thể giúp một hồn sư vốn có thể thức tỉnh 8 cấp tiên thiên hồn lực sau khi thức tỉnh sở hữu 10 cấp tiên thiên hồn lực, nhưng cũng không thể giúp một người không có chút tư chất tu luyện nào thức tỉnh ra hồn lực. Cũng khó trách trong các phần sau, đường môn sẽ xuống dốc, Đấu La bốn huyền thiên công gần như ai cũng biết, mà nghề hồn sư vẫn chưa phổ biến đến vậy. Đương nhiên, nó cũng không thể giúp người có võ hồn vốn không thể thức tỉnh ra hồn lực tu luyện ra hồn lực. Dương Vân Hải bổ sung. Tư chất tu luyện trời sinh, khó mà thay đổi. Minh Hồng Trần trong lòng sáng tỏ, nhưng vẫn vô cùng rung động. Không nghi ngờ gì, phương pháp minh tưởng này có thể giúp một hồn sư tiết kiệm lượng lớn thời gian tu luyện, giúp họ có hy vọng xung kích cảnh giới cao hơn. Người vốn có tư chất chỉ đủ tu luyện đến hồn thánh bây giờ có thể tu luyện đến hồn đấu la, người vốn có thể tu luyện đến hồn đấu la, bây giờ có hy vọng xung kích phong hào đấu la. Giá trị của thời gian, không thể đo lường. Tiểu Hải, phương pháp minh tưởng này có hạn chế tu luyện gì không? Phong Nhã hỏi ra vấn đề mà nàng muốn hỏi nhất. Không có. Dương Vân Hải lắc đầu, nhưng không loại trừ một số người có thể chất đặc thù không thể tu luyện được. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, ta cũng không dám đảm bảo nó phù hợp với tất cả mọi người. Tiểu Hải, cậu thật sự muốn công khai phương pháp minh tưởng này sao? Phong Nhã ngay sau đó hỏi. Nếu nó có thể giúp tất cả mọi người thức tỉnh ra hồn lực, ta sẽ chọn giấu đi. Bởi vì tài nguyên là có hạn, ta không thể vì nó có lợi cho nhân loại mà đẩy hồn thú đến con đường diệt vong. Bởi vì như vậy, nhân loại cũng sẽ gặp phải nguy cơ. Dương Vân Hải nói, nhưng nếu nó không thể thay đổi số lượng cơ bản của hồn sư, công bố ra ngoài để nâng cao chiến lực của nhân loại, cá nhân ta thấy cũng không phải là không thể. May mà đến kịp, nếu không, khoảng cách giữa Nhật Nguyệt Đại Lục và Đại Lục này nhất định sẽ càng ngày càng lớn. Phong Nhã cảm thán. Nói thật, nếu không phải đã ở chung lâu như vậy, mọi người đều là bạn bè, thêm vào đó, từ lời nói của Dương Vân Hải có thể thấy phương pháp minh tưởng này đã được thử nghiệm. Việc công bố ra ngoài đã không thể ngăn cản. Nếu không, xử lý một cách lý trí, nàng hẳn là nên ra tay sát thủ, tìm cách giết Dương Vân Hải, Độc Cô Bác và tất cả những người biết chuyện, để Nhật Nguyệt Đế quốc độc hưởng bộ kỳ pháp đủ để thay đổi cục diện đại lục này. Với tư cách là thành viên hoàng thất của Nhật Nguyệt Đế quốc, là chị ruột của hoàng đế hiện tại, nàng bắt buộc phải vì đế quốc, vì Nhật Nguyệt Đại Lục mà cân nhắc. Nhưng đứng trên góc độ cá nhân, nàng lại không muốn làm vậy, bởi vì Dương Vân Hải sắp trở thành anh hùng của nhân loại, một người khai sáng thời đại. Người như vậy, đáng được toàn thể nhân loại tôn kính. Bây giờ, nàng chỉ có thể may mắn mình đã đến sớm. Minh Hồng Trần không có nhiều suy nghĩ như vậy, lúc này lão đã hoàn toàn đắm chìm trong nội dung cuốn sách. Chờ xem xong, lão nhẹ nhàng khép sách lại, hướng về Dương Vân Hải và Độc Cô Bác, người đang ngồi ngoài xe ngựa làm phu xe, hơi chắp tay, trịnh trọng nói, Tiểu Hải, Độc Cô Huynh. Hai người là anh hùng của nhân loại. Ta muốn cảm tạ các người, đã để ta trong đời này có may mắn được thấy cuốn kỳ thư này. Ai bảo ta là viện trưởng của học viện chứ? Độc Cô Bác tùy ý nói, đã nghiên cứu ra được, cũng không thể quên bọn trẻ. Nếu cháu rể không phải là con của tự nhiên, lão tử mới không công bố đâu. Lão thầm nghĩ. Độc Cô Huynh đại nghĩa. Minh Hồng Trần mang theo kính ý, lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, đưa cuốn sách qua. Lão Phu không có gì để chỉ điểm, đây không nghi ngờ gì là một bộ phương pháp minh tưởng hoàn mỹ. Dương Vân Hải cười cười, đưa tay nhận lấy, Minh tiền bối, đừng nói vậy. Ta và Gia Gia cũng chỉ là may mắn gặp đúng thời cơ, có chút lĩnh ngộ mà thôi. Có lẽ, chờ ngài học được sau này cũng có thể có lĩnh ngộ, trong tương lai khai sáng ra một bộ pháp môn mới thì sao? Nếu thật sự có thể sáng tạo ra, đời này của ta cũng coi như không uổng. Minh Hồng Trần cảm thán. Nếu đã như vậy, Minh tiền bối, ngài và Từ tiền bối hãy cứ ở trong xe ngựa này luyện thử bộ phương pháp minh tưởng này đi. Dương Vân Hải cười nói, trên đường nếu có tâm đắc gì, mọi người vừa vặn có thể trao đổi một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch mới. Nhân lúc còn có thời gian. Độc Cô Bác nói tiếp, lát nữa qua giữa trưa, đến lượt ngươi lái xe đó. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Minh Hồng Trần cười cười, cùng thê tử Phong Nhã ngồi xếp bằng tu luyện. Dương Vân Hải không nói gì, đem sách thu vào hồn đạo khí, cũng cùng Độc Cô Nhạn bắt đầu tu luyện. May mà Tôn Thượng là con của tự nhiên, còn đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề hồn hoàng. Nếu không, chỉ cần bộ phương pháp minh tưởng này được công bố, tộc hồn thú của ta lại phải tổn thất thêm một phần nguyên khí. Trong biển tinh thần, Vạn Yêu Vương âm thầm cảm thán, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc mấy ngày đã qua, mọi người đã đến được rìa của vùng đất độc chướng trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Khí độc chướng thật mạnh. Minh Hồng Trần cảm thán, không ngờ, trên đời này lại có nơi như vậy. Đi thôi, chúng ta vào trong. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, móc ra một bình sứ đổ ra mấy viên thuốc đưa cho hai người, nếu khó mà chống cự, có thể ngậm viên thuốc này trong miệng. Được. Hai vợ chồng không dám xem thường, đưa tay nhận lấy. Độc Cô Bác đi trước, mấy người lần lượt theo sau, tiến sâu vào vùng đất độc chướng. Hết chương 269. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.